Chương 201, Bát Hoang Tỏa Linh Trận. Thế ngang. Lưu Ly Tinh Phách bọn họ hưng phấn reo hò, phát ra trận trận to do huyết giải. Mà thân ở trong màn sáng đám người, ngẩng đầu nhìn cái kia mấy chục đầu Lưu Ly Tinh Phách, thần sắc càng thêm phân chấn. Thập Tam Vương Tử xuất thủ trước nhất, linh lực diễn hóa thành 8 tôn hoàng kim đại thủ ấn, đem 8 con Lưu Ly Tinh Phách nắm ở trong tay, chợt hướng phía dưới lôi kéo xuống. Sở Mộc Phàm, Văn Nhân Hinh, Triệu Vân Không, Kiếm Nhất cũng không lạc hậu, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, hàng phục còn lại Lưu Ly Tinh Phách. Rất nhanh, Lưu Ly Tinh Phách liền bị đám người phân cạo sạch sẽ. Lưu Ly Tinh Phách yêu thích linh khí nồng đậm chi địa. Cách đó không xa, Tô Tỉnh thấy cảnh này về sau, ánh mắt lóe lên một vòng kinh dị. Hắn có thể cảm giác được, cái kia bỗng nhiên hiện lên đại lượng Lưu Ly Tinh Phách, chính là bị màn sáng kia bên trong linh khí nồng nặc hấp dẫn. Lưu Ly Tinh Phách cũng là năng lượng thể sinh vật, tự nhiên yêu thích linh khí nồng đậm chi địa, chỉ là không nghĩ tới, Thập Tam Vương Tử thế mà đem vương tộc Bát Hoang Tỏa Linh Trận dẫn vào. Đồng Phong Tuyết đến, đứng ở bên người Tô Tỉnh. Hắn cũng là tại cảm giác được trên bầu trời linh khí dị động về sau, mới hướng bên này chạy tới. Bát Hoang Tỏa Linh Trận. Tô Tỉnh nhìn qua màn sáng kia kết giới, ánh mắt có chút lấp lóe. Tòa trận pháp này hoàn toàn chính xác bá đạo không gì sánh được, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh khí, cơ hồ hơn phân nửa đều bị cưỡng ép dẫn dắt đi qua. Bát Hoang Tỏa Linh Trận là vương tộc phi thường chứ danh một tòa trận pháp, không chỉ có thể hội tụ đại lượng linh khí, còn có thể đem bên trong linh khí diễn hóa thành công kích, uy lực tuyệt luân. Nếu do Hỗn Nguyên Thân Cửu Trọng cường giả thôi động, thậm chí có thể đánh với Ngự Khí Tông sư một trận. Đồng Phong Tuyết cảm thán nói: "Cái kia Thập Tam Vương từ đâu? Hắn bây giờ thân ở trong trận pháp, thực lực như thế nào?" Tô Tình hỏi. "Phòng đoán cẩn thận, tại Hỗn Nguyên Thân tứ trọng tả hữu." Đồng Phong Tuyết trong đôi mắt có một vòng vẻ thận trọng, nói: "Mà lại theo thiên địa linh khí liên tục không ngừng hội tụ tới, Thập Tam Vương Tử thực lực sẽ còn đạt được tăng trưởng. Xem ra, vương tộc để Thập Tam Vương Tử đến đây trầm nguyên bí cảnh, làm tương đương chu toàn chuẩn bị." Tô Tỉnh cảm thán nói: "Ngoại trừ tòa này Bát Hoang Tỏa Linh Trận, Thập Tam Vương Tử bên người tử sĩ áo đen cũng là một cỗ không thể bỏ qua cường đại chiến lực. Thập Tam Vương Tử bản thân thực lực, bất quá cùng kiếm bắt tương đương, tòa này Bát Hoang Tỏa Linh Trận, bằng hắn một người còn không cách nào khởi động. Chắc là Sở Mộc Phàm, Kiếm Nhất bọn người, vì đạt được càng nhiều Lưu Ly Tinh Phách, lựa chọn cùng Thập Tam Vương Tử liên thủ, cộng đồng thôi động tòa đại trận này." Đồng Phong Tuyết trong mắt hơi xúc động, hắn thuộc về nghịch loạn chi thành, hiển nhiên bị Thập Tam Vương Tử xa lánh ở bên ngoài. Đọc truyện tại HT. Đến lúc đó, bọn hắn linh mạch số lượng tất nhiên trên phạm vi lớn tăng trưởng. Nhất là Thập Tam Vương Tử bản nhân, không thể nghi ngờ được lợi lớn nhất, hắn rất có thể bằng vào trận này cơ duyên, mở ra cực hạn linh mạch số. Một khi thành công, căn cơ của hắn đem không gì sánh được rộng lớn, tiềm lực vô cùng vô tận. Đến lúc đó, không chỉ có thể nhẹ nhõm đưa thân bát đại công tử hàng ngũ, thậm chí có thể đem xếp hạng chồng đến phía trước nhất. Theo thời gian chuyển rời, Bát Hoang Tỏa Linh Trận triệt để vững chắc xuống. Mà cách mỗi một canh giờ, đều sẽ có đại lượng Lưu Ly Tinh Phách xuất hiện. Lúc chạng vạng tối, Lưu Ly Tinh Phách tựa hồ nhận lấy không biết tên triệu hoán, cấp tốc chìm xuống đến trong vực sâu. Mà Thập Tam Vương Tử bọn người cũng dừng lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Cả ngày này thời gian xuống tới, không chỉ có Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết chạy tới nơi đây, Huyết Đồ Bang Huyết Sát, Thú Tâm Bang Man Thông mấy người cũng tới. Ngoài ra, còn có một số thực lực cường hãn nhàn tản võ tu, cùng thực lực tổng hợp không tầm thường đoàn đội. Trong mắt mọi người tuy có hâm mộ, nhưng vô luận là ai, cũng không dám đối với trận pháp bên trong Lưu Ly Tinh Phách phát lên lòng mơ ước. Không đề cập tới Bát Hoang Tỏa Linh Trận tản mát ra tim đập nhanh lực lượng, vẹn vẹn nói Kiếm Nhất, Sở Mộc Phàm những này bát đại công tử, liền có thể hình thành đầy đủ lực uy hiếp. Mà Thập Tam Vương Tử bọn người, đối với bốn phía một mặt hâm mộ mọi người, cũng là không lọt vào mắt. "Đi thôi." Tô Tỉnh hướng Đồng Phong Tuyết nói ra. Thập Tam Vương Tử những người này hàng phục đại lượng Lưu Ly Tinh Phách, cũng làm cho hắn cảm nhận được một cô áp lực, trong lòng đối với đầu kia thần thánh linh mạch tạo nên, càng thêm vội vàng. "Tốt." Đồng Phong Tuyết gật gật đầu. Hắn mặc dù hâm mộ, nhưng cũng biết cùng đợi ở chỗ này, không bằng đi địa phương khác tìm kiếm Lưu Ly Tinh Phách. "Chờ một chút." Hai người quay người thời khắc, cái kia khoanh chân ngồi tại trung ương trận pháp Thập Tam Vương Tử, chậm rãi đứng lên. Đôi mắt của hắn đảo qua Đồng Phong Tuyết đằng sau, liền dừng lại tại Tô Tỉnh trên thân. Cái này bỗng nhiên mở miệng, cũng làm cho Sở Mộc Phàm, Văn Nhân Hinh, Triệu Vân Không bọn người nhao nhao mở hai mắt ra, nhất là Kiếm Nhất khi nhìn đến Tô Tỉnh về sau, trong mắt sát ý lập tức hiện ra tới. Có gì muốn làm? Tô Tỉnh hỏi. Tiến lên nói chuyện cùng ta. Thập Tam Vương Tử nói ra. Hán khí chất cao quý, như vậy kiêu căng tư thái, rơi vào mọi người trong mắt, không chỉ có không có gây nên phản cảm, ngược lại để cho người ta cảm thấy lẽ ra như vậy. Có chuyện có thể nói thẳng. Tô Tỉnh không có tiến lên, đơn giản dứt khoát nói ra. Làm càn. Thập Tam Vương Tử còn chưa mở miệng, Kiếm Nhất đã hét to đứng lên. Thập Tam Vương Tử để cho ngươi tiến lên nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Tô Tỉnh nhìn lướt qua Kiếm Nhất, châm chọc cười nói, Hoàng đế không vội thái giám gấp, lúc nào trượng kiếm môn, biến thành vương tộc chó săn rồi. Nhanh mồm nhanh miệng. Muốn chết. Kiếm Nhất giận tí mặt, lập tức liền muốn chuẩn bị động thủ. Bất quá, Thập Tam Vương Tử lại ngăn trở hắn, chợt nhìn về phía Tô Tỉnh, nói ra, ngươi ở trên đấu giá hội, chụp được huyết cốt huyền đan còn có khối kia không trọn vẹn gạch ngói vụn đâu. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tô Tỉnh nhíu mày. Đem hai món đồ đó giao ra, ta liền tha thứ ngươi ngỗ nghịch chi tội. Thập Tam Vương Tử từ tốn nói. Ngỗ nghịch. Nếu như ta nhớ không lầm, trên đấu giá hội đồ vật, tất cả mọi người là công bằng cạnh tranh, công khai kêu ra à. Tô Tỉnh nói ra. Ngươi nói không sai. Thập Tam Vương Tử gật gật đầu, nói, bất quá ta Đạm Đài Lăng đồ vật muốn, còn không có được. Vương tộc làm việc, đều xưa nay đã như vậy bá đạo sao? Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng. Trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Thập Tam Vương Tử cao giọng cười một tiếng, nói, cái này không gọi bá đạo, cái này gọi chuyện đương nhiên, Định Xuyên quốc bên trong, có gì đồ vật là ta vương tộc không có được sao? Tốt một câu chuyện đương nhiên, vậy ta cũng nói cho ngươi, huyết cốt huyền đan cùng không trọn vẹn gạch ngói vụn, ngươi liền một dạng cũng không chiếm được. Tô Tỉnh lạnh giọng nói ra. Lúc đầu, ta còn ôm lấy quý tài chi tâm, muốn đem ngươi thu về chính mình dùng, bây giờ xem ra, không có tất yếu kia. Thập Tam Vương Tử bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, cất cao giọng nói, vậy ta hiện tại liền để ngươi xem một chút, ta có hay không có thể đạt được. Ầm ầm. Cả tòa Bát Hoang Tỏa Linh trận đột nhiên cấp tốc vận chuyển lên tới. Màn sáng kia trên mái vòm linh khí trong hải dương lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này cho người cảm giác tựa như là một đầu thái cổ hung thú triệt để tỉnh lại. Không cách nào ức chế tim đập nhanh cảm giác từ phụ cận trong lòng mọi người sinh ra. Chương 202: Hoàng Kim Trường Ấn. Ở trên đấu giá hội, bị Tô Tỉnh thành công chụp được huyết cốt huyền đan cùng không trọn vẹn gạch ngói vụn thời điểm, Thập Tam Vương Tử đã tức giận. Khi đó, hắn liền đã nghĩ kỹ đem món nợ này đặt ở trong bí cảnh thanh toán. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh không kiêu ngạo không tự ti, thả ở trong mắt Thập Tam Vương Tử, đó càng là trắng trợn khiêu khích. Hắn làm việc từ trước đến nay bá đạo dứt khoát, không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp liền hướng Tô Tỉnh xuất thủ. Bát Hoang Tỏa Linh trận cấp tốc vận chuyển, màn sáng kia trên mái vòm, linh khí hải dương mãnh liệt bạo động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sau một khắc, theo Thập Tam Vương Tử đại thủ một nắm, cái kia vô cùng vô tận linh khí, diễn hóa thành một cái to lớn quyền ấn, hướng Tô Tỉnh ảnh sát xuống. Dấu quyền này, hiện ra màu hoàng kim, to lớn như sơn nhạc, toàn thân lượn lờ lấy khí tức thần thánh, giống như thần chi quyền ấn, thần uy lẫm liệt không thể xâm phạm. Ầm ầm. Quyền ấn rơi xuống thời khắc, hư không vang lên quần quận kinh lôi âm thanh, bàng bạc uy áp chút xuống, đại địa trước hết nhất không chịu nổi. Mặt đất hiển hiện vô số đạo vết dạng, vô số cắt đá cỏ cây, đều nhao nhao hóa thành bột mịn. Người trước né tránh. Tô Tỉnh đẩy ra Đồng Phong Tuyết, thấy người sau không muốn rời đi, tiếp tục nói, chỉ là một đạo quyền ấn, còn không thể đem ta như thế nào. Tốt. Đồng Phong Tuyết không còn kiên trì, loại chiến đấu này, một thân một mình ứng đối, ngược lại có thể tốt hơn phát huy. Bất quá, hắn mặc dù thối lui, nhưng như cũ khẩn trương chú ý. Nếu như xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, Đồng Phong Tuyết lập tức liền sẽ xông đi lên. Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn cái kia đạo ầm ầm rơi xuống hoàng kim quyền ấn, trong thần sắc cũng hiện ra trước nay chưa có ngưng trọng. Thập Tam Vương Tử mang theo Bát Hoang Tỏa Linh trận đánh ra đạo quyền ấn này, uy lực của nó đủ để so sánh Hỗn Nguyên tứ trọng cường giả một kích. Một kích này, cơ hồ là Tô Tỉnh trước mắt gặp phải công kích mạnh nhất. Hắn không thể không thận trọng đối đãi, hơi không lưu ý, liền vô cùng có khả năng vẫn lạc. Bước ngoặt nguy hiểm, Tô Tỉnh ngược lại cực kỳ tỉnh táo, trong óc của hắn hiện ra vô số đối sách. Cuối cùng, hắn lựa chọn đón đỡ một kích này. Trong nháy mắt, hắn quanh thân tu vi liền điên cuồng bắt đầu vận chuyển, không có tận cùng linh lực, từ trong cánh tay gào thét mà ra, diễn hóa thành một đạo quyền cương. Cũng tại lúc này, cái kia hoàng kim quyền ấn ầm vang rơi xuống. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, từ bằng phẳng trên đại địa vang lên. Cùng hoàng kim quyền ấn so sánh, Tô Tỉnh thân ảnh lộ ra không gì sánh được nhỏ bé, phản kích của hắn cũng yếu ớt đáng thương. Tại trong mắt mọi người, cái này hoàn toàn chính là thực lực không ngang nhau nghiền ép. Mà Tô Tỉnh thân ảnh, tại cái kia to lớn hoàng kim quyền ấn phía dưới, hướng phía sau không ngừng đổ trượt ra đi. Một đạo rãnh sâu hoắm, từ Tô Tỉnh lướt qua chỗ hiện hiện. Cái này khe rãnh, bề sâu chừng mấy trượng, dài đến vài dặm. Thật lâu. Khi khói bụi tan hết, tại cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi trên đại địa, Tô Tỉnh thân ảnh hoàn toàn biến mất. Đã chết rồi sao? Đại ma vương Tô Tỉnh, cứ như vậy chết rồi. Vương tộc Bát Hoang tỏa linh trận, thực sự thật là đáng sợ, đạo kia hoàng kim quyền ấn, uy lực đạt tới hôn nguyên tứ trọng cấp độ. Tô Tỉnh lại nghịch thiên, cũng chỉ là ngự linh cửu trọng, chết dưới một kích này, cũng rất bình thường. Mọi người trong mắt, thứ mê vong đến thoải mái. Tại thay Tô Tỉnh cảm thấy tiếc hận đồng thời, đối với thập tam vương tử càng thêm kính sợ đứng lên. Cho dù là ngang ngược cùng huyết sát hai người này, đáy mắt chỗ sâu cũng lóe ra nồng đậm vẻ kiêng rẻ. Mà Sở Mộc Phàm, Văn Nhân Hinh bọn người, lại là khẽ lắc đầu, bọn hắn cảm thấy Tô Tỉnh quá không biết trời cao đất rộng. Đã mất đi Lạc Sơn Tông che chở, thế mà còn cùng trước kia một dạng, đối với người nào đều không xoay người cúi đầu. Đắc tội một cái trượng kiếm môn, cũng đã đem chính mình đặt mình vào hiểm cảnh. Bây giờ, thế mà còn đắc tội thập tam vương tử, đây quả thực là muốn chết. Ta giết hắn, cùng ngươi giết hắn, kết cục đều như thế. Thập tam vương tử nhìn thoáng qua kiếm nhất, mở miệng nói ra. Lúc đầu kiếm nhất còn cảm thấy không có tự tay giết chết Tô Tỉnh, trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng nếu thập tam vương tử mở miệng, hắn cũng khẽ gật đầu biểu thị thoải mái. Trách ta. Đồng Phong Tuyết nhìn qua đại địa, thần sắc gáy náy. Trong cơ thể của hắn một cỗ sát ý lạnh như băng dần dần hiện lên, hắn ngẩng đầu, nhìn về hướng thập tam vương tử, lạnh lùng nói, Đạm Đài Lăng, ngươi nhớ kỹ, nơi này là nghịch loạn chi thành, tòa này trầm uyên bí cảnh, cũng là thuộc về nghịch loạn chi thành. Ở chỗ này, ngươi vương tộc uy nghiêm cũng không dùng được, ngươi giết Tô Tỉnh, ta tất để cho ngươi đền mạng. Đồng Phong Tuyết, ngươi là muốn cho Thạch Trầm lão gia hỏa kia ra tay với ta sao? Thập tam vương tử ánh mắt, triệt để lạnh xuống. Phải thì như thế nào? Đồng Phong Tuyết lực lượng 10 phần. Thập tam vương tử trong lòng có chút biệt khuất, tòa này nghịch loạn chi thành, danh xưng ngoài vòng pháp luật chi địa, không thể nghi ngờ là vương tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cái gọi là giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Nhưng là, Hắc Thạch lão nhân lực uy hiếp, thực sự quá cường thịnh, mặc dù hắn mất tích, có thể chỉ cần không chiếm được thật sự là hắn tin chết. Vương tộc cũng không dám mạo hiểm hiểm bình định nghịch loạn chi thành. Vạn nhất Hắc Thạch lão nhân không chết, trở về đằng sau phát hiện nghịch loạn chi thành không có, chắc chắn giận tím mặt. Một cái ngự khí tông sư lửa giận, cho dù là vương tộc, cũng không dám tùy tiện gánh chịu. Đã như vậy, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi ra nghịch loạn chi thành. Thập tam vương tử trong mắt sát ý tăng nhiều, cái kia Bát Hoang tỏa linh trận, lại lần nữa vận chuyển. Cũng tại lúc này, tại phế tích kia bên trong, một bóng người nhảy vọt mà ra, đứng yên trên mặt đất. Biến cố bất thình lình, lập tức liền hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt, cho dù là thập tam vương tử, động tác trong tay cũng ngừng lại. Đạo thân ảnh kia, mặc dù áo quần rách nát, sắc mặt tái nhợt, trên thân đất sét, khóe miệng còn chảy ra vết máu, nhìn chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là, thân thể của hắn đứng yên thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như kiếm. Đây không phải Tô Tỉnh, lại là người nào? Không chết. Mọi người ngay đầu tiên nhận ra hắn thời điểm, cũng nhao nhao kinh ngạc đứng lên. Mà thập tam vương tử bọn người, cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ, bọn hắn thấy được càng nhiều, Tô Tỉnh không chỉ có không chết, tựa hồ thương thế cũng không tính nghiêm trọng. Mà cái này, mới là đáng sợ nhất. Đây chính là hôn nguyên tứ trọng cường giả một kích, cũng không phải sấm to mưa nhỏ cho vặt. Tốt biến thái năng lực phòng ngự. Huyết sắt cùng man thông, trong mắt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà Đồng Phong Tuyết, khi nhìn đến Tô Tỉnh không chết rồi, lập tức vui vẻ chạy tới. Thương thế như thế nào? Đồng Phong Tuyết hỏi. Có thể chiến. Tô Tỉnh lạnh lùng phun ra hai chữ, nhìn về phía thập tam vương tử ánh mắt, lạnh lẽo mà lăng lệ. Đối với huyết cốt huyền đan cùng không trọn vẹn gạch nói vụn, đừng nói hắn đã dùng xong, mặc dù còn tại, hắn cũng không có khả năng cho thập tam vương tử. Đó là hắn ở trên đấu giá hội, hao phí mất kết xù huyền tinh, quang minh chính đại đấu giá được. Nhưng là, thập tam vương tử lại bởi vậy mang thù. Lần này gặp phải về sau, lại để cho hắn chắp tay đưa tiễn. Tô Tỉnh bất quá mở miệng cự tuyệt, đối phương liền động sát cơ, vừa ra tay liền trực tiếp là sát chiêu, mảy may chỗ trống cũng không lưu lại. Nếu không có hắn hỗn độn chiến thể phòng ngự kinh người, bản thân lại tu vi thâm hậu, giờ phút này chỉ sợ thật bị mất mạng. Đây hết thảy, để Tô Tỉnh trong lòng ác hàn đồng thời, sát cơ cũng vô pháp ức chế hiện lên mà ra. Chương 203, sát cục. Thập Tam Vương tử sắc mặt trầm xuống, Tô Tỉnh không có bị một kích mất mạng, để hắn có chút bất mãn. Nếu không chết, vậy thì do ta tới giết hắn đi. Kiếm Nhất mở miệng nói ra, từ Bát Hoang Tỏa Linh trận bên trong đi ra. Kiếm khí vô hình, tại bên ngoài thân hắn tự chủ lưu chuyển. Cả người hắn, giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tràn ngập sắc bén sắc ý. Tô Tỉnh cùng Trượng Kiếm Môn, vốn là như nước với lửa, kiếm bát bị giết chết, càng làm cho Kiếm Nhất đối với Tô Tỉnh sát tâm tăng nhiều. Nếu Tô Tỉnh không chết, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, cái này chút xuống lửa giận trong lòng cơ hội thật tốt. Hôm nay, ta tới giết ngươi. Kiếm Nhất lại lần nữa bước ra một bước. Tô Tỉnh không có bị Hoàng Kim quyền ấn oanh sát, Kiếm Nhất cũng không vì vậy mà lo lắng. Hắn thấy, Tô Tỉnh bất quá phòng ngự kiên cố mà thôi. Mà Kiếm Tu, chủ trưởng sát phạt, sắc bén không thể đỡ, am hiểu nhất phá vỡ phòng ngự. Thập Tam Vương tử nhìn qua một màn này, cũng không có đi ngăn cản. Hắn đối với Bát Hoang Tỏa Linh trận, nắm giữ còn chưa đủ tinh diệu, còn không cách nào di động cả tòa trận pháp, mà Tô Tỉnh thời khắc này vị trí, tại bên ngoài mới giảm, cái này đã vượt ra khỏi trận pháp phạm vi công kích. Nhưng Thập Tam Vương tử từ trước đến nay ưa thích khống chế toàn cục, vẹn vẹn Kiếm Nhất xuất thủ, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Ánh mắt của hắn rơi vào Huyết Sắt cùng Man Thông trên thân hai người, nói, chúng ta có thể làm một vụ giao dịch. Giao dịch gì? Huyết Sắt cùng Man Thông mày nhăn lại. Các ngươi liên thủ tương trợ Kiếm Nhất, chém giết Tô Tỉnh, ta để cho các ngươi tiến vào Bát Hoang Tỏa Linh trận, cùng nhau thu lấy Lưu Ly tinh phách. Thập Tam Vương tử đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ừm. Huyết Sắt cùng Man Thông nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt động tâm. Bát Hoang Tỏa Linh trận khả năng hấp dẫn tới đại lượng Lưu Ly tinh phách, phàm là tiến vào bên trong, đều sẽ có cực lớn thu hoạch. Đối với có thể phát triển căn cơ, tăng trưởng linh mạch số lượng Lưu Ly tinh phách, không người nào nguyện ý cự tuyệt. Tốt. Huyết Sắt cùng Man Thông riêng phần mình gật đầu, Thập Tam Vương tử mở ra thẻ đánh bạc, để bọn hắn không có lý do cự tuyệt. Mà lại, giết Tô Tỉnh, chẳng khác gì là báo thù cho Tần Kha, không thể nghi ngờ có thể hiển lộ rõ ràng ba bang uy nghiêm, đơn giản nhất cử lưỡng tiện. Huyết Sắt Man Thông, các ngươi là nghịch loạn chi thành người, đây là muốn nối giáo cho giặc sao? Đồng Phong Tuyết quát. Nối giáo cho giặc. Nói thế nào nói lên? Huyết Sắt cùng Man Thông khẽ lắc đầu, nói, Đồng Phong Tử, Tô Tỉnh hắn không phải nghịch loạn chi thành người, giết hắn có gì không thể. Các ngươi Đồng Phong Tuyết giận dữ, sau đó bay thẳng đến trước bước ra, nói, vậy liền để ta với các ngươi một trận chiến, nhìn xem các ngươi gần nhất có gì tiến bộ. Đồng Phong Tử, đối thủ của ngươi là chúng ta. Triệu Vân Không, Sở Mục Phàm, Văn Nhân Huynh ba người bỗng nhiên đứng dậy. Trong nháy mắt bay lượn ra Bát Hoang Tỏa Linh trận, cùng Đồng Phong Tuyết xa xa giằng co. Rất tốt. Đồng Phong Tuyết chợt cười to đứng lên. Hắn chỗ nào nhìn không rõ, ba người này hơn phân nửa cũng cùng Thập Tam Vương tử đạt thành hiệp nghị, mới có thể liên thủ mà động. Mà mục đích, chính là muốn đem hắn cùng Tô Tỉnh, triệt để lưu tại trong bí cảnh. Ầm ầm. Bá liệt chiến ý, từ Đồng Phong Tuyết trên thân phóng lên tận trời. Tóc của hắn không gió mà bay, quần áo bay phất phới. Trong mắt càng thiêu đốt lên một vòng điên cuồng chi ý. Chiến. Đồng Phong Tuyết chiến ý như lửa, một mình đối mặt Triệu Vân Không, Sở Mục Phàm, Văn Nhân Hinh, cái này tam đại đỉnh tiêm cao thủ, không chỉ có không sợ, ngược lại chủ động nên chiến. Giờ khắc này, mọi người rốt cục lãnh hội đến, vì sao Đồng Phong Tuyết danh hào, gọi là Đồng Phong Tử. Mà một khi lâm vào trạng thái điên cuồng, Đồng Phong Tuyết không thể nghi ngờ trở nên cực độ đáng sợ. Cái tên điên này, khẳng định là chuẩn bị liều mạng. Chúng ta cẩn thận một chút, không cần lật thuyền trong mương. Triệu Vân Không ba người lẫn nhau câu thông hoàn tất, liền hướng Đồng Phong Tuyết vọt tới. Một giây sau, một đạo vô địch bá liệt đao quang, từ Đồng Phong Tuyết trong tay chém bổ xuống. Đây là nén giận xuất thủ một đao. Đây là toàn lực liều mạng một đao. Một đao này, kinh tài tuyệt diễm, để bốn bề hết thể tồn tại đều ảm đạm phai mờ. Phảng phất, giữa thiên địa chỉ còn lại có một đao này vô hạn phong thái. Triệu Vân không ba người thần sắc, cùng nhau lâm vào ngưng trọng, không có người nào chủ quan, tất cả đều vận dụng toàn lực nên kích. Sở Mộc Phàm trong tay, một tòa ba chân hai thai phong cách cổ xưa đại đỉnh xuất hiện, có được chấn áp sơn hà huyền liền diệu, hướng phía trước cầm vang rơi xuống. Triệu Vân không tay cầm trường thương, túc sát thiết huyết, đâm ra một thường, hư không đều chuyển ra vô tận nổ đùng thanh âm. Văn nhân hình bốn phía, hiện ra một mảnh biển hoa, ở trong đó mỗi một đóa hoa, đều ẩn chứa uy năng kinh khủng. Ầm ầm. Đồng Phong Tuyết lấy một địch ba, cái kia bá liệt đao quang đánh vào phong cách cổ xưa trên chiếc đỉnh lớn, lại cùng trường thương va chạm, cuối cùng giết vào trong biển hoa. Trong lúc nhất thời, khu vực kia đất rung núi chuyển, dư ba quét ngang vài dặm chi địa. Không hổ là Đồng Phong Tử, Triệu Vân không ba người liên thủ, thế mà nhất thời đều không thể áp chế hắn. Đây mới là Đồng Phong Tuyết thực lực chân chính, nếu như đơn độc một trận chiến, Triệu Vân không ba người đều không là đối thủ của hắn. Bát đại công tử thứ ba, quả nhiên danh bất hư truyền. Xa xa thối lui quan chiến đám người, trên mặt hiển hiện nồng đậm sợ hãi thán phục. Cũng tại lúc này, Kiếm Nhất cùng Man Thông, Huyết Sát ba người, toàn bộ ánh mắt khóa chặt lại Tô Tỉnh. Giết! Kiếm Nhất đầu tiên xông ra. Hắn xếp hạng so Đồng Phong Tuyết còn cao hơn, không chỉ có thực lực cường hãn, đồng thời cực độ tự tin. Về phần Huyết Sát cùng Man Thông, tuy là thập tam vương tử điều động tới, Kiếm Nhất lại có chút khinh thường. Hắn thấy, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, hoàn toàn đủ để giết chết Tô Tỉnh. Đối với loại tình huống này, Huyết Sát cùng Đầy Trời mặc dù không xóa, nhưng vì đại cục suy nghĩ, cũng không có so đo. Tô Tỉnh đứng tại chỗ, nhìn qua tuần tự vọt tới Kiếm Nhất, Huyết Sát cùng Man Thông, cái kia bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, sát cơ như báo tuyết đồng dạng tuôn ra. Đồng Phong Tuyết lấy một địch ba, vô luận có thể hay không lâu chống đỡ, đều lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Bởi vì tại cái kia bát hoang tỏa linh trận bên cạnh, còn có đông đảo tử sĩ áo đen không núp ních. Tô Tỉnh cần tốc chiến tốc thắng, đi nghĩ cách cứu viện Đồng Phong Tuyết. Nghe Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Còn có tâm tư lo lắng Đồng Phong Tuyết. Kiếm Nhất phát giác được Tô Tỉnh ý nghĩ về sau, cười lạnh. Bạch. Theo Kiếm Nhất một tay một chỉ, kiếm khí giống như đại dương, hướng Tô Tỉnh gào thét mà đến. Ở trong lôi đỉnh buồn tẩu lấp lóe, sắc bén lại bá đạo, tràn ngập khó có thể tưởng tượng cuồng bạo uy lực. Vị này bát đại công tử xếp hạng thứ hai đỉnh tiêm cao thủ, một khi toàn lực xuất thủ, lập tức liền hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. Sau đó, mọi người ánh mắt lại cùng nhau rơi trên người Tô Tỉnh. Giống như Đồng Phong Tuyết, hắn cũng đối mặt ba đại cao thủ vây giết. Tuy nói Huyết Sát cùng Man Thông thực lực hơi kém, nhưng Kiếm Nhất lại là cực mạnh. Thậm chí có thể nói, Tô Tỉnh gặp phải áp lực, so Đồng Phong Tuyết còn mưa lớn. Mà lại, bản thân hắn tại cái kia hoàng kim quyền ấn oanh kích phía dưới, tất nhiên đã bị thương. Mọi người đều muốn biết, hắn sẽ như thế nào ứng đối trước mắt cái này hẳn phải chết sát cục. Đột nhiên, Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn qua cái kia gào thét mà đến kiếm khí đại dương mênh ngông, chậm rãi giơ tay lên, hư không hướng phía trước một chỉ điểm ra. Cái kia ngón trỏ thon dài, cùng kiếm khí đại dương mênh ngông tiếp xúc sát na, một cô vô cùng kinh khủng uy năng, đột nhiên bộc phát. Giang giác. Trong hư không, vang lên như tiếng thủy tinh bể. Chương 204, Thạch Khôi. Kiếm Nhất lôi đỉnh kiếm khí, không chỉ có sắc bén không gì sánh được, mà lại mãnh liệt cuồng bạo. Cái kia phiến do lôi đỉnh kiếm khí xen lẫn mà thành đại dương mênh ngông, uy lực của nó đáng sợ, đủ để gạt bỏ hôn nguyên nhất trọng cường giả. Nhưng giờ phút này, kiếm khí kia đại dương mênh ngông tại Tô Tỉnh một chỉ điểm sát phía dưới, thế mà từng khúc phân liệt tan rã. Cái kia vỡ vụn tiếng tạch tạch, tựa như một đạo thiểm điện tại mọi người trong lòng đập tới, tạo thành cực lớn chấn động, cũng lật đổ mọi người nhận biết. Ta vốn cho là, Kiếm Nhất nếu xuất thủ, Tô cơ hổ thua không nghi ngờ. Không nghĩ tới, Tô phản kích bén nhọn như vậy. Tô quá cường đại, một chỉ kia chi lực gần chứa huyền diệu, ta cơ hổ xem không hiểu. Các ngươi còn không nhìn ra được sao? Tô mạnh hơn Kiếm Nhất, hắn thậm chí có vấn đỉnh bát đại công tử đệ nhất bảo tòa thực lực. Khó trách, hắn có thể tiếp nhận hoàng kim quyền ấn một kích mà không chết. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất cùng Kiếm Nhất chính diện giao phong, cũng là hắn đưa thân bát đại công tử đằng sau, lần thứ nhất tại trước mắt mọi người, triển lộ toàn lực. Trước lúc này, mọi người càng có khuynh hướng kiếm nhất. Dù sao, hắn đứng hàng bát đại công tử thứ hai, mà Tô Tỉnh bất quá đánh bại xếp hạng cuối cùng kiếm bát, mọi người tự nhiên là cho rằng kiếm nhất so Tô Tỉnh phải mạnh mẽ hơn nhiều. Có thể giờ phút này, Tô Tỉnh dưới một chỉ, nhẹ nhõm liền phá tiêu diệt kiếm nhất thế công, lập tức khiến mọi người ý nghĩ cải biến. Cho dù là kiếm nhất bản thân, cũng là ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn mặc dù trong lòng không có xem nhẹ Tô Tỉnh, nhưng kết quả này cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thập Tam Vương tử thấy cảnh này về sau, chân mày hơi nhíu lại, hắn hướng bên người hai vị tử sĩ áo đen phất phất tay, hai người kia liền rời đi bắt hoang tỏa linh trận. Nhưng đối với Tô Tỉnh bản thân tới nói, cũng không có mảy may ngoài ý muốn. Luận võ ý, hắn cùng kiếm nhất khó phân trên dưới, đều đạt đến 6 lực điệp ra. Luận tu vi, hắn mở ra cực hạn linh mạch số, đây là kiếm nhất vô pháp so sánh. Đồng thời hắn còn tu luyện có vạn khí hợp lưu quyết môn này cường đại công pháp. Luận linh thuật, hắn long ngâm kiếm pháp lực lượng nội liễm, có khả năng buộc phát ra huy lực, chừng cực phẩm linh thuật 6 thành. Mà kiếm nhất, tại tu vi bị hạn chế tình huống dưới, hắn nhiều lắm là có thể đem cực phẩm linh thuật huy lực, phát huy ra 5 thành. Cực phẩm linh thuật uy lực, một thành ở giữa chênh lệch cực lớn. Chỉ dựa vào điểm này, Tô Tỉnh liền có thể nghiền ép kiếm nhất, để tự thân đứng ở thế bất bại. Bạch! Tô Tỉnh trở tay một kiếm, hướng kiếm nhất chém bổ xuống, cái kia màu nâu đậm kiếm mang, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại cho người ta thâm thúy không lường được hương vị. Phảng phất, ở trong đó ẩn chứa uy năng lớn lao. Kiếm nhất nhãn lực tự nhiên cay độc, một chút liền phân biệt ra được một kiếm này không tầm thường. Cái này khiến hắn càng thêm kinh hãi cùng thận trọng lên. Đối mặt một kiếm này, hắn không thể không toàn lực đi ứng đối. Mà cách đó không xa huyết sắt cùng man thông, cũng không có mạo muội xông lên trước. Thực lực của bọn hắn, ngay cả kiếm bát đều có chỗ không bằng. Đối mặt cường đại như vậy Tô Tỉnh, trực tiếp xông lên đi cùng chịu chết không khác. Hai người nhìn nhau về sau, riêng phần mình gật gật đầu, trong lòng đã làm tốt quyết định. Chợt, huyết sắt cùng man thông trước người quang mang lóe lên. Hai tôn cao lớn thạch nhân liền rơi vào trên mặt đất. Hai người này đang làm gì? Cái kia thạch nhân là cái gì? Chẳng lẽ là một loại nào đó khôi lỗi sao? Tại mọi người trong sự nghi hoặc huyết sắt cùng man thông thân ảnh lóe lên, thế mà quỷ dị chui vào thạch nhân nội bộ. Sau một khắc, cái kia hai tôn thạch nhân giống như sống lại. Cao tới hai trượng có hơn thạch nhân, bên ngoài thân vô số đạo đường vân hết thể sáng lên, một cỗ quỷ dị tối nghĩa khí tức tùy theo tản mát mà ra. Kiếm nhất cùng Tô Tỉnh kịch chiến, nhấc lên vô số đạo dư ba, như là thủy triều đồng dạng đánh ra trên người thạch nhân, lại như là châu đất xuống biển, bị cái kia lóe ra ánh sáng nhạt đường vân hấp thu hết. Thùng thùng. Hai tôn thạch nhân bước chân, hướng Tô Tỉnh vọt tới. Bọn hắn nhìn như cồng kềnh, có thể thực hiện động, lại nhanh như thiểm điện, thân ảnh khổng lồ kia, như là hai đạo gió lốc, rất nhanh liền xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Ầm ầm. Hai tôn thạch nhân nhao nhao xuất thủ, hướng Tô Tỉnh đánh giết tới. Muốn chết. Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, kiếm khí của hắn sắc bén không gì sánh được, đừng nói là thạch nhân, liền xem như sắt thép đổ vào thiết nhân, cũng sẽ bị xé rách thành vô số mảnh vỡ. Hắn tay trái hai tay tề động, hai đạo màu nâu kiếm quang vung chém mà ra. Sau một khắc, quỷ dị một màn xuất hiện. Cái kia hai đạo kiếm mang, đâm vào thạch nhân trên người thời điểm. Không chỉ có không có nhấc lên mảy may gợn sóng, ngược lại bị hấp thu luyện hóa hết. Ừm. Đừng nói là Tô Tỉnh, liền ngay cả cách đó không xa kiếm nhất, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha ha. Cái này hai tôn thạch khôi, có được pháp lực miễn dịch năng lực thần kỳ. Tô Tỉnh, kiếm khí của ngươi đối với chúng ta căn bản vô dụng. Đừng nói là ngươi Tô Tỉnh, dù là hôn nguyên thân cường giả thế công, cũng sẽ bị triệt để miễn dịch. Huyết sắt cùng man thông cười to phách lối âm thanh, từ thạch khôi nội bộ truyền ra. Ba bang thành lập thời gian có phần ngắn, cùng tứ đại tông môn so sánh, nội tình còn kém hơn rất nhiều, bọn hắn không có nuôi dưỡng tử sĩ áo đen. Nhưng là, ba bang khống chế lấy nghịch loạn chi thành mạch máu kinh tế, có thể xưng tài đại khí thô, bọn hắn tại cái khác phương diện thủ đoạn, hiển nhiên không phải số ít. Huyết sắt cùng man thông nếu đại biểu ba bang tiến vào bí cảnh, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Cái này hai tôn thạch khôi, chính là bọn hắn lớn nhất át chủ bài. Pháp lực miễn dịch. Vẹn vẹn bốn chữ này, liền cho người ta gần như gian lận cảm giác, đây cũng là huyết sắt cùng màn thông, dám ra tay với Tô Tỉnh lực lượng chỗ. Ha ha ha. Tô Tỉnh, lần này nhìn ngươi còn không chết. Huyết Sắt cùng Man Thông lần nữa cười ha hả. Sau đó, hai người nhao nhao xuất thủ, Thạch Khôi không chỉ có thể pháp lực miễn dịch, nó công sát năng lực cũng tương tự cực mạnh, một quyền chi lực, nặng nề như núi. Thế nhưng là, Tô Tỉnh không có tránh lui. Kiếm khí không đả thương được hai tôn Thạch Khôi, nhưng đơn thuần nhục thân lực lượng, lại không cách nào ngăn cản. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn hiện ra ở trước mắt mọi người, là cao thâm tu vi, cùng tinh diệu võ ý, cái này khiến rất nhiều người đều quên đi, Tô Tỉnh còn có một hạng cực kỳ cường đại năng lực. Đó chính là nhục thân chém giết. Nhất là Toái Tinh Bá Thủ cái này đòn sát thủ, càng là cực kỳ khủng bố. Chỉ là, hắn có rất ít chém giết gần người cơ hội, lúc này mới vẫn không dùng tới. Ông! Tô Tỉnh thể nội tinh khí quần quận mà động, tay trái trở nên một mảnh đen nhánh, trên đó giống như răng đầy một tầng vảy rồng, xâm nhiên mà ưu lãnh. Còn không chờ đến hắn động thủ, một bên khác trên chiến trường, lại phát sinh biến cố. Đồng Phong Tuyết thân ảnh bay lên cao cao, trùng điệp ngã xuống đất trên mặt. Phốc phốc! Miệng lớn huyết thủy, như mũi tên phun ra, Đồng Phong Tuyết trên khuôn mặt, còn có một vòng hư nhược tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh trong lòng mát lạnh. Hắn vẫn luôn đang chú ý Đồng Phong Tuyết chiến đấu, mặc dù lấy một địch ba, không chút nào không rơi vào thế hạ phong, cái này khiến trong lòng của hắn lo lắng, không khỏi giảm bớt mấy phần. Mà hai tôn Thạch Khôi xuất hiện, cũng làm cho hắn ngắn ngủi phân thần, không có đi lưu ý Đồng Phong Tuyết. Lại không muốn, thế mà tại cái này ngắn ngủi sát na công phu bên trong, Đồng Phong Tuyết liền bị đánh tan. Đột nhiên, Tô Tỉnh ánh mắt bên trong sát cơ đại thịnh, hắn nhìn thấy tại Triệu Vân không bọn người bên người, lại xuất hiện hai bóng người. Đó là hai vị tử sĩ áo đen, đồng thời nuốt diệt hồn đan, thực lực tất cả đều đạt đến hôn nguyên thân tam trọng. Chương 205, Phong Tuyết rơi xuống. Đồng Phong Tuyết thực lực, nguyên bản liền cùng kiếm nhất khó phân trên dưới. Mà gần đây, hắn tại ý hình đài cùng Tô Diệu Âm tiếng đàn song trọng xâm nhiễm phía dưới, võ ý càng là rất có tăng tiến, đã sơ khuy đến 7 lực điệp ra bậc cửa. Cho nên, hắn có thể một người độc chiến Triệu Vân không ba người, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhưng là, hai vị hôn nguyên tam trọng tử sĩ áo đen xuất hiện, lập tức liền tạo thành nghiền ép chi thế, để Đồng Phong Tuyết trong nháy mắt trọng thương. Cỗ này chiến lực, đơn giản vượt ra khỏi ngự linh thân cảnh giới có khả năng ứng đối cực hạn. Đừng nói Đồng Phong Tuyết, đổi lại Tô Tỉnh hoặc là kiếm nhất, bất cứ người nào đi lên, kết quả đều tốt không đến đi đâu. Biến cố như vậy, để đám người không tự chủ được ngừng lại trong tay động tác. Nghịch loạn chi thành nhất là yêu nghiệt thiên tài, bát đại công tử xếp hạng thứ 3 Đồng Phong Tuyết, liền muốn dạng này vẫn là sao. Mọi người trong lòng, không tự chủ được hiện hiện một vòng bi thương. Đồng Phong Tuyết, Tô Tỉnh quát lớn. Ánh mắt hắn đều đỏ, có thể khoảng cách song phương vài dặm chi địa, hắn căn bản không kịp cứu viện. Phúc! Đồng Phong Tuyết dãy rủa lấy bỏ dậy, khoe miệng huyết thủy không ngừng chảy ra, thương thế hắn cực kỳ nghiêm trọng, mà tại trước người hắn, Triệu Vân Không, Văn Nhân Hình, Sở Mộc Phàm đã nhích tới gần. Ngoài ra, hai vị kia tử sĩ áo đen, ánh mắt cho tàn, đằng đằng sát khí. Tô Tỉnh, sống sót. Đồng Phong Tuyết nhìn một cái Tô Tỉnh, sau đó ánh mắt rơi vào Triệu Vân Không bọn người trên thân, chợt cười to. Ta Đồng Phong Tuyết, ai có thể giết? Định Xuyên quân vương không được, Thập Tam vương tử không được, ba người các ngươi bại tướng dưới tay, càng không được. Tiếng nói vừa vang lên, Đồng Phong Tuyết quay người, trong mắt mang theo kiên quyết chi sắc, hướng phía sau lưng vực sâu, thả người nhảy xuống. Biến cố như vậy, đừng nói là Tô Tỉnh, cho dù là Triệu Vân Không bọn người, đều là một trận vội vàng không kịp chuẩn bị. Đây chính là Đồng Phong Tử A. Tình nguyện táng thân vực sâu, cũng không muốn chết tại Triệu Vân Không đám nhân thủ bên trong. Vậy đối với hắn tới nói, là một loại sỉ nhục. Cái này thả người nhảy lên, chính là một cái vang dội cái tát, quất vào Triệu Vân Không đám người trên mặt. Trong lòng mọi người hiển hiện vô số cảm khái. Đồng Phong Tuyết. Tô Tỉnh ánh mắt si ngốc nhìn qua thân ảnh, không đành lòng nhắm mắt lại. Hắn lo lắng nhất sẽ xuất hiện sự tình, cuối cùng vẫn là xuất hiện. Tại Tô Tỉnh trong lòng, Đồng Phong Tuyết không chỉ có đã cứu tính mạng của hắn, càng là chi kỷ của hắn hảo hữu. Lần này, lại bởi vì chuyện của hắn, cùng Thập Tam Vương Tử triệt để vạch mặt, cuối cùng rơi xuống vực sâu, để hắn áy náy không thôi. Hắn càng không biết, đi ra Trầm Nguyên bí cảnh về sau, nên như thế nào hướng Đồng Như Họa cùng Thạch Bá bàn giao. Đôi huynh muội kia từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, đừng nhìn ngày thường ồn ào không ngừng, kỳ thực tình cảm cực sâu. Mà Thạch Bá còn đem Đổng Phong Tuyết coi là hắn hy vọng cùng ký thác. Tô Tỉnh không dám tưởng tượng, hai người kia khi biết Đổng Phong Tuyết tin dữ về sau, sẽ phát sinh sự tình gì. Trang diện bên trên, lâm vào an tĩnh ở trong. Không cần Thập Tam Vương tử nhiều lời, Triệu Vân không ba người, cùng hai vị tử sĩ áo đen, rất nhanh liền bay lượn đến Tô Tỉnh bên người. Lần này, bọn hắn đem vực sâu chi lộ phá hỏng, phòng ngừa Tô Tỉnh cũng biết nhảy bên dưới vực sâu. Giờ khắc này, không khí giống như đọc lại. Mọi người nhìn qua vây lại Tô Tỉnh đông đảo cao thủ, trong lòng đều tràn ngập một cỗ cảm giác đè nén. Kiếm Nhất, Triệu Vân Không, Sở Mộc Phàm, Văn Nhân Huynh. Bốn người này, hết thể đều đứng hàng bát đại công tử, thực lực thâm hậu không gì sánh được, mỗi người đều đủ để quét ngang một mảng lớn phổ thông ngự linh cửu trọng võ tu. Nhưng mà bây giờ, bọn hắn thế mà liên thủ đối phó một người. Cái này còn không chỉ, cái kia điều khiển thạch khôi huyết sắt cùng man thông, cũng phi thường khó đối phó. Ngoài ra, còn có hai vị tử sĩ áo đen, bọn hắn càng khủng bố hơn, tu vi đạt tới hôn nguyên thân tam trọng, xuất thủ càng là chiêu chiêu đoạt mệnh. Thế cục như vậy, đổi lại bất kỳ một người nào, đều sẽ triệt để tuyệt vọng. Mà Thập Tam Vương tử nhìn qua một màn này, sắc mặt đạm mạc, thần sắc bình tĩnh như nước, hắn lại có loại kia khống chế toàn cục cảm giác. Bệnh. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh mở ra hai con ngươi. Trong mắt của hắn bi thương cùng đau xót, bị chôn giấu thật sâu lên, một cỗ sát khí lạnh như băng, như là như phong bạo quét sạch mà ra. Các ngươi, hết thảy đều đáng chết ta. Nương theo lấy bi thương tiếng thét dài, Tô Tỉnh đột nhiên ở giữa động. Bệnh. Trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện tại khoảng cách gần nhất hai tôn thạch khôi trước người. Đen nhánh toái tinh bá thủ, như là tử thần lấy mạng liêm đao, tuần tự đánh vào hai tôn thạch khôi trên thân. Giang giác. Tại cái kia cố hủy diệt tính khí tức phía dưới, hai tôn thạch khôi từng khúc phân liệt tan rã, tính cả bên trong huyết sắt cùng màn thông, đều bị hoanh sắt thành thịt nát. Hai vị này huyết đồ bang cùng thú tâm bang tuổi trẻ thay mặt nhân vật thủ lĩnh, trước đó còn phách lối cười to, cuồng vọng không gì sánh được. Giờ phút này, lại ngay cả mở miệng nói chuyện cơ hội đều không có, liền bị triệt để gạt bỏ. Một màn này, không thể nghi ngờ tạo thành cực lớn chấn động. Không phải nói thạch khôi pháp lực miễn dịch sao? Làm sao không chịu được một kích như vậy? Đó là bởi vì, Tô Tỉnh vận dụng là thuần túy nhục thân lực lượng. Thật là đáng sợ nhục thân lực lượng, cho dù là hôn nguyên thân cường giả, một khi bị Tô Tỉnh cận thân, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết đi. Không chỉ có đám người xung quanh trong lòng kinh run rẩy, Kiếm Nhất, Triệu Vân Không bọn người, con ngươi cũng là có chút co rụt lại, đối với Tô Tỉnh nhục thân lực lượng, đều là cực kỳ kiên kỵ. Nhục thân lực lượng mạnh hơn, nhiều nhất bất quá là cái mãng phu, một kiếm làm theo có thể diệt chi. Kiếm Nhất nói ra. Bạch. Tô Tỉnh không có tranh luận cái gì, hắn thời khắc này trong lòng, chỉ có vô hạn sắc cơ. Tại trên tay trái của hắn, đen nhánh quang mang ẩn lui thời khắc, phệ linh hoàn hiện hiện. Ầm ầm. Nương theo lấy vô cùng vô tận linh lực, bị rót vào phệ linh hoàn bên trong, một cỗ khủng bố tuyệt luân thôn phệ chi lực. Trong nháy mắt liền đem Kiếm Nhất bọn người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra? Bao quát Kiếm Nhất ở bên trong, Triệu Vân Không, Sở Mộc Phàm, Văn Nhân Hinh sắc mặt cùng nhau đại biến. Cái kia bốn bề trong không gian hiện lên thôn phệ chi lực, để bọn hắn thể nội tu vi, đều có loại bị rút ra đi ra cảm giác. Mặc dù bị bọn hắn cưỡng ép ngăn chặn, thế nhưng tạo thành cực lớn ảnh hưởng, muốn xuất thủ đối phó Tô Tỉnh, cơ hồ biến thành một câu nói xuông. Không chỉ có là bọn hắn, hai vị kia tử sĩ áo đen, tu vi cũng bị biến tướng suy yếu đến hôn nguyên nhất trọng. Bạch. Tô Tỉnh ánh mắt như lãnh điện, nhắm chuẩn tử sĩ áo đen, nhưng không có lập tức động thủ. Ông. Trong cơ thể hắn trong huyết mạch, ba đạo minh văn đột nhiên sáng lên, động hư bí thuật bị khởi động, giam cầm chi lực bao phủ xuống. Trong nháy mắt, mảnh khu vực này liền lâm vào tuyệt đối mà yên lặng trạng thái. Tựa như một bức tranh. Bị vĩnh hằng ngưng kết tại nơi đó. Chết. Tô Tỉnh lạnh giọng vừa quát, thân ảnh bay lượn hướng hai vị tử sĩ áo đen. Hắn giờ phút này cho người cảm giác, tựa như tại một bức họa bên trong du động, mà Kiếm Nhất, tử sĩ áo đen bọn người, đều biến thành trong bức tranh vĩnh hằng bất động bối cảnh. Xoẹt xoẹt. Hai đạo màu nâu kiếm quang lấp lóe, hai vị tử sĩ áo đen ngã xuống đất bỏ mình. Cũng tại lúc này, bốn bề giam cầm chi lực tiêu tán. bốn phía hết thể khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi giống như thời gian tựa hồ đình chỉ một sát na. Kiếm Nhất bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy được một vòng mê mang. Chương 206, Thu La sát thần. Trong nháy mắt, huyết sát man thông bỏ mình, hai vị tử sĩ áo đen bị chém giết. Tô Tỉnh trả thù, không thể bảo là không lăng lệ. Cái kia nhằm vào hắn tất sát chi cục, càng tại trong khoảnh khắc băng cách tan rã. Một màn bất khả tư nghị này, để vô số người trên mặt, đều hiện lên ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Huyết sát man thông thì cũng thôi đi, hai vị kia tử sĩ áo đen, thế nhưng là hôn nguyên tam trọng cường giả. Nhưng mới rồi, lại biến thành mặc người chém giết dê con, mặc cho Tô Tỉnh chém xuống đầu. Quỷ dị nhất địa, không ai qua được hình ảnh kia dừng lại một màn, đơn giản làm cho không người nào có thể lý giải. Không chỉ có mọi người vây xem, Kiếm Nhất những này thân lâm kỳ cảnh người, trong mắt đồng dạng có mê mang, hắn cảm giác thời gian phảng phất đình chỉ sát na, duy chỉ có Tô Tỉnh vượt ra khỏi phạm vi này. Đi! Triệu Vân không quát khẽ một tiếng, trong lòng bắt đầu sinh thoái ý. Tốt! Sở Mục Phàm, Văn Nhân Hình thanh âm nặng nề. Duy chỉ có Kiếm Nhất, trong mắt có một vòng không cam tâm, nhưng rất nhanh cũng quyết định tạm thời rút lui. Khí thế hung hung vây giết chi cục, tại lúc này lại trở thành lui lại chạy trốn. Tình huống đảo ngược quá nhanh, làm cho người trở tay không kịp. Đi được rồi chứ? Tô Tỉnh ánh mắt như điện, tay cầm huyết tức cổ kiếm, hướng phía trước truy kích đi qua. Có phệ linh hoàn áp chế, Kiếm Nhất đám người tốc độ, hoàn toàn không thi triển được. Rất nhanh, bọn hắn liền bị Tô Tỉnh đuổi kịp. Màu nâu đậm kiếm mang, giống như tu la chi quang, hướng Kiếm Nhất lấy mạng mà đi. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Kiếm Nhất toàn lực xuất thủ, lại hoảng sợ phát hiện, một thân thực lực ngay cả năm thành đều khó mà phát huy ra. Cái kia vung ra đi kiếm quang, nội bộ linh lực gần như trong nháy mắt liền bị điều một nửa, dẫn đến kiếm quang tăng dã, uy lực lớn biên độ rút lại. Lúc đầu Kiếm Nhất không phải Tô Tỉnh đối thủ, huống chi giờ phút này bị áp chế gắt gao. Kết quả, đã có thể gặp phải. Giang giác. Kiếm Nhất thế công, vẹn vẹn trong nháy mắt liền hoàn toàn tán loạn, trái lại màu nâu đậm kiếm mang, thế đi tấn mãnh như sớm. Xoẹt một tiếng, Kiếm Nhất trước ngực quần áo bị xé nứt, một đạo vết thương máu chảy rầm rề, từ bả vai một mực kéo dài đến bụng dưới vị trí. Kiếm Nhất sắc mặt tái nhợt, cái trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng hắn ý chí lực hơn người, không có phát ra tiếng kêu thảm. Vẹn vẹn chỉ là kêu rên vài tiếng. Trong mắt của hắn, ngoại trừ trần trụi cựu thị, còn nhiều ra một vòng kiên kỵ. Thời khắc này Tô Tỉnh, thực sự quá mức nguy hiểm. Thế mà không chết. Tô Tỉnh có chút ngoài ý muốn, chợt ánh mắt rơi vào Kiếm Nhất bên hông một viên trên ngọc bội mặt. Nguyên bản, lấy hắn một kiếm chi huy, đủ để đem Kiếm Nhất chém thành hai khúc. Nhưng mới rồi Kiếm Nhất bên hông miếng ngọc bội kia, lại tản mát ra một đạo cường quang. Đem Tô Tỉnh cái kia chí mạng một kiếm, uy lực suy yếu hơn phân nửa. Tông môn người nối nghiệp, đãi ngộ chính là không giống với. Tô Tỉnh ánh mắt quét mắt còn sót lại Triệu Vân Không, Sở Mục Phàm, Văn Nhân Hình ba người, trong lòng có chút trầm xuống. Ba người này tại riêng phần mình trong thế lực địa vị, cùng Kiếm Nhất tương đương, trên thân tất nhiên cũng có bảo mệnh át chủ bài. Rầm rầm rầm. Như thế một lát trì hoãn về sau, hơn 10 đạo thân ảnh áo đen cấp tốc lao đến. Đem Kiếm Nhất bọn người bảo hộ tại hậu phương. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh áo đen, toàn bộ đều là tử sĩ áo đen, đồng thời hết thể nuốt diệt hồn đan. Mỗi người bọn họ, đều có hôn nguyên tam trọng thực lực. Bất quá, rơi vào phệ linh hoàn phạm vi bao phủ về sau, tu vi toàn bộ bị biến tướng suy yếu, chỉ có hôn nguyên nhất trọng. Mặc dù như thế, hơn 10 vị hôn nguyên nhất trọng cường giả, cũng là một cỗ cực kỳ đáng sợ chiến lực. Tô Tỉnh ngẩng đầu hướng về hậu phương nhìn thoáng qua, Bát Hoang Tỏa Linh trận bốn phía tử sĩ áo đen, cơ hồ toàn bộ bị thập tam vương tử điều động đi qua. Vẹn vẹn chỉ lưu một vị tử sĩ áo đen, thủ hộ ở bên người thập tam vương tử. Ngươi không ngăn cản được ta. Tô Tỉnh nhìn qua thập tam vương tử, ánh mắt lạnh như băng, trong thanh âm càng lộ ra nồng đậm sát cơ, không chỉ có Kiếm Nhất bọn hắn muốn chết, ngươi cuối cùng cũng chạy không thoát số chết. Ông! Động hư bí thuật lại lần nữa bị thôi động, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, bốn phía hết thể lại lần nữa dừng lại, bao quát hơn 10 vị tử sĩ áo đen. Thừa dịp này thời khắc, Tô Tỉnh một kiếm vung ra, màu nâu kiếm mang sắc bén không gì sánh được, trực tiếp đem ba tên tử sĩ áo đen đầu chém xuống. Phúc! Khi hết thể khôi phục như lúc đầu, Tô Tô Tỉnh trong miệng phun ra một búng máu. Động hư bí thuật cường đại nghịch thiên đồng thời, mang đến phụ tải cũng cực lớn, nhất là duy nhất một lần cầm cố lại hơn 10 vị hôn nguyên tứ trọng tử sĩ áo đen, còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tô Tỉnh thể nội, huyết dịch quay cuồng sôi trào lợi hại, để hắn không nhịn được thổ huyết. Nguyên lai, loại bí thuật quỷ dị này, ngươi vận dụng đứng lên tiêu hao cũng là cực lớn. Kiếm Nhất thấy cảnh này về sau, lập tức nở nụ cười lạnh. Thế giới này là cân bằng, có chỗ đến nhất định phải có chỗ bỏ ra, cứ theo đà này, hắn không có chết tại tử sĩ áo đen trong tay, cũng sẽ chết tại loại này bí thuật phản phệ phía dưới. Triệu Vân không nói ra, chỉ sợ đợi không được hắn giết hết tử sĩ áo đen, hắn liền đã ngã xuống trước. Sở Mộc Phàm cũng cười. Động hư bí thuật quá mức nghịch thiên biến thái, để sự tình lại lần nữa thoát ly thập tam vương tử khống chế đồng thời, cũng làm cho hắn tâm thần vạn phần căng cứng. Nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn cũng không khỏi tự chủ thở ra một cái. Về phần tử sĩ áo đen, chôn vùi rơi lại nhiều, cũng sẽ không bị bọn hắn cảm thấy đáng tiếc, chỉ cần có thể giết chết Tô Tỉnh, hết thể đều là đáng giá. Vậy các ngươi liền rửa mắt mà đợi. Tô Tỉnh lạnh lùng nói một câu, lần thứ ba thúc giục động hư bí thuật. Xoẹt xoẹt. Hình ảnh dừng lại bên trong, tất cả tử sĩ áo đen đều không có chút nào sức hoàn thủ, kiếm quang đảo qua. Lân cận ba vị tử sĩ áo đen lập tức mất mạng. Phúc! Tô Tỉnh lần nữa thổ huyết, trên mặt cũng nổi lên một vòng tái nhợt. Thế nhưng là, thần xác hắn lại không gì sánh được kiên quyết. Đồng Phong Tuyết rơi xuống vực sâu, thập tam vương tử đám người hành động, đều để hắn hôm nay quyết tâm muốn giết người. Dù là vì thế bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, hắn cũng ở đây không tiếc. Giết! Theo động hư bí thuật liên tiếp bị thôi động, tử sĩ áo đen số lượng cấp tốc giảm mạnh đứng lên. Mà Tô Tỉnh, phun ra huyết thủy cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là, hắn vẫn không có ngã xuống, tựa hồ còn quen thuộc loại này thổ huyết phương thức. Một màn này, để thập tam vương tử bọn người, tâm thần lại là căng thẳng lên. Ẩm. Nương theo lấy vị cuối cùng tử sĩ áo đen ngã xuống, Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn về hướng Bát Hoang Tỏa Linh Trận. Mặc dù hắn thể nội, tình huống đã phi thường hỏng bét, liên tục thôi động phệ linh hoàn, dẫn đến hắn một thân tu vi chỉ còn lại có 5 thành không đến, đồng thời quanh thân huyết mạch đều tại run rẩy co rút, đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Thế nhưng là, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh lẽo như điện, quanh thân sát cơ bành trướng, giống như một tôn từ địa ngục trở về tu la sát thần, để cho người ta không tự chủ được, tùy theo sợ mất mật. Kiếm Nhất bọn người, đã sớm lui giữ đến trong trận. Trận này, là bọn hắn một đạo phòng tuyến cuối cùng. Khi mọi người coi là Tô Tỉnh sẽ cầm trong tay phệ linh hoàn, dứt khoát phóng tới Bát Hoang Tỏa Linh Trận thời điểm, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại, đồng thời đem phệ linh hoàn thu vào. Ầm ầm. Trong mắt mọi người nổi lên nghi ngờ thời điểm, tại Tô Tỉnh trước người, một tôn cao tới 2 trượng thạch nhân ầm vang hạ xuống. Tôn này thạch nhân chính là Man Thông cùng Huyết Sát sử dụng cái chủng loại kia thạch khôi, có được pháp lực miễn dịch kỳ hiệu. Chương 207: Pháp lực miễn dịch. Man Thông cùng Huyết Sát thạch khôi đã bị Tô Tỉnh toái tinh bá thủ phá hủy, tự nhiên không có khả năng lại xuất hiện. Tô Tỉnh trước người tôn này thạch khôi, đến từ Tần Kha. Hắn giết chết Tần Kha thời điểm, thuận tiện cầm đi đối phương không gian tinh thạch. Tự mình thời điểm, Tô Tỉnh đã sớm đem Tần Kha không gian tinh thạch bên trong đồ vật đem ra, ngoại trừ hơn 1 triệu huyền tinh, có 2 dạng đồ vật đưa tới chú ý của hắn. Thứ nhất là Tần Kha môn kia cực phẩm linh thuật Lạc Vũ Thiên Hoa. Nhưng cũng tiếc, Lạc Vũ Thiên Hoa thủ thuật ngọc giản, ra chỉ có một đạo cực mạnh phong ấn. Không phải Tần Kha bản nhân, căn bản mở không ra. Phàm là cực phẩm linh thuật, nó thủ thuật ngọc giản cơ bản đều có phong ấn. Đây là các đại thế lực phòng ngừa cực phẩm linh thuật bị người đánh cắp học, từ đó làm ra để phòng biện pháp. Thứ hai, chính là tôn này Thạch Khôi. Thạch Khôi là ba bang bàn cho bảo mệnh át chủ bài. Nếu Man Thông cùng Huyết Sát có được, cùng bọn hắn thân phận địa vị tương đương Tần Kha, tự nhiên cũng sẽ có được một tôn. Nhưng Tần Kha không kịp sử dụng, liền đã bị Tô Tỉnh đánh giết, Thạch Khôi tự nhiên bị Tô Tỉnh đoạt được, bất quá hắn trước đó cũng không chi kỳ công dụng. Tại Huyết Sát cùng Man Thông vận dụng đằng sau, hắn lập tức liền lĩnh ngộ. Thạch Khôi thao túng kỳ thật cũng không phức tạp, lấy Tô Tỉnh năng lực lĩnh ngộ, chỉ một lát sau liền thuần thục khống chế. Về phần Tô Tỉnh vì sao thu hồi phệ linh hoàn, cũng không phải là hắn không nỡ hao tổn tu vi, mà là cái kia Bát Hoang Tỏa Linh Trận, nội bộ linh khí quá mức nồng đậm. Một khi hắn cưỡng ép thôi động phệ linh hoàn, chỉ sợ bát hoang tỏa linh trận linh khí còn không có bị thôn vệ sạch sẽ, bản thân hắn liền đã tiêu hao quá độ ngã xuống trước. Mà tôn này thạch khôi, bởi vì nó pháp lực miễn dịch năng lực, lại có khả năng thu đến kỳ hiệu. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, liền chui vào thạch khôi nội bộ. Lập tức, hắn cũng cảm giác chính mình cùng thạch khôi có huyết nhục tương liên, phảng phất trở thành thạch khôi một bộ phận. Tâm niệm vừa động, thạch khôi liền bước chân, hướng bát hoang tỏa linh trận phóng đi. Trung ương trận pháp, thập tam vương tử nhìn qua một màn này, thần sắc lâm vào ngưng trọng. Hắn đã tới không kịp đi suy nghĩ, vì sao Tô Tỉnh cũng sẽ có được dạng này một tôn thạch khôi, liền vội vàng xuất thủ. Ầm ầm, màn sáng trên mái vòm linh khí hải dương nhấc lên kinh đảo hải lãng, viên kia to lớn hoàng kim quyền ấn lại lần nữa hiện hiện, tựa như thần chi hữu thủ, ẩn chứa khó lường uy năng, hướng thạch khôi oanh sát xuống. Bát hoang tỏa linh trận triệt để thành hình về sau, lần này quyền ấn uy lực mạnh hơn, siêu việt hôn nguyên tứ trọng, đạt đến hôn nguyên ngũ trọng trình độ kinh khủng. Đại địa tại cái kia cố kinh khủng uy áp dưới, thật sâu lún xuống dưới mấy trượng. Lấy thạch khôi làm trung tâm, xuất hiện một tòa cự hình hố sâu. Nhưng mà, khi hoàng kim quyền ấn oanh kích trên người thạch khôi thời điểm, cái kia lực lượng vô cùng kinh khủng, lại như là châu đất xuống biển, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Pháp lực miễn dịch. Cái này bốn chữ lớn, lại lần nữa từ trong lòng mọi người hiện hiện. Loại năng lực này, đơn giản chính là gian lận thức thủ đoạn. Ba bang cho huyết sắt bọn người an bài át chủ bài, hoàn toàn không thể so với tứ đại tông môn cùng vương tộc kém. Mà thạch khôi duy nhất khắc tinh, chính là đơn thuần nhục thân lực lượng. Huyết sắt cùng man thông trước đó gặp Tô Tỉnh, đơn giản chính là không may cực độ, bọn hắn không có cách nào phát huy thạch khôi trô đáng sợ, liền đã biệt khuất bị hoành sát. Mà giờ khắc này, thạch khôi trên tay Tô Tỉnh, pháp lực miễn dịch thần kỳ hiệu dụng không thể nghi ngờ đạt được hoàn mỹ triển lộ. Ầm ầm. Thập Tam Vương tử không tin tà lại lần nữa ra tay, nhưng mặc cho do cái kia hoàng kim quyền ấn như thế nào sôi trào mãnh liệt, đều đối với thạch khôi không được mảy may tác dụng. Hắc. Trong trận pháp, kiếm nhất thần sắc gâm trầm như nước, lúc trước hắn còn luôn miệng nói, nhục thân lực lượng mạnh hơn, cũng bất quá là chỉ có man lực mãng phu. Mà giờ khắc này, hắn lại phát hiện quá cần như thế một cái mãng phu, đi đánh vỡ tôn này thạch khôi. Trong các ngươi, ai nhục thân lực lượng mạnh nhất? Thập Tam Vương tử công lâu vô hiệu, không mở miệng không được hỏi thăm kiếm nhất bọn người. Thế nhưng là, lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Mọi người mặc dù đứng hàng bát đại công tử, là định xuyên quốc thế hệ trẻ tuổi cao thủ đứng đầu nhất, có thể am hiểu nhất đều là linh lực. Luận công sát thủ đoạn, cùng uy lực mà nói, linh lực đều thấy hiệu quả nhanh, uy lực mạnh. Về phần nhục thân, không chỉ tu luyện đứng lên tiến bộ chậm chạp, sẽ còn bởi vậy ảnh hưởng liên lụy đến tu vi tiến độ, tự nhiên bị bọn hắn vứt bỏ. Không chỉ có là bọn hắn, tứ đại tông môn đối với nhục thân nghiên cứu đều có phần thiếu. Duy chỉ có Lạc Sơn Tông, bởi vì thượng cổ vạn pháp giáo tông nguyên nhân, mới tồn tại khổ tu nhất mạch, có thể trước đó cũng là kéo dài hơi tàn, bị vạn pháp phái một mực áp chế. Ai có thể nghĩ đến, sẽ xuất hiện dạng này một tôn thạch khôi. Lại có thể miễn dịch pháp lực, chỉ có thể lấy đơn thuần nhục thân lực lượng đi phá diệt. Vâng! Tại thập tam vương tử bọn người mất đi đối sách thời điểm, Tô Tỉnh rốt cục giết tới bát hoang tỏa linh trận phía trước. Cao tới hai trượng có hơn thạch khôi, dơ lên khổng lồ nằm đấm, hướng trước người màn sáng oanh kích tới, lực lượng một quyền này, đơn giản nặng như sơn nhạc. Nhất thời, cả tòa màn sáng đều run rẩy kịch liệt. Kiếm nhất, các ngươi trượng kiếm môn không phải lấy thế công lăng lệ lấy xương sao. Chẳng lẽ không phá nổi cái này thạch khôi? Thập Tam Vương tử lo lắng quát, Tô Tỉnh vừa rồi rất nhiều quỷ dị thủ đoạn, mọi người rõ như ban ngày, một khi bị hắn phá vỡ bát hoang tỏa linh trận, sẽ xuất hiện hậu quả gì, người ta trong lòng đều rõ ràng. Ta thử một chút. Kiếm nhất thần sắc thâm trầm đi lên trước. Chúng ta cũng thử một chút. Triệu Vân Không, Sở Mục Phàm, Văn Nhân Hinh tự động đi ra, mọi người cùng tồn tại trên một con thuyền, trộm gian dùng mánh lưới không có ý nghĩa. Bạch. Kiếm nhất động thủ trước nhất, hắn từ không gian tinh thạch bên trong, xuất ra một ngụm sắc bén cổ kiếm. Kiếm này tên là Thối Hỏa, chính là trượng kiếm môn chân tàng danh kiếm một trong. Tại trên thân kiếm kia, có khắc họa hỏa diễm đồ đằng, lưỡi kiếm lóe ra sắc bén hàn mang. Đây là kiếm nhất át chủ bài. Theo hắn tu vi rót vào, Thối Hỏa cổ kiếm phía trên, lập tức tách ra hỏa diễm quang mang, khiến cho bốn bề không gian đều có loại bị cảm giác bỏng. Đốt. Kiếm nhất đứng tại màn sáng biên giới, trong tay thối hỏa cổ kiếm đột nhiên đâm về Thạch Khôi. Một kiếm này, không chỉ có nhanh như thiểm điện, đồng thời cuồng bạo hung mãnh, kiếm khí khuấy động gào thét, mũi kiếm càng là lăng lệ vô địch. Ngươi muốn đưa kiếm cho ta không? Tô Tỉnh thanh âm, từ Thạch Khôi nội bộ vang lên. Sau một khắc, Thạch Khôi nô ra đại thủ, trực tiếp đem cái kia thối hỏa cổ kiếm trộm trong tay. Lập tức, trên thân kiếm kia vô tận hỏa diễm kiếm khí nổ tung lên, lại hoàn toàn bị Thạch Khôi không thèm đếm xỉa đến. Cho dù là thối hỏa cổ kiếm bản thân, cũng bất quá tại Thạch Khôi bàn tay đâm ra mấy đạo bạch ngấn. Thạch Khôi khắc tinh, tuy là đơn thuần nhục thân lực lượng, nhưng nếu như lực lượng ngươi không đủ mạnh, cũng vô pháp phá tiêu diệt Thạch Khôi. Tô Tỉnh có thể phá diệt Thạch Khôi, là bởi vì hắn toái tinh bá thủ cực kỳ cường đại. Mà trước mắt thối hỏa cổ kiếm, cố nhiên phong mang sắc bén, nhưng không có linh lực chèo chống dựa vào, uy lực của nó cũng vô pháp toàn diện triển lộ. Dưới tình huống như vậy, muốn làm bị thương Thạch Khôi, quả thực là chuyện thần thoại xưa. Mà Tô Tỉnh điều khiển Thạch Khôi, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, tráng kiện cánh tay đá, đồng nhiên hiện ra một cỗ đại lực. Chương 208, nhao nhao đưa bảo. Buông tay. Theo Tô Tỉnh quát lên một tiếng lớn, Thạch Khôi đại thủ đột nhiên dùng sức kéo một phát kéo, thối hỏa cổ kiếm liền bị hắn lôi kéo đi ra. Kiếm này cũng không tệ lắm, thu nhận. Tô Tỉnh tức chết người thanh âm, từ Thạch Khôi bên trong vang lên. Chỉ dựa vào tự nhiên sắc bén, liền có thể tại Thạch Khôi lòng bàn tay, lưu lại mấy đạo bạch ngấn, đồng thời tự thân không tổn hao gì. Cái này thối hỏa cổ kiếm, tuyệt đối là bảo vật khó được. Trong trận pháp, kiếm nhất thần sắc càng thêm âm trầm. Một kiếm không có làm bị thương Thạch Khôi thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả kiếm đều bị đoạt đi, đây đối với kiếm tu tới nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng là, kiếm nhất không thể không buông tay, cái kia Thạch Khôi lực lượng cường đại vô cùng, nếu không phải hắn buông tay kịp lúc, ngay cả người hắn đều sẽ bị lôi kéo xuất trận pháp. Kiếm nhất lui về phía sau mấy bước. Hắn tổn thất nặng nề, không chỉ có đã mất đi thối hỏa cổ kiếm, tự thân càng là bị thương. Vết thương máu chảy rầm rề kia, từ bả vai một mực kéo dài đến bụng dưới, kém chút liền muốn tính mạng của hắn. Nhưng là, kiếm nhất lại phẫn nộ không nổi, hắn càng nhiều hơn chính là thật sâu kiêng kỵ. Ken! Sở Mộc Phàm kế kiếm nhất đằng sau xuất thủ, một ngụm phong cách cổ xưa đại đỉnh, ba chân hai thai, bước lên đến giữa không trung, hướng Thạch Khôi đầu lâu nện như điên xuống tới. Cơ hồ tại đồng thời, Triệu Vân không một thương ám sát mà ra. Thương mang màu đỏ tươi một mảnh, trong lúc mơ hồ thế mà còn có kim qua thiết mã tiếng chém giết hiện hiện. Một thương này, sắc bén bá đạo, cương manh cường ngạnh, giống nhau Triệu gia quân nhân thiết huyết sát phạt cổ tay. Ông long, một đóa màu xanh sẫm hoa sen, toàn thân óng ánh sáng long lanh, trên đó đường vân dày đặc, từ văn nhân hình trong tay dâng lên, đón gió căng phồng lên, diễn hóa thành một tòa to lớn đài sen. Cái này đài sen nặng nghề huyền diệu, ẩn chứa khó lường uy năng, để bốn bề không gian đều chấn động lên. Cái này ba đại cao thủ, vì đánh nát Thạch Khôi, đều đem tự thân mạnh nhất vũ khí đem ra. Cổ đỉnh, huyết thương, đài sen đều cực kỳ cường đại, mặc dù so ra kém pháp khí hàng nhái, nhưng cũng phi thường tới gần. Đồ tốt. Hờ tờ tờ. Trên thanh trường thương kia phóng thích ra mãnh liệt linh lực ba động, căn bản đối với Thạch Khôi không tạo được ảnh hưởng chút nào, Tô Tỉnh chỉ là dùng sức kéo một phát kéo, liền đem trường thương lôi kéo đến trong tay mình. Thạch Khôi miệng rộng mở ra, Tô Tỉnh liền đem trường thương ném đi vào. Sau đó, hắn lại nhắm chuẩn cổ đỉnh cùng đài sen. Không tốt. Kiếm nhất cùng Triệu Vân không binh khí, liên tiếp bị cướp đoạt đi, để Sở Mộc Phàm cùng văn nhân hình sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thế nhưng là... thì đã trễ. Thạch Khôi nhảy vọt mà lên, hai bàn tay to nhô ra, một tay bắt lấy cổ đỉnh biên giới. Một tay nắm chặt đài sen một góc, mặc cho Sở Mộc Phàm cùng văn nhân hình như thế nào thao túng, đều không thể đem cổ đỉnh cùng đài sen lôi kéo trở về. Thạch Khôi miệng lớn mở ra, hai đạo màu nâu đậm kiếm khí gào thét mà ra, cưỡng ép chặt đứt Sở Mộc Phàm cùng văn nhân hình, cùng cổ đỉnh cùng đài sen liên hệ. Sau đó, đem đại đỉnh cùng đài sen toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thạch Khôi nội bộ. Tô Tỉnh nhìn qua bên người thối hỏa cổ kiếm, huyết sắc trường thương, cổ đỉnh cùng đài sen, hơi hài lòng gật đầu. Ở trên đấu giá hội, hắn vung tiền như rác, mặc dù chụp được huyết cốt huyền đàn cùng không trọn vẹn gạch ngói vụn, cũng làm cho tự thân trở nên một nghèo hai trắng. Cứ việc phía sau Chu Sát Tần Kha cùng kiếm bắt bọn người, cũng bất quá đạt được mấy trăm vạn huyền tinh, cùng lúc trước hắn tài sản, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng giờ phút này, có cái này bốn kiện bảo vật, lập tức liền không giống với lúc trước. Vô luận là cổ kiếm hay là đài sen. Mỗi một kiện giá trị, đều tại ngàn vạn huyền tinh phía trên. Rất hiển nhiên, Tô Tỉnh Hầu bao lại nâng lên tới. Nhưng là, sát cơ của hắn vẫn như cũ bành trướng không gì sánh được. Đồng Phong Tuyết Mệnh, cùng những người này hôm nay đủ loại hành động, không chỉ có riêng là bốn kiện bảo vật, liền có thể triệt tiêu mất. Giết! Đã mất đi binh khí, để kiếm nhất bọn bốn người, không thể nghi ngờ không có cách nào tiếp tục phá hư thạch khôi. Mà Tô Tỉnh, cũng bắt đầu không chút kiêng kỵ hoành kích trận pháp. Thạch khôi nặng nề như núi năm đấm, mỗi một lần nện như điên, đều để cả tòa màn sáng run rẩy kịch liệt. Một hơi hoành ra trên trăm quyền, cái kia nguyên bản kiên cố không gì sánh được màn ánh sáng bên trên, rốt cục hiện ra một vết nước. Giang giác. Vết nước hiện hiện, cũng làm cho thân ở trong trận pháp đám người, một trận hãi hùng khiếp vía. Mà cách đó không xa, những cái kia đám người quan chiến, trên mặt còn có rung động thật sâu. Ai có thể nghĩ tới, nguyên bản chiếm cư ưu thế tuyệt đối thập tam vương tử bọn người, sẽ bị Tô Tỉnh bức bách đến tình cảnh như thế. Cái kia hơn 10 vị tử sĩ áo đen, chính là một cỗ đủ để quét ngang cả tòa bí cảnh sức mạnh cường hãn. Giờ phút này, lại đều biến thành từng bộ thi thể lạnh băng. Bát hoang tỏa linh trận, càng có thể làm cho thập tam vương tử thế công, đạt tới hôn nguyên ngũ trọng độ cao, dưới một kích, đủ để gạt bỏ một đoàn ngự linh cửu trọng võ tu. Giờ phút này, lại đối với Tô Tỉnh không hề có tác dụng. Kiếm nhất bọn người, tất cả đều đứng hàng bát đại công tử, là định xuyên quốc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, thực lực phi phàm, địa vị tôn sùng. Giờ phút này, lại biến thành cá trong chậu, chật vật không chịu nổi. Cái này hết thảy tất cả, đều tại trong lúc vô hình, để Tô Tỉnh hình tượng, đặt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Luận yêu nghiệt trình độ, bát đại công tử cùng Tô so sánh, đơn giản không còn một cái cấp độ. Luận tiềm lực, Tô càng kinh khủng không gì sánh được, hắn tại kiêm tu nhục thân đồng thời, tu vi cảnh giới thế mà còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Tô tuổi tác, còn chưa đầy 17 tuổi đi. Cũng đã lấy được thành tựu như vậy, định xuyên quốc trăm ngàn năm qua, người nào sánh bằng. Tô Tỉnh đại ma vương tên, thực chí danh quý A. Những người quan chiến kia, trong lòng hiện ra vô số cảm khái. Giang giác. Cũng tại lúc này, nương theo lấy thạch khôi nắm đấm như mưa rơi đồng dạng rơi vào trên trận pháp, màn ánh sáng kia rốt cục tuyên cao pha toái. Ầm ầm. Thạch khôi ầm vang hạ xuống, hai chân bốn phía, trên đại địa hiển hiện vô số đạo vết dạng. Hưu một tiếng, Tô Tỉnh thân ảnh từ thạch khôi bên trong lóe ra, đứng ở thạch khôi trên đỉnh đầu. Hắn thân thể thon dài như kiếm, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lạnh lùng quét mắt thập tam vương tử cùng kiếm nhất bọn người, như là một tôn không thể địch nổi sát thần. Giết! Sát khí vô hình, như một sợi âm phong quét sạch mà ra. Tô Tỉnh bỏ qua thạch khôi, cũng không có để thập tam vương tử bọn người cao hứng, ngược lại trong lòng càng là trầm xuống. Thạch khôi biến thái nhất địa phương, ở chỗ phòng ngự, thế công của nó mặc dù không tầm thường, nhưng đối với thập tam vương tử bọn hắn, cũng không thể tạo thành bao lớn uy hiếp. Làm bọn họ sợ hãi nhất, không ai qua được trong không gian thôn vệ chi lực, cùng hình ảnh kia dừng lại quỷ dị một màn. Quả nhiên, tại Tô Tỉnh trong tay, phệ linh hoàn lại lần nữa hiện hiện. Dù là tu vi chỉ còn lại có năm thành, hắn vẫn như cũ bất chấp hậu quả thôi động phệ linh hoàn. Trong nháy mắt, cái kia cố kinh khủng sức cắn ướt, liền đem vương viên vài trăm mét chi địa, đều bao phủ ở bên trong. Ông! Sau một khắc, động hư bí thuật bị Tô Tỉnh thôi động, bốn bề hết thể tất cả, lập tức bị toàn bộ dừng lại. Chết! Tô Tỉnh ánh mắt, lại lần nữa khóa chặt lại kiếm nhất. Bạch! Màu nâu đậm kiếm khí, từ huyết tức cổ kiếm bên trong vung ra, lộ ra sâu không lường được hương vị, chém về phía kiếm nhất đầu. Tự thân bị giam cầm, kiếm nhất đã mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng. Sinh tử một đường bên trong, bên hông hắn miếng ngọc bội kia bên trên, lại lần nữa tách ra một sợi cường quang, đem Tô Tỉnh kiếm khí ngăn cản được. Ta cũng không tin, không giết được ngươi. Tô Tỉnh giận tím mặt, lại là liên tiếp vung ra hai kiếm. Chương 209, phá không phủ. Trước đó, Tô Tỉnh vốn là có thể giết chết kiếm nhất thời điểm, chính là bị bên hông hắn ngọc bội kích phát ra cường quang ngăn lại cản, này mới khiến kiếm nhất chỉ thương không chết. Bây giờ, lại gặp loại tình huống này. Tô Tỉnh không khỏi giận tím mặt. Liên tiếp hai đạo màu nâu đậm kiếm mang, trong nháy mắt liền chém giết đến kiếm nhất. Ầm. Trên ngọc bội kia, lại lần nữa tách ra cường quang, nhưng cũng không đem hai đạo màu nâu đậm kiếm mang toàn bộ ngăn cản được. Đồng thời, trên ngọc bội kia truyền ra một đạo rất nhỏ tiếng vỡ vụn, chợt rơi vào trên mặt đất, chia ra thành hai nửa. Rất hiển nhiên, loại này vật bảo mệnh, liên tiếp sử dụng, đã vượt ra khỏi nó tiếp nhận phạm chủ. Xoẹt xoẹt. Còn lại màu nâu kiếm mang, uy lực mặc dù suy yếu hơn phân nửa, nhưng cũng cực độ đáng sợ. Kiếm mang mặc dù không còn phong mang, lại như là một cái đại thủ ấn, đánh vào kiếm nhất trên lồng ngực. Vị này trượng kiếm môn cao đồ, bát đại công tử xếp hạng thứ hai đỉnh tiêm cao thủ, thân thể như là diều bị đứt dây, bay lên cao cao, nặng hơn nữa nặng đập xuống trên mặt đất. Trong quá trình này, kiếm nhất trong lồng ngực, truyền ra vô số thanh âm vỡ vụn, trong miệng của hắn, huyết thủy càng như suối đồng dạng bừng lên, trong đó còn kèm theo tạng phủ thịt nát. Sau một khắc, một sợi kình phong thổi vào, tuyên cáo động hư bí thuật hiệu quả biến mất. Thập Tam Vương tử cùng Triệu Vân không bọn người tỉnh lại về sau, nhìn thấy kiếm nhất ngã xuống đất không rõ sống chết một màn, đều nhao nhao như rớt vào hầm băng, trên mặt không tự chủ được hiện hiện một sợi tái nhợt chi sắc. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như vừa rồi Tô Tỉnh nhằm vào là bọn hắn, cái kia so kiếm nhất kết cục, tuyệt đối cũng không tốt đến chỗ nào. Tô Tỉnh, có loại cùng chúng ta quang minh chính đại một trận chiến. Triệu Vân không hét to đứng lên. Hắn tình nguyện oanh oanh liệt liệt chiến tử, cũng không muốn dạng này bị biệt khuất mặt sát. Quang minh chính đại đánh một trận. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, quắc, ngươi cùng Sở Mộc Phàm, Văn Nhân Hình ba người liên thủ đối phó Đồng Phong Tuyết thời điểm, làm sao không nghĩ quang minh chính đại đánh một trận. Hai vị tử sĩ áo đen thời điểm xuất hiện, làm sao không hiểu được quang minh chính đại đánh một trận. Tốt, các ngươi không phải ưa thích so đấu át chủ bài sao. Vậy bây giờ lá bài tẩy của ta triển lộ, các ngươi lâm vào tuyệt cảnh, liền muốn quang minh chính đại đánh một trận sao? Trên đời này, nơi nào có chuyện tốt như vậy? Hay là ngươi Triệu Vân không, cho tới bây giờ đều là như vậy ngây thơ? Tô Tỉnh một hơi mắng xong, Triệu Vân không trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ, á khẩu không trả lời được. Xoẹt xoẹt. Trong lúc đông nhiên, nằm dưới đất kiếm nhất, trên thân hiển hiện trận trận quang mang, trên đó còn có văn tự cổ lão lượn lờ bay múa. Sau một khắc, hắn bốn bề không gian bị cưỡng ép xé rách ra một góc, kiếm nhất thân thể chui vào trong đó, trong nháy mắt biến mất. Thứ gì? Đó là phá không phù, mỗi một mai đều cực kỳ chân quý, là thượng cổ thời đại di truyền lại, nghĩ không ra kiếm nhất trên thân, thế mà còn có dạng này bảo mệnh át chủ bài. Mọi người tiếng thán phục, rơi vào Tô Tỉnh trong lỗ tai, để sắc mặt hắn có chút trầm xuống. Liên quan tới phá không phù, hắn cũng hơi có nghe thấy. Tại ngoại giới, đại thiên địa không gian kiên cố cường đại, phá không phù uy năng có hạn, nhưng tại trong bí cảnh, lại có thể tạo được cực kỳ tốt tác dụng. Một khi phá không phù mở ra, thì sẽ xé rách không gian, trong nháy mắt bỏ chạy, chính là mạnh nhất bảo mệnh át chủ bài. Bất quá, cứ việc kiếm nhất bỏ chạy, có thể hay không sống sót, cũng là ẩn số. Mà cho dù có thể còn sống sót, tòa này trong bí cảnh lớn nhất cơ duyên, hắn cũng sẽ triệt để bỏ lỡ. Kỳ thật, không chỉ có kiếm nhất có phá không phù, Thập Tam Vương tử, Triệu Vân không bọn người, trên thân đồng dạng đều có. Mỗi người bọn họ, đều bị riêng phần mình thế lực gánh chịu lấy to lớn kỳ vọng, là tương lai trụ cột, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn nhẹ nhõm chết mất. Chỉ là, lưu ly tinh phách trận này to lớn cơ duyên, bọn hắn thực sự không nguyện ý bỏ lỡ, lúc này mới không nỡ bóp nát phá không phù rời đi. Ông! Không có dấu hiệu nào. Tô Tỉnh lại lần nữa khởi động động hư bí thuật. Vô luận là vì cho Đồng Phong Tuyết báo thù, vẫn là vì chính mình, hắn đều không muốn buông tha đám người này. Bạch! Kiếm mang hiện hiện, lần này Tô Tỉnh đem mục tiêu, nhắm chuẩn Sở Mộc Phàm. Cái này cựu đỉnh sơn thủ đô, trước đó vây công Đồng Phong Tuyết thời điểm, xuất lực nhiều nhất, chiếc kia phong cách cổ xưa đại đỉnh oanh sắt đứng lên, có thể nói là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ngươi! Sở Mộc Phàm kinh hãi. Có kiếm nhất đấm máu giáo huấn còn tại đó, hắn lập tức liền chuẩn bị bóp nát phá không phủ rời đi. Thế nhưng là, Tô Tỉnh lần này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Động hư bí thuật mở ra, bốn bề hết thể lập tức bị giam cầm ở, Sở Mộc Phàm nắm phá không phủ động tác, cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung. Tô Tỉnh thân ảnh lướt gấp, trong nháy mắt đi vào Sở Mộc Phàm bên người, trực tiếp liền thúc giục toái tinh bá thủ. Xoẹt xoẹt. Sở Mộc Phàm trên thân, ngoại trừ phá không phủ, còn có kiếm nhất ngọc bội loại kia bảo mệnh át chủ bài. Một đạo dày đặc không gì sánh được màn ánh sáng, đem Sở Mộc Phàm bao phủ, một mực bảo vệ được hắn. Thế nhưng là, Tô Tỉnh hấp thu kiếm nhất bỏ chạy giáo huấn, lần này chuẩn bị vạn toàn. Thoái tinh bá thủ không có gì không phá, màn ánh sáng kia trong nháy mắt liền bị xé rách, sau đó đen nhánh tay trái, oanh kích trên ngực Sở Mộc Phàm. Giang giác. Sở Mộc Phàm thân thể đột nhiên chấn động, thừa nhận thoái tinh bá thủ hoàn mỹ một kích, hắn xương sườn toàn bộ hóa thành bột mịn. Lồng ngực càng là lom xuống dưới, trong tay kia nắm phá không phủ, cũng theo đó rơi xuống. Tô Tỉnh tay mắt lanh lẹ, một thanh mỏ lên phá không phủ, đặt ở thái hư linh hoàn bên trong. Bốn phía hết thể lại lần nữa khôi phục như thường lúc, Sở Mộc Phàm bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Trong mắt của hắn cho tàn một mảnh, quanh thân sinh mệnh lực, cấp tốc sói mòn sạch sẽ. Đường đường bát đại công tử một trong, cựu đỉnh sơn thủ đồ, cứ như vậy mệnh vẫn trong trầm uyên bí cảnh. Một màn này, rơi vào Triệu Vân không cùng Văn Nhân Hình trong mắt, hai người cùng nhau không tự chủ được hướng về sau lùi lại. Lưu Ly tinh phách mặc dù cho dù tốt, cũng không có mệnh chân quý. Gia hỏa này, hoàn toàn chính là cái giết người không chớp mắt đại ma vương, ở trước mặt của hắn, thân phận gì đều không có tác dụng. Triệu Vân không cùng Văn Nhân Hình, trong mắt hiển hiện nồng đậm ý sợ hai thời điểm, không chút do dự bóp nát phá không phủ. Còn muốn chạy? Có dễ dàng sao như vậy? Tô Tỉnh hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha hai người này. Hai đạo màu nâu kiếm mang, phân biệt vung chém về phía Triệu Vân không cùng Văn Nhân Hình. Không khởi động cái kia quỷ dị bí thuật, ta như thế nào lại sợ ngươi? Triệu Vân không hét lớn một tiếng, trong tay lại lần nữa hiển hiện một cây trường thương, thương mang khuấy động, hướng màu nâu kiếm khí đột nhiên đâm tới. Sau một khắc, khuôn mặt của hắn biểu lộ ngưng kết, hắn cảm nhận được một cỗ không gì sánh được sắc bén khí tức. Từ kiếm mang kia bên trong bạo phát đi ra. Trong tay hắn trường thương, phẩm chất mặc dù không kịp nổi bị Tô Tỉnh cướp đi cái kia huyết sắc trường thương, nhưng cũng có chút bất phàm. Thế nhưng là, vẹn vẹn sát na, trường thương này tính cả nó thương mang, đều bị trong nháy mắt bị rảo sát vỡ nát. Đồng thời, kiếm mang kia thế như trẻ tre, trực tiếp quét về phía Triệu Vân không đầu. Triệu Vân không một mặt hãi nhiên, hắn rốt cuộc biết Tô Tỉnh đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mặc dù không sử dụng át chủ bài, trong vòng 3 chiêu cũng đủ để giết hắn. Bước ngoặt nguy hiểm, Triệu Vân không thân thể lướt ngang nửa phần, tránh đi bộ vị yếu hại. Nhưng hắn cánh tay trái lại bị kiếm mang quét trúng, trong nháy mắt liền bị rào sắt thành mảnh vỡ. Tay cụt mối thủ, ngày sau định báo. Triệu Vân không trầm giọng nói ra. Theo phá không phủ xé rách hư không, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Chương 210, Tứ Cấm Tử Sĩ. Một bên khác. Đồng dạng màu nâu kiếm khí, tập sát hướng về phía Văn Nhân Hình. Vị này Văn Hoa Cốc thủ tịch đại đệ tử, xinh đẹp gương mặt bên trên, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tô Tỉnh đại ma vương thanh danh vang dội, từ trước đến nay sát phạt quyết đoán, hiển nhiên sẽ không bởi vì nàng mỹ mạo, mà vì đó mềm lòng. Văn Nhân Hình không có cùng Triệu Vân không như thế khinh thường, chuẩn bị chủ động bắt đầu dùng trên người bảo mệnh át chủ bài, để ngăn cản một kiếm này phong mang. Thế nhưng là, nàng chợt phát hiện, tại phá không phù mở ra thời điểm, bốn bề lực lượng không gian hỗn loạn dị thường, căn bản là không cách nào vận dụng mặt khác bảo mệnh át chủ bài. Xem ra, Triệu Vân không chỉ có là khinh thường, cũng là ý thức được điểm ấy, mới chủ động xuất thủ. Văn Nhân Hinh lập tức lĩnh ngộ, át chủ bài không cách nào vận dụng, vậy cũng chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân. Soạn. Tại Văn Nhân Hinh trước người, hư không hiển hiện một mảnh biển hoa, bên trong hàng ngàn hàng vạn đóa hoa. Đều do linh lực diễn hóa mà thành, nhìn như mỹ lệ tuyệt luân, kỳ thực uy năng cường đại. Mà giờ khắc này, theo màu nâu kiếm khí vung chém tới, vùng biển hoa này trực tiếp bị cưỡng ép xé rách ra một đạo lỗ hổng. Văn Nhân Hinh hoa rung thất sắc, cả kinh kêu lên, Tô Tỉnh, ta cũng không có đối với Đồng Phong Tuyết toàn lực xuất thủ, ngươi hẳn phải biết ta không có nói sai. Kiếm mang khoảng cách Văn Nhân Hinh không đến nửa tấc khoảng cách, vững vàng lơ lửng dừng lại, cái kia sắc bén kiếm khí. Tại Văn Nhân Hinh xinh đẹp trên gương mặt, lưu lại một đạo vết máu. Bành! Kiếm mang chôn vùi, cuối cùng không có đánh giết Văn Nhân Hinh. Cũng không phải là Tô Tỉnh hung ác không xuống tâm lạt thủ tồi hoa, mà là xác thực như Văn Nhân Hinh lời nói, nàng trước đó bất quá là ứng phó thập tam vương tử, xác thực không có toàn lực nhằm vào Đồng Phong Tuyết. Nếu không, Đồng Phong Tuyết muốn áp chế bọn hắn ba người, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Người tốt nhất cầu nguyện Đồng Phong Tuyết không ngại. Nếu không món nợ này, ta vẫn như cũ sẽ tìm người Văn Hoa Cốc thanh toán. Tô Tỉnh lạnh lùng nói ra. Tốt. Văn Nhân Hinh gật đầu, nói, ta chờ. Thoại âm rơi xuống, phá không phù ấp ủ hoàn tất, ánh sáng chói mắt kia đem hư không xé rách, Văn Nhân Hinh trong nháy mắt biến mất. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật từ Văn Nhân Hinh cùng Triệu Vân không bóp nát phá không phù, đến bọn hắn rời đi, cũng bất quá trong chớp mắt sự tình. Tô Tỉnh đối chiến cơ năm chắc cực kỳ nhạy cảm, kiếm quang của hắn lại duệ không thể đỡ, lúc này mới có thể tại bọn hắn rời đi trước đó, cho đầy đủ uy hiếp. Đổi lại người bình thường, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người kia rời đi. Làm xong đây hết thể về sau, Tô Tỉnh đem ánh mắt khóa chặt lại thập tam vương tử, trên người hắn sắc cơ, trước nay chưa có cường thịnh đứng lên. Là hắn, cưỡng ép yêu cầu Tô Tỉnh huyết cốt huyền đan cùng không trọn vẹn gạch ngói vụn, bị cự tuyệt đằng sau, một chút chỗ trống cũng không lưu lại, trực tiếp vận dụng bát hoang tỏa linh trận, muốn oanh sát rời Tô Tỉnh. Là hắn, dụ sứ huyết sát, man thông cùng kiếm nhất liên thủ, đối với Tô Tỉnh triển khai vây giết, đồng thời để Triệu Vân Không, Sở Mộc Phàm, Văn Nhân Hinh ra tay với Đồng Phong Tuyết. Vẫn là hắn, âm thầm sai phái ra hai vị tử sĩ áo đen, đem Đồng Phong Tuyết đánh thành trọng thương, cuối cùng đẩy vào tuyệt cảnh, không thể không lựa chọn nhảy xuống vực sâu. Cái này hết thệ tất cả, kẻ cầm đầu chính là vị này Thập Tam Vương Tử. Một cách lạ kỳ, giờ khác này Thập Tam Vương Tử lại trở nên phi thường tỉnh táo. Hắn càng không có cùng Triệu Vân Không, Văn Nhân Hinh như thế, lựa chọn bóp nát phá không phủ rời đi. Luận chân thực chiến lực, Thập Tam Vương Tử ngay cả Bát Đại Công Tử cũng còn không có đặt chân. Nhưng luận át chủ bài, trong tòa bí cảnh này, hiển nhiên nhất là hùng hậu cường đại. Một tòa bát hoang tỏa linh trận, không chỉ có để Thập Tam Vương Tử một kích chi uy có thể so với Hỗn Nguyên ngũ trọng cao thủ, hắn còn lấy Lưu Ly tinh phách là thẻ đánh bạc, để Triệu Vân Không bọn người không thể không tạm thời cho hắn bán mạng. Ngoài ra, người khác bên người nhiều lắm là 2-3 vị tử sĩ áo đen, mà Thập Tam Vương Tử bên người, lại khoảng chừng 5 vị. Tại tất cả mọi người tử sĩ áo đen, toàn bộ tử thương hầu như không còn thời điểm, Thập Tam Vương Tử bên người, vẫn như cũ còn đứng lấy một vị tử sĩ áo đen. Đồng thời, cùng với những cái khác tử sĩ áo đen so sánh, vị này tại nuốt xuống diệt hồn đan về sau, thực lực tăng trưởng càng thêm khoa trương, trực tiếp vượt qua Hỗn Nguyên tam trọng, đạt đến Hỗn Nguyên tứ trọng độ cao. Dù là bị phệ linh hoàn biến tướng áp chế, vị này tử sĩ áo đen vẫn như cũ có thể phát huy ra Hỗn Nguyên nhị trọng thực lực. Nguyên lai là đặt chân tứ cấm lĩnh vực tử sĩ áo đen, cái này ngươi dựa vào sao? Tô Tỉnh nói ra, diệt hồn đan mang tới thực lực tăng trưởng, là lấy cưỡng ép rút ra nhân thể tiềm năng làm đại giá. Vị này tử sĩ áo đen có thể đạt tới Hỗn Nguyên tứ trọng, đã nói lên hắn đặt chân tứ cấm lĩnh vực, là một vị tứ cấm tử sĩ. Ta cảm thấy, ngươi cũng hẳn là đến cực hạn A. Thập Tam Vương Tử không trả lời mà hỏi lại, trong mắt của hắn lóe ra cơ trí quan mang, khỏe môi nết lên nụ cười gắn ý, tiếp tục nói, nếu không lấy tính cách của ngươi, vì sao không tiếp tục thôi động loại bí thuật kia, đi ở Triệu Vân Không cùng Văn Nhân Hinh đâu. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, ngươi cũng sẽ đại phát thiện tâm. Đối với các ngươi loại người này, cần đại phát thiện tâm sao? Tô Tỉnh lạnh lùng nói ra. Thật sự là hắn muốn thông qua động hư bí thuật lưu lại hai người kia, nhưng là hắn làm không được. Ý chí lực của hắn vô cùng kinh người, có thể nhịn thụ ở huyết mạch co rút run rẩy mang tới không giống người tra tấn. Thế nhưng là, thân thể của hắn lại có một cái tiếp nhận cực hạn. Sớm tại hoanh sắt kiếm nhất thời điểm, hắn liền âm thầm phát hiện động hư bí thuật đã không cách nào liên tục thôi động, cần một chút thời gian giảm sóc. Đồng thời, theo bí thuật thúc giục số lần gia tăng, giảm sóc thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài, cho đến cuối cùng triệt để không khởi động được. Cho nên, nếu như ta đoán không sai mà nói, ngươi mặc dù còn có thể cưỡng ép thôi động loại bí thuật kia, nhưng số lần cũng phi thường có hạn A. Thập Tam Vương Tử mỉm cười, tiếp tục nói, trừ cái đó ra, trong tay ngươi cái bát này, thôi động đứng lên hao phí tu vi cũng cực lớn đi. Tôn này tử sĩ áo đen, mặc dù bị áp chế, cũng có thể phát huy ra Hỗn Nguyên nhị trọng thực lực, ngươi trong thời gian ngắn muốn giết hắn, cũng không dễ dàng. Một khi ngươi tiêu hao quá độ, nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu. Ngươi cứ như vậy tự tin. Tô Tỉnh trầm giọng hỏi. Đây không phải tự tin, cái này gọi là trí tuệ. Thập Tam Vương Tử đưa tay hư không một nắm, một bức hăng hái. Nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, nói, chờ ngươi sau khi chết, ngươi cái bắt này, còn có loại bí thuật kia, đều sẽ thuộc về ta. Không chỉ có như vậy, ta còn có thể tiếp tục hàng phục Lưu Ly tinh phách, cải biến tự thân căn cơ, đạt tới cực hạn linh mạch số. Đến lúc đó, thực lực của ta sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, ta sẽ thành tòa này trong bí cảnh bên thắng lớn nhất. Ngươi ngược lại là thật biết nằm mơ. Tô Tỉnh lắc đầu nói ra. Thật sao? Thập Tam Vương Tử cười lạnh, hiển nhiên bất vi sở động. Tô Tỉnh không cần phải nhiều lời nữa, theo thể nội linh lực điên cuồng rót vào phệ linh hoàn bên trong, một cỗ kinh khủng hơn sức cắn ướt, theo bao trùm xuống. Trong nháy mắt, tôn này tử sĩ áo đen thực lực, liền bị giảm xuống đến hôn nguyên nhất trọng. Làm sao có thể? Thập Tam Vương Tử nụ cười trên mặt, đột nhiên ở giữa ngưng kết. Hắn cho là mình tính toán không bỏ sót, nhưng căn bản không nghĩ tới, Tô Tỉnh một mực có lưu chuẩn bị ở sau. Cái này bỗng nhiên tăng cường thôn phệ chi lực, chính là cái kia cuối cùng một cây dâm dạ, triệt để áp đảo Thập Tam Vương Tử, đánh nát hắn tất cả kế hoạch cùng mộng tưởng. Chương 211, đưa lưng về phía chúng sinh. Hiện thực cùng mộng tưởng chắc chắn sẽ có chênh lệch. Đột nhiên tăng cường thôn phệ chi lực, đánh nát Thập Tam Vương Tử huyễn tưởng. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, đều đến loại thời điểm này, Tô Tỉnh thế mà còn có lưu chuẩn bị ở sau. Kỳ thật, loại chuẩn bị ở sau này cũng không phải là Tô Tỉnh tận lực mà lưu. Hắn phệ linh hoàn vốn là có thể đem người tu vi, để thấp tam trọng cảnh giới. Về phần trước đó tử sĩ áo đen, vì sao chỉ áp chế hai cái cảnh giới, biến thành hôn nguyên nhất trọng? Đó là bởi vì, hôn nguyên thân cùng ngự linh thân loại này đại cảnh giới chênh lệch quá lớn, cũng không tốt áp chế. Mà động hư bí thuật giam cầm phạm chủ, vừa lúc ở hôn nguyên nhất trọng. Tô Tỉnh vì tiết kiệm tu vi, đương nhiên sẽ không làm cái kia phí sức không có kết quả tốt sự tình. Mà giờ khắc này, vị này tứ cấm tử sĩ, tu vi tại hôn nguyên tứ trọng. Tô Tỉnh toàn lực thôi động vệ linh hoàn, tự nhiên là đem hắn tu vi, đồng dạng đè thấp đến hôn nguyên nhất trọng. Ông! Kinh lịch như thế một lát giảm sóc về sau, động hư bí thuật lại lần nữa bị Tô Tỉnh khởi động. Cả tòa không gian đều bị giam cầm, lâm vào tuyệt đối bất động ở trong. Kiếm quang giống như một đạo bút mực, xét qua thời khắc, tựa như cùng tồn tại trên bức họa tăng thêm một bút. Theo một đạo tơ máu từ tứ cấm tử sĩ trên cổ hiện hiện, thân thể của hắn bịch một tiếng ngã xuống, trong nháy mắt mất mạng. Bành! Bốn phía hết thể khôi phục như thường. Mà Tô Tỉnh cũng chặt đứt cùng phệ linh hoàn liên hệ. Hắn hôm nay, tu vi vẹn vẹn chỉ còn lại có hai thành. Như tiếp tục thôi động phệ linh hoàn, tu vi của hắn chẳng mấy chốc sẽ bị nghiền ép trống không. Về phần Thập Tam Vương Tử, đã mất đi tử sĩ áo đen cùng Bát Hoang tỏa linh trận, liền giống bị nhổ xong nanh vuốt lá hổ. Hắn bản thân chiến lực, nhiều nhất cùng Tần Kha, huyết sát, man thông không sai biệt lắm. Đôi này Tô Tỉnh tới nói, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Bạch! Kiếm khí khuấy động, xé rách không khí, nhanh như một đạo thiểm điện, chém giết hướng Thập Tam Vương Tử. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh thân ảnh bay lượn, trên tay trái, lóe ra đen nhánh quang mang, toái tinh bá thủ hiện hiện, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, tùy theo nhộn nhạo lên. Lui! Thập Tam Vương Tử vừa kinh vừa sợ, chính diện giao phong Tô Tỉnh, hắn cảm giác trên thân tựa như đè ép một tòa núi lớn, quanh thân ước vạn cái tế bào, đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Cấp tốc lui lại thời khắc, Hoàng Kim quyền ấn lại lần nữa hiện hiện, nhưng lần này Thập Tam Vương Tử chỉ có thể lấy ngự linh cửu trọng tu vi thôi động, vô luận thanh thế hay là uy lực, đều so trước đó kém quá nhiều. Giang giác. Kiếm quang đánh tới thời khắc, Hoàng Kim quyền ấn như là bột mịn đồng dạng bị chôn vùi, mà kiếm quang khí thế như hồng, hướng Thập Tam Vương Tử bản tôn truy sát tới. Bành. Sống chết trước mắt, Thập Tam Vương Tử trên người vàng sáng trên áo chăn, kích xạ ra một đạo kim hoàng quang mang, khó khăn lắm đem Tô Tỉnh kiếm quang đánh tan rơi. Một màn này xuất hiện, Tô Tỉnh cũng không có ngoài ý muốn. Ngay cả Triệu Vân không đám người trên thân, đều có bảo mệnh át chủ bài, huống chi là Thập Tam Vương Tử. Nhưng loại này bảo mệnh át chủ bài, cũng chỉ là tiêu hao phẩm, theo bị kích phát số lần tăng nhiều, nội bộ năng lượng tiêu hao hoàn tất, tự nhiên là sẽ mất đi tác dụng. Mà lại, toái tinh bá thủ không có gì không phá, Tô Tỉnh có lòng tin tuyệt đối, có thể sẽ rách món kia vàng sáng áo mãng bảo. Chờ một chút. Thập Tam Vương Tử bỗng nhiên kêu lên, nhìn thấy Tô Tỉnh bước chân hơi thả chậm, lúc này mới nói ra, Tô Tỉnh, giữa chúng ta ân oán, xóa bỏ như thế nào? Ngươi đây là đang hướng ta chịu thua túi lầu sao? Tô Tỉnh thần sắc uy nghiêm mà hỏi. Một màn này, để cách đó không xa quan chiến đám người, một mặt kinh ngạc cùng mê mang. Đổi lại bất kỳ ai khác, hướng Tô Tỉnh túi đầu chịu thua, tất cả mọi người không có loại biểu hiện này. Hết lần này tới lần khác, người kia là Thập Tam Vương Tử. Hắn có được vương tộc huyết thống, thân phận địa vị tôn quý vô cùng. Mà một lời một hành động của hắn, càng là đại biểu cho vương tộc. Hắn cúi đầu chịu thua, ý nghĩa trọng đại phi phàm, loại chuyện này nếu như truyền đi, tuyệt đối sẽ để vương tộc rất mất thể diện. Tô Tỉnh, ngươi nhất định phải đem lời nói khó nghe như vậy sao? Thập Tam Vương Tử sắc mặt thâm trầm, thật sự là hắn là tại cúi đầu chịu thua, nhưng là loại chuyện này, chỉ có thể hiểu ý, không thể thật biểu đạt ra tới. Một khi hắn làm như vậy, vương tộc mặt mũi liền thật không có, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng xử phạt, thậm chí sẽ bị biếm thành thứ dân. Ngươi không nói ra. Ta làm sao lại minh bạch? Tô Tỉnh nói ra. Ngươi. Thập Tam Vương Tử đương nhiên biết, Tô Tỉnh hoàn toàn là cố ý, sắc mặt hắn tái nhợt một mảnh, trong lòng càng là vừa kinh vừa sợ, nói, Tô Tỉnh, ngươi không nên ép ta. Buộc ngươi. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ngươi quá ngây thơ rồi, ta không giết ngươi, như thế nào lắng lại trong lòng căm giận ngút trời. Giết ta. Thập Tam Vương Tử chợt cười to, nói, Tô Tỉnh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là vì bảo mệnh, mới cùng ngươi giảng hòa sao? Ta thủ cấp, há lại ngươi có thể lấy xuống? Ta bất quá là không nỡ từ bỏ nơi này cơ duyên mà thôi. Thật sao? Tô Tỉnh dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục hướng Thập Tam Vương Tử phóng đi. Vậy liền để ngươi xem một chút, ta chân chính bảo mệnh át chủ bài là cái gì? Thập Tam Vương Tử thần sắc kiên quyết, hắn cuối cùng không có đem cái kia chịu thua cúi đầu lời nói đem đến trên mặt bàn tới. Đến một lần hắn không dám làm như vậy, thứ hai mặc dù làm như vậy, Tô Tỉnh cũng không có khả năng buông tha hắn. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, Thập Tam Vương Tử trên thân, đống nhiên hiện ra một cỗ không gì sánh được thịnh vượng khí tức. Cỗ khí tức này, không thuộc về Thập Tam Vương Tử, nó mênh mông như tinh không, nặng nề như sơn nhạc, để cho người ta không khỏi lòng sinh như con kiến hôi nhỏ bé phức cảm tự ti. Sau một khắc, sau lưng Thập Tam Vương Tử trong hư không, một tôn vĩ nạn thân ảnh phong dài, chậm rãi hiện hiện. Hắn người khoác long bào màu vàng, chân đạp tử kim dày, đầu đội cửu long vương quan, phảng phất một tôn đế vương, ở lưng đối với chúng sinh, thần thánh uy nghiêm, vô cùng tôn quý, thậm chí để cho người ta không nhịn được, muốn tới chống đỡ lễ cùng bái. Ông, mặc dù thân ảnh kia chỉ là cái hư ảnh, phảng phất cùng đám người ở giữa còn cách xa nhau lấy khoảng cách 10 triệu dặm. Nhưng là, hắn xuất hiện sát na, bốn bề hư không nhưng lại có sụp đổ trầm luân xu thế, mà trong vòng phương viên mấy trăm dặm thiên địa linh khí, càng là tuôn rơi run rẩy sao động không thôi. Thái thượng tiên vương, xin nhận hậu thế dòng dõi Đạm Đài Lăng túi đầu. Đạm Đài Lăng thần sắc cung kính, động tác cẩn thận tỉ mỉ, dựa theo vương tộc lễ nghi, hướng phía cái kia đưa lưng về phía hư ảnh, thật sâu túi đầu. Giả thần giả quỷ. Tô Tỉnh rút kiếm vung chém, một đạo màu nâu kiếm mang, trong nháy mắt nổ bắn ra hướng Thập Tam Vương Tử. Hắn cũng không phải là hạ người lô mãng, đối với thân ảnh này cũng là cực kỳ kiên kỵ. Nhưng là hắn tu luyện có động hư bí thuật, đối với không gian năng lực nhận biết cực mạnh, hắn có thể cảm nhận được, thân ảnh này tuy không so đáng sợ, nhưng cùng bọn hắn căn bản không tại một cái không gian cấp độ. Hắn không tin, có người có thể cách xa nhau vô cùng vô tận hư không, hướng hắn xuất thủ, đó là chuyện thần thoại xưa. Sau một khắc, quỷ dị một màn hiện lên. Sắc bén không gì sánh được màu nâu kiếm mang, đi vào Thập Tam Vương Tử bên người thời điểm, như kỳ tích biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả nửa phần vết tích đều không có lưu lại. Không gian thôn phệ. Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ, tâm tình không tự chủ được nặng nề mấy phần. Chương 212, sống không bằng chết. Trong hư không thân ảnh vĩ ngạ, là vương tộc ban cho thiên phú xuất chúng dòng dõi một loại bảo mệnh át chủ bài. Có thể coi là một loại đơn sơ bí thuật, một người cả đời chỉ có thể vận dụng một lần, phi thường chân quý. Thập Tam Vương Tử được ban cho át chủ bài này về sau, đây cũng là lần thứ nhất vận dụng. Khi hắn phát giác Tô Tỉnh kiếm mang, tại bên cạnh mình biến mất vô tung vô ảnh về sau, nguyên bản tâm thần bất định bất an một trái tim, lập tức an định xuống tới. Ha ha ha! Thập Tam Vương Tử tiếng cười phách lối cùng hung hăng ngang ngược, hắn nhìn qua Tô Tỉnh, mỉa mai cười nói, chỉ là dân đen, cũng vọng tưởng lấy bản vương tính mệnh. Xoẹt xoẹt. Đáp lại Thập Tam Vương Tử, là băng lãnh màu nâu kiếm mang. Mỗi một kiếm, đều ẩn chứa khó lường uy năng, đủ để quét ngang mảng lớn ngự linh cửu trọng võ tu, dù cho là bát đại công tử loại cao thủ kia, cũng cần cẩn thận ứng đối. Nhưng giờ phút này, kiếm mang đến thập tam vương tử phía sau người, lại lần nữa đã chìm đáy biển, quỷ dị biến mất. Quả nhiên là không gian thôn phệ. Tuần tự ba kiếm xuống dưới, để Tô Tỉnh chắc chắn trong lòng suy đoán. Hắn lĩnh hội động hư bí thuật, đối với không gian huyền diệu, có sự hiểu biết nhất định cùng nắm giữ. Người khác nhìn không ra kiếm mang vì sao biến mất, hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được. Trong hư không tôn này đưa lưng về phía chúng sinh thân ảnh vĩ ngạ, đem thập tam vương tử bao phủ ở bên trong. Khi kiếm mang tiến đến lúc, thập tam vương tử bên người, không gian liền sẽ trong nháy mắt vặn mẹo, xuất hiện một loại đứt gãy. Tất cả kiếm mang đều sẽ bị đứt gãy bên trong truyền ra không gian sức cắn ướt, thôn phệ không còn một mảnh. Đừng nói là Tô Tỉnh, thậm chí đổi lại ngự khí tông sư cường giả, đều không nhất định có thể giết được thập tam vương tử. Mà tôn này thân ảnh vĩ ngạ, càng làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Hắn thoạt nhìn là một tôn đế vương, lại càng giống là một tôn thần chi, dù là chỉ là một đạo đưa lưng về phía chúng sinh hư ảnh, nó thủ đoạn cũng có thể xưng quỷ thần khó lường, hoàn toàn vượt qua mọi người phạm vi hiểu biết. Đến. Tiếp tục. Tô Tỉnh, không đả thương được ta, ngươi chính là cháu của ta. Thập tam vương tử hướng Tô Tỉnh ngoắc ngoắc ngón tay, một mặt cần ăn đòn biểu lộ, còn tức chết người không đền mạng nói ra, dân gian có câu tục ngữ nói như thế nào. Ta chính là thích ngươi nhìn ta không vừa mắt, lại làm không xong ta bộ dáng. Đại gia, Tô Tỉnh rất ít bạo nói tục, lần này cũng là thật bị tức đến, hận hận mắng một câu. Ha ha ha. Thập tam vương tử cười càng thêm vui sướng. Ngươi mới vừa rồi là không phải nói, ta không đả thương được ngươi. Tô Tỉnh chợt bình tĩnh lại. Không sai. Nếu như ngươi không đả thương được ta, ngươi chính là cháu của ta. Thập tam vương tử không có sợ hay nói. Thương. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn cái kia đạo đưa lưng về phía chúng sinh hư ảnh, lâm vào suy tư. Chuyện của tôi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời lên. Trong lòng của hắn toát ra một cái suy đoán lớn mật. Thử một chút thì biết. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lại lần nữa hướng thập tam vương tử chém ra một kiếm. Vô dụng. Thập tam vương tử nhìn qua vậy đến bên người kiếm mang, trong mắt lóe ra khinh thường, thậm chí lười nhác xuất thủ đi ngăn cản. Nhưng mà, lần này kiếm mang, nhưng không có biến mất. Xoẹt xoẹt. A tay của ta. Kiếm mang xé rách huyết nhục thanh âm, cùng thập tam vương tử kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cơ hồ là đồng thời vang lên. Làm sao có thể? Đau nhức kịch liệt để thập tam vương tử trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trên mặt của hắn, càng hiện ra nồng đậm kinh hoàng cùng vẻ kinh ngạc. Ngươi không phải nói ta không đả thương được ngươi sao? Tô Tỉnh cười lạnh nói. Ngươi làm sao làm được? Thập tam vương tử một mặt thất kinh, hắn đã mất đi tỉnh táo năng lực phân tích, đến nay đều không hiểu rõ, đến cùng khâu nào xuất hiện sai lầm. Ngươi đạo này bảo mệnh át chủ bài, chỉ có thể thay ngươi bảo mệnh, thân ảnh này, sẽ chỉ ở cảm giác được sát cơ tình huống dưới xuất thủ. Tô Tỉnh nhìn qua thập tam vương tử, cười lạnh nói đến, ta còn muốn cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Tại sao có thể như vậy? Thập tam vương tử một trái tim lập tức rơi xuống đáy cốc. Trên thực tế, hắn từng nghe vương tộc thái tử nhắc qua, hư ảnh này có một cái chí mạng tính thiếu hụt, nhưng cụ thể thiếu hụt ở nơi nào, thập tam vương tử cũng không biết. Cho nên, lúc trước hắn mới thái độ khác thường, như cái chợ búa lưu manh một dạng tùy ý chửi rủa, vì chính là nhiễu loạn Tô Tỉnh tâm tính, không để cho phát hiện sơ hở. Lại không muốn, biến khéo thành vụng, ngược lại nhắc nhở Tô Tỉnh. Lại là một đạo kiếm mang hiện hiện. Lần này thập tam vương tử không dám kinh thường, toàn lực xuất thủ ngăn cản, nhưng hắn thực lực, làm sao có thể đủ cùng Tô Tỉnh chống lại. Xoẹt một tiếng, kiếm mang đem thập tam vương tử toàn bộ cánh tay, cùng nhau thao xuống tới. A! Thập tam vương tử lại lần nữa hét thảm lên, thanh âm so trước đó càng thêm thê lương. Mà trong lòng của hắn, càng là lạnh buốt một mảnh. Không cần. Thập tam vương tử nhìn thấy Tô Tỉnh kiếm mang. Lại lần nữa tập sát đi qua, không tự chủ được lên tiếng cầu xin tha thứ. Xoẹt xoẹt. Kiếm mang lạnh lẽo mà vô tình, thập tam vương tử cánh tay phải bị chém đứt. Sau một khắc, lại là hai đạo kiếm mang, đem hắn tả hữu hai chân chặt đứt. Không chỉ có như vậy, kiếm mang kia dư ba, tại Tô Tỉnh tận lực khống chế phía dưới, còn đem hắn quanh thân linh mạch, cùng nhau chặt đứt. Trong nháy mắt, vị này thân phận tôn quý, ngang ngược càn rỡ vương tử. Không chỉ có tứ chi đều bị chém, liền ngay cả tu vi cũng bị phế bỏ, triệt triệt để biến thành một tên phế nhân. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Thập Tam Vương tử nằm trên mặt đất, trong lòng nổi lên vô tận hối hận. Hắn hối hận chủ động trêu chọc Tô Tỉnh, hắn nhớ kỹ trạng vạng tối thời điểm, Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết tại nhìn thấy Bát Hoang Tỏa Linh trận thần kỳ về sau, cũng không có dâng lên lòng mơ ước, ngược lại chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn chính mình, lại cưỡng ép đối với Tô Tỉnh nổi lên. Hắn càng hối hận, không có cùng Triệu Vân Không, Văn Nhân Hinh một dạng quả quyết, trực tiếp bóp nát phá không phủ rời đi. Nhưng cũng tiếc, hiện thực không cách nào quay đầu. Thập Tam Vương tử bên người máu chảy thành sông, có thể Tô Tỉnh đối với kiếm khí khống chế tương đương tinh diệu, không hiển lộ sát cơ, không xuống tử thủ, để tôn này hư ảnh không cách nào thông qua cảm giác sát ý mà ra tay, cũng làm cho Thập Tam Vương tử treo một hơi mà không chết. Thế nhưng là, hắn lại tình nguyện chết mất. Biến thành phế nhân, tứ chi đứt đoạn, cái này căn bản là sống không bằng chết, cái này so tử vong còn muốn đáng sợ quá nhiều. Có gan ngươi liền giết ta à? Thập Tam Vương tử hướng về phía Tô Tỉnh gào thét thảm thiết lấy. Ta hiện tại đột nhiên cảm giác được, ngươi rơi xuống loại hạ chẳng này, ngược lại càng hợp ta ý. Tô Tỉnh đạm mạc nói ra. Hắn đối với vị vương tử này, trong lòng không nửa phần thương hại có thể nói. Một màn này, rơi vào bốn phía mọi người trong mắt, trong lòng dâng lên cảm khái đồng thời, cũng nhao nhao vì đó nghiêm nghị. Tô Tỉnh hôm nay hành động, đơn giản đem Định Xuyên quốc tất cả thế lực lớn, toàn bộ đều đắc tội một lần. Kiếm nhất không rõ sống chết, Trượng Kiếm Môn tất nhiên giận tím mặt. Sở Mộc Phàm trực tiếp bị giết, Cựu Đỉnh Sơn như thế nào lại từ bỏ ý đồ. Triệu Vân không tay cụt, Vương Đô Triệu ra từ trước đến nay cổ tay thiết huyết, như thế nào không báo cái này tay cụt mối thủ. Văn Nhân Hinh nhìn như không ngại, nhưng mặt mũi toàn bộ đều mất đi, Văn Hoa Cốc coi là thật có thể ngoảnh mặt làm ngơ sao. Trọng yếu nhất, hay là vương tộc. Một cái vương tử triệt triệt để bị phế sạch, cái này tại Định Xuyên quốc trong lịch sử, đều là xưa nay chưa thấy sự tình. Vương tộc há có thể không tức giận. Chương 213, Đạp Viên đi. Tam đại tông môn, Vương Đô Triệu gia, lại thêm vương tộc. Định Xuyên quốc thế lực lớn, Tô Tỉnh cơ hồ toàn bộ đều đắc tội, mà lại phi thường triệt để. Đây quả thực là đem Định Xuyên quốc trời, chọc ra một cái lỗ thủng. Đừng nói hắn đã không phải là Lạc Sơn Tông người, mặc dù hay là, Lạc Sơn Tông cũng vô pháp che chở hắn. Theo phá không phủ sáng lên, Thập Tam Vương tử thân ảnh biến mất, cùng lúc đó, trong hư không kia thân ảnh vĩ ngạn cũng dần dần tiêu tán rơi. Đối với mấy cái này, Tô Tỉnh không có đi ý đồ ngăn cản. Thập Tam Vương tử mặc dù không chết đi, nhưng hắn hạ tràng, so tử vong càng thêm thế thảm. Về phần hôm nay hành động, sẽ dẫn tới dạng gì đại phiền toái, Tô Tỉnh trong lòng tự nhiên rõ ràng. Nhưng là, hắn sẽ không hối hận. Nếu như lại lựa chọn một lần, hắn làm theo sẽ làm như vậy. Bởi vì, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Quay người, Tô Tỉnh hướng vực sâu đi đến. Đi vào vực sâu biên giới, hắn dừng bước. Tô Tỉnh, vực sâu này từ xưa đến nay, không người tại sau khi tiến vào, còn có thể bình yên trở về. Đồng Phong Tuyết nhảy xuống vực sâu, hơn phân nửa đã bỏ mình, ngươi cũng không nên làm chuyện điên rồ. Chuyện của tui.vn có người hảo tâm nhắc nhở. Tô Tỉnh nghiêng đầu nhìn đi qua, phát hiện là mấy vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ đệ tử, từ trên người đối phương phục sức, hắn nhận ra đối phương chỗ thế lực, U Cốc Sơn Trang. Đà tạ nhắc nhở. Tô Tỉnh chắp tay nói tạ ơn, tại Lạc Sơn Tông Tế Tự Đại Điển bên trên, Vân U mở miệng tương trợ, để hắn đối với U Cốc Sơn Trang ấn tượng có chút không sai, nhưng hắn hay là nói ra, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Ngươi dạng này cần gì chứ? U Cốc Sơn Trang thủ tịch đại đệ tử Lâm Nhược thở dài. Yên tâm đi. Ta Tô Tỉnh có thể từng bước một đi đến hôm nay, như thế nào chỉ là một tòa vực sâu, có thể làm sao được? Tô Tỉnh hướng Lâm Nhược bọn người mỉm cười, tư thái thoải mái thong dong, thần sắc dứt khoát kiên quyết, quay người nhảy vọt xuống. Thật nhảy. Tô không chỉ có trọng tình trọng nghĩa, đảng phách cũng người phi thường có thể bằng A. Cái kia bốn phía không ít người. Trong mắt đều hiện lên ra sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Nhất là, Tô Tỉnh vừa kinh lịch xong luân phiên kịch chiến, giờ phút này bất quá nỏ mạnh hết đà, một thân thực lực còn thừa không có mấy, nhưng như cũ cố chấp nhảy xuống. Hiển nhiên, hắn là không muốn chậm trễ nghĩ cách cứu viện Đồng Phong Tuyết thời gian. Trong thoáng chốc, mọi người trong đầu hiện lên một câu. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Đồng Phong Tuyết như vậy, Tô Tỉnh cũng như vậy. Bên hai tiếng gió rít gào. Tô Tỉnh rất nhanh chui vào sương mù màu đen mai bên trong. Đồng Phong Tuyết, ngươi có thể nhất định phải chịu được. Tô Tỉnh Thần sắc lộ ra lo lắng, vì càng nhanh đến dưới đáy vực sâu, hắn không có ngự phong giảm bất lực, chỉ cầu để cho mình hạ xuống càng nhanh một chút. Bốn phía là màu đen vụ mai, đập vào mắt một mảnh đen kịt, liền ngay cả cảm giác dọc theo đi, đều nhận trở ngại. Lấy Tô Tỉnh tu vi, cũng chỉ có thể phát hiện dưới thân cự ly 100 mét. Mà vực sâu, như là truyền ngôn đồng dạng, tựa như thật sâu không thấy đáy. Đồng thời tại bóng tối vô tận kia bên trong, khi thì lộ ra khí tức làm người ta run sợ. Cái này khiến Tô Tỉnh trong lòng càng thêm lo lắng, hắn chủ động triển khai thân pháp, tăng tốc hạ xuống tốc độ. Nhanh! Nhanh hơn chút nữa! Dưới đáy vực sâu. Nơi này hoàn toàn hoang lương, mặt đất màu đen bên trên loạn thạch gầy trơ xương, khắp nơi lộ ra làm cho người kinh hãi khí tức. Tại hai bên trên vách đá dựng đứng, leo lên lấy vô số lưu ly tinh phách, bọn chúng trên thân tán phát ánh sáng nhạt, để dưới đáy vực sâu không đến mức tối sầm. Nơi này tựa như ánh nắng ban mai sơ lộ bình minh, nhưng không có tinh thần phân chấn, mà là cho tàn một mảnh. Ở trên mặt đất, vô số đạo thân ảnh màu đen, giống như thủy triều mãnh liệt nhào về phía nào đó một chỗ, sắt cơ ung tùm, bộ mặt dữ tợn. Mà trong lúc này vị trí, Đồng Phong Tuyết cầm trong tay một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, không ngừng cơ. Trên người hắn mồ hôi như mưa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mà hai tay bởi vì vung đao số lần quá nhiều, đều đang không ngừng run rẩy. Dần dần, Đồng Phong Tuyết trong mắt, cũng nổi lên một sợi tuyệt vọng. Hắn nhảy xuống vực sâu lúc, vốn là thân chịu trọng thương. Giờ phút này lại liên tục mấy canh giờ không ngừng kịch chiến, không chỉ có linh lực khô kiệt, liền ngay cả quanh thân cơ bắp đều đau nhức không gì sánh được. Nếu không có đao pháp tinh xảo, đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Thế nhưng là, hướng hắn đánh tới cự thú màu đen, lại phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, căn bản giết không hết. Ta Đồng Phong Tuyết, không có chết tại bát đại công tử trong tay, ngược lại muốn bị các ngươi những này quái vật xấu xí giết chết. Thật đúng là thật đáng buồn a. Đồng Phong Tuyết khỏe miệng nổi lên một vòng đắng chát ý cười, không tự chủ được nắm chặt phong cách cổ xưa trường đao. Đao này phẩm chất cực tốt, sắc bén vô địch, để trong lòng của hắn hơi định. Bạch. Một đầu cự thú màu đen đầu bị chém xuống, nhưng phía sau lại có cự thú thân ảnh đánh tới. Thân thể mỏi mệt, để Đồng Phong Tuyết động tác cũng chậm rất nhiều, bả vai bị cự thú màu đen kia lợi chảo, xé rách ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Không chỉ có là bả vai, hắn toàn thân trên dưới, chỉ ít có mấy chục chỗ vết thương. Đổi lại thường nhân, chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Nhưng Đồng Phong Tuyết trong lòng điên cuồng cùng bướng bỉnh, để hắn cương quyết kiên trì được. Các ngươi cũng không biết sợ sao. Đồng Phong Tuyết nhìn qua những cái kia cự thú màu đen, hướng trên mặt đất nhổ một ngụm nước bọt. Tại bên cạnh hắn, cự thú đống thi thể tích như núi, nhưng cự thú căn bản không sợ tử vong, một lòng muốn đem hắn kẻ xông vào này, sẽ rách thành mảnh vỡ. Lao tử cũng không phải cố ý xông vào, cùng lắm thì ta hiện tại phủi mông một cái liền rời đi. Đồng Phong Tuyết khổ bên trong làm vui, một bên vung đao một bên tôi mắng. Nhưng hiển nhiên, cự thú căn bản nghe không hiểu hắn, cũng sẽ không có chỗ thương lượng. Giết chóc. Biến thành chủ đề vĩnh hằng. Giang giác. Đồng Phong Tuyết một cái sơ sẩy, bả vai lại lần nữa bị làm bị thương, đồng thời xương bả vai vỡ vụn, lập tức tay cầm đao của hắn liền đã mất đi khí lực. Bang ken một tiếng, trong tay hắn trường đao rơi trên mặt đất. Đã mất đi cái miệng này sắc bén phong cách cổ xưa trường đao, Đồng Phong Tuyết chẳng khác gì là bị nhổ xong nanh vuốt lão hổ, đối với cự thú màu đen lại khó tạo thành uy hiếp. Xem ra, lần này là thật kiên trì không xuống. Nhìn qua bốn phía giống như thủy triều chen chúc tới cự thú màu đen, Đồng Phong Tuyết thật tuyệt vọng. Hắn theo bản năng cầm lấy bên hông bầu rượu, lại phát hiện bên trong giống tuyết, đành phải đem nó ném ở một bên. Ngẩng đầu, Đồng Phong Tuyết hướng phía trên vực sâu nhìn lại, lẩm bẩm nói, Tô Tỉnh A. Nếu như ngươi có thể sống sót, cần phải thay ta chiếu cố thật tốt như họa. Đồng Phong Tuyết cũng không sợ hãi cái chết, hắn duy nhất không yên tâm, chính là muội muội của hắn Đồng Như Họa. Lúc đầu, có Tô Tỉnh ở đây, hắn ngược lại là có thể yên tâm. Nhưng là hắn biết, theo hắn nhảy xuống vực sâu, Tô Tỉnh gặp phải tình cảnh, đem so với hắn còn nguy hiểm hơn vạn phần, cơ hồ không có sống sót khả năng. Thôi được. Vậy liền trên hoàng tuyệt lộ, huynh đệ chúng ta làm bạn. Đồng Phong Tuyết cuối cùng nhìn thoáng qua nhào tới trước mặt thành đàn cự thú màu đen, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng là, trong tưởng tượng thân thể bị xé nứt thành mảnh vỡ, tử vong giáng lâm một màn kia cũng không có xuất hiện. Nương theo lấy vô số đạo kiếm khí, từ giữa không trung kích xạ mà xuống, Đồng Phong Tuyết bên người cự thú màu đen, khoảng chừng trong nháy mắt, liền bị đổ sát sạch sẽ. Ngươi thích Hoàng Tuyền Lộ mà nói, ta không có ý kiến, nhưng xin đừng nên kéo lên ta, về phần Đồng Như Họa, ai ưa thích chiếu cố vậy thì do ai tới chiếu cố, ta có thể không quản được nàng. Tô Tỉnh cái kia có chút làm giận thanh âm, từ chân trời vang lên. Rơi vào Đồng Phong Tuyết trong thai, lại giống như tiếng trời. Chương 214, vực sâu trải qua nguy hiểm. Ầm ầm. Tô Tỉnh thân ảnh, như là một viên thiên thạch, mang theo vạn quân chi lực, đem mặt đất ném ra một đạo hố sâu, cũng đem kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới cự thú màu đen, hết thể hất tung ra ngoài. Nhìn thấy Đồng Phong Tuyết không chết, Tô Tỉnh trong lòng lập tức an định lại, cười nói, thế nào? Là muốn sống mà đi ra đi, hay là muốn làm những quái vật này khẩu phần lương thực? Ngươi tiểu tử này, thật đúng là đánh không chết con rán. Đồng Phong Tuyết cười mắng. Nhưng nhìn đến Tô Tỉnh trên thân khí tức lúc sáng lúc tối, liền biết người sau vì thoát khốn, tất nhiên bỏ ra cái giá cực lớn. Mặc dù như thế, Tô Tỉnh vẫn như cũ chạy đến tiếp viện hắn, cái này khiến Đồng Phong Tuyết cảm động không hiểu, đường đường nam nhi bảy thượng, vành mắt đều tại có chút đỏ lên. Bất quá, hắn cương quyết không có sắp mở miệng đáp tạ lời nói ra. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, vừa lại không cần khách khí nói tạ ơn. Xoẹt xoẹt. Hai người nói chuyện với nhau ở giữa, Tô Tỉnh trong tay động tác không ngừng, hư không một chỉ điểm sát mà ra, vô cùng vô tận kiếm khí, hình thành một dòng lũ lớn, trong nháy mắt liền đem xông lên cự thú màu đen, rào sắt mất rồi trên trăm đầu. Đột nhiên, những cự thú màu đen kia không còn xông lên, ngược lại giống như thủy triều lùi bước. Bất quá là trong chớp mắt, ngoại trừ lưu lại một chỗ thi thể, tất cả còn sống cự thú màu đen, toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Xem ra, những vật này tính kỷ luật rất mạnh. Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, trong lòng có chút run lên. Những cự thú màu đen này, luận thực lực bất quá ngũ văn dị thú cấp độ, tương đương với nhân tộc ngự linh lục trọng võ tu. Nếu như thời kỳ toàn thịnh, vô luận là Tô Tỉnh hay là Đồng Phong Tuyết, đều hoàn toàn có thể miểu sát một mảng lớn. Dù là cự thú màu đen số lượng lại nhiều, bọn hắn coi như đánh không lại, cũng có thể thong dong rút lui, không có bao lớn vấn đề. Mà vượt sâu danh xưng có đến mà không có về, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Trước khôi phục thực lực lại nói. Đồng Phong Tuyết nói ra. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Vô luận là hắn, hay là Đồng Phong Tuyết, giờ phút này cơ hồ đều sơn cùng thủy tận, mà tại nguy cơ tứ phía trong vực sâu, cái này không thể nghi ngờ cực kỳ nguy hiểm. Hai người khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu riêng phần mình khôi phục tu vi. Mở tối vực sâu, hoang vu mà thâm trầm, khi thì sẽ có không biết tên tiếng hô vang lên, cái kia mặt đất màu đen cuối cùng, tựa hồ còn có khó mà phỏng đoán lớn lao hung hiểm. Mà cái kia hai bên trên vách đá dựng đứng leo lên vô số lưu ly tinh phách, nhưng lại để cho người ta vì đó tim đập thình thịch. Nguy hiểm, tựa hồ cùng kỳ ngộ từ trước đến nay cùng tồn tại. Một đêm trôi qua, Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết tu vi, đều khôi phục 7-8 phần. Hai người vươn người đứng dậy, trong mắt đều một lần nữa tỏa ra tự tin. Nơi này lưu ly tinh phách, đơn giản vô cùng vô tận thôi. Đồng Phong Tuyết liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt rơi vào hai bên trên vách đá dựng đứng. Xác thực rất nhiều. Tô Tỉnh trong mắt, cũng toát ra một sợi tinh mang. Hai người kẻ tài cao gan cũng lớn, tạm thời đều không đi cân nhắc cái kia rời đi thời điểm. Ngược lại đối với cái kia lưu ly tinh phách, đều là tâm động không thôi. Ầm ầm. Cách đó không xa, đại địa quay cuồng, tầng đất nứt ra, cuồn cuộn kinh lôi âm thanh bên trong. Một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên xung ra. Đây là một cái con rết khổng lồ, nó dài đến mấy chục trượng, hình thể như địa long, trên thân răng đầy thật dày một tầng giáp xác, không thể phá vỡ đồng thời, lại tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Ở tại trên trán, sáu đạo linh văn quang mang lấp lóe. Giống. Con rết khổng lồ phát ra xâm nhiên tiếng hô, hướng phía hai người vồ rết tới. Hình thể lớn không dậy nổi sao? Giọng lớn có thể làm cơm ăn sao? Đồng Phong Tuyết khinh thường cười to, nâng đao vọt thẳng đi lên. Đêm qua gặp phải nguy cơ, để hắn cảm giác không gì sánh được biệt khuất, cái này hiển nhiên là muốn thỏa thích phát tiết một phen. Bạch! Bá liệt vô địch đao mang, giống như một đạo tấm lụa, đem đại địa gần như xé rách thành hai nửa, mà cái kia con rết khổng lồ, càng là dễ dàng sụp đổ, triệt để bạo liệt nổ tung. Liền ngay cả cái kia nặng nề giáp xác đều bị xé nứt vỡ nát. Đồng đại ca thực lực, lại có chỗ tăng tiến thôi. Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, mỉm cười. Đồng Phong Tuyết vừa rồi một đao kia bổ ra trong nháy mắt, thể nội trọn vẹn 7 cỗ lực lượng hội tụ hợp nhất, lúc này mới có như thế đáng sợ lực phá hoại. Hiển nhiên, một trận bờ vực sống còn kinh lịch xuống tới đằng sau, để Đồng Phong Tuyết vô ý, triệt để đặt chân 7 lực điệp ra cấp độ. VN ầm ầm. Trong vực sâu sinh vật, tập tính khuynh hướng quần cư, cái này con giết khổng lồ số lượng, mặc dù không kịp cự thú màu đen nhiều như vậy, nhưng duy nhất một lần xuất hiện, cũng đầy đủ có trên 100 con. Ta cũng tới giết mấy con. Tô Tỉnh thét dài một tiếng, vô cùng vô tận kiếm khí, giống như núi lửa đồng dạng, từ hắn thể nội phát ra. Mấy cái hướng hắn đánh tới con giết khổng lồ, lập tức hết thể bị lật tung ra ngoài. Giống như Đồng Phong Tuyết, Tô Tỉnh kinh lịch một trận chém giết về sau, võ ý đồng dạng có chỗ tăng tiến, nhưng còn không có đạt tới 7 lực điệp ra cấp độ. Kiếm khí cùng đao quang khác biệt, bá đạo ít dần, nhưng sắc bén trình độ càng tăng lên, cái kia con giết khổng lồ giáp xác, cơ hồ thùng rông kêu to, tùy tiện liền bị kiếm khí xuyên thủng. Bành, bành, bành. Bất quá trong chốc lát, gần 100 con giết khổng lồ, liền bị hai người đổ sắt chống không. Vượt sâu này, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tô Tỉnh cười nói, đó là chúng ta hai cái quá biến thái một chút. Đồng Phong Tuyết trợn trắng mắt, chợt cũng phá lên cười. Trầm Nguyên bí cảnh hạn chế hôn nguyên thân cường giả tiến vào, nơi này đỉnh tiêm chiến lực, cơ bản đều là ngự linh thân. Mọi người rơi xuống vực sâu, đối mặt trong này sinh vật, tự nhiên rất khó sống mà đi ra đi. Mà Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết, không thể nghi ngờ là hai cái khác loại. Tu vi của bọn hắn tuy chỉ là ngự linh cựu trọng, có thể buộc phát ra chiến lực, lại vô hạn tới gần hôn nguyên tam trọng. Dưới tình huống như vậy, trong vực sâu phổ thông sinh vật, tự nhiên khó mà đối với hai người cấu thành uy hiếp. Bất quá, bọn hắn mặc dù đang cười, trong lòng cũng duy trì độ cao cảnh giác. Hai người đều mơ hồ có chủng trực giác, tòa vực sâu này không giống nhìn bề ngoài, như vậy đơn giản. Lại tới, Đồng Phong Tuyết đứng người lên, nhìn qua đại địa cuối cùng trào lên mà đến màu đen dòng lũ, trên thân chiến ý phóng lên tận trời. Loại này cự thú màu đen, tính kỷ luật rất mạnh, tất nhiên có thú vương loại hình tồn tại. Tô Tỉnh nói ra, ta chính diện giao phong, ngươi đi tìm tới thú vương, đưa nó giết chết. Đồng Phong Tuyết nói ra, tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu. Hai người thương lượng xong tất thời điểm, cái kia cỗ màu đen dòng lũ, cũng đã lao đến. Vô cùng vô tận cự thú màu đen, giống như quân đội đồng dạng, chạy giết thời khắc, để đại địa đều kịch liệt run rẩy lên. Giết. Đồng Phong Tuyết hét lớn một tiếng, một đao quét ngang mà ra, lập tức liền công kích tại phía trước nhất cự thú màu đen, oanh sát rơi một mảng lớn. Nhưng là, cự thú màu đen hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lại hướng hắn vọt tới. Bạch! Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh thân ảnh đột nhiên động. Ánh mắt của hắn rơi vào cự thú đại quân tối hậu phương, ở nơi đó có một sườn núi nhỏ, phía trên đứng đấy trên 100 đầu hình thể to lớn cự thú màu đen. Mà tại bọn chúng vị trí trung ương nhất, lại là một đầu hình thể cũng không lớn màu đen tiểu thú. Nó làm cho người ta chú ý nhất địa phương, chính là sinh ra một đôi màu xanh biếc con mắt. Chương 215, Cửu Văn Dị Thú. Sinh ra một đôi mắt xanh màu đen tiểu thú, nó hình thể mặc dù không lớn, lại làm cho trên 100 đầu thực lực cường đại cự thú màu đen thủ hộ. Trong miệng của nó, không ngừng phát ra từng đạo vô hình sóng âm, chỉ huy cự thú màu đen kia đại quân. Hướng Đồng Phong Tuyết điên cuồng tiến công. Hiển nhiên, nó chính là cự thú màu đen vương. Khi Tô Tỉnh ánh mắt, rơi vào tiểu thú mắt xanh kia trên thân lúc, nó thế mà ngóc lên đầu, bày ra nhân tính hóa khinh miệt tư thái. Quả nhiên đã cố trí tuệ, bất quá ngươi dạng này khiêu khích ta, không phải chuyện tốt gì. Tô Tỉnh mỉm cười, tốc độ toàn diện bộc phát, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc hướng tiểu thú mắt xanh kia lao đi. Tại tiểu thú mắt xanh chỉ huy dưới, có không ít cự thú màu đen thay đổi thân thể, hướng Tô Tỉnh phát động công kích. Nhưng hắn thân pháp tinh diệu tuyệt luân, thông dong tránh đi tuyệt đại bộ phận công kích, gặp được không cách nào tránh đi, liền rút kiếm chém bổ xuống, kiếm quang hù dọa, cự thú ngã xuống đất, gọn gàng mà linh hoạt. Ầm. Tô Tỉnh bước chân, vững vàng rơi vào dưới sườn núi mặt. Sau lưng có số lớn cự thú màu đen chạy tới, nhưng hắn ngoảnh mặt làm ngơ, bay thẳng đến trên sườn núi bay vút qua. Vâng. Thân ở nửa đường, Tô Tỉnh liền một quyền lên núi trên sườn núi hoanh sát tới. Quyền kinh như là một cỗ lực lượng dòng lũ, đem mặt đất chấn vỡ đồng thời, trùng kích tại những cự thú màu đen kia trên thân. Thủ hộ tiểu thú mắt xanh những cự thú màu đen này, hình thể cao lớn, hùng tráng uy mãnh, bọn hắn dưới xương sườn, tựa hồ còn sinh trưởng có hai cặp cánh. Soạn! Quyền kinh sắp tiến đến, những cự thú màu đen kia, dưới xương sườn cánh bỗng nhiên cùng nhau mở rộng ra đến, hình thành một đạo bảo hộ bình chướng, mặc cho quyền kinh như thế nào hùng mãnh lăng lệ, cũng khó có thể làm bị thương bọn hắn. Phòng hộ năng lực mạnh như vậy. Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, quyền kinh của hắn bên trong, ẩn chứa kiếm khí sắc bén, có thể xưng sắc bén không thể lỡ, cho dù là hôn nguyên nhất trọng cường giả, cũng cần toàn lực ứng đối. Mà giờ khắc này, thế mà không có thương tổn đến cự thú màu đen mảy may, càng đừng đề cập bị bọn chúng một mực bảo vệ tiểu thú mắt xanh. Thật là nhiều cự thú màu đen, thực lực càng cường đại. Tô Tỉnh nhảy lên thời khắc, trông thấy cái kia dốc núi hậu phương, cự thú màu đen lít nha lít nhít, một mực kéo dài đến đường chân trời cuối cùng, căn bản chính là một chút nhìn không thấy bờ. Càng thêm đáng sợ chính là, càng đến gần hậu phương cự thú màu đen, tán phát khí tức càng là cường đại. Ngao! Trên sườn núi tiểu thú mắt xanh, trong miệng phát ra một đạo tiếng gào chát chúa. Nhất thời, cái kia dốc núi hậu phương cự thú màu đen, toàn bộ bước nhanh hơn, nương theo lấy như sấm tiếng gào thét, hướng phía bên này phi nước đại tới. Ầm ầm. Đại địa đều tại đây khắc run lẩy bẩy, cuồn cuộn kinh lôi âm thanh nương theo lấy bụi bằng ngập trời mà lên. Một màn này, để cho người ta không khỏi vì đó kinh hồn táng đảm. Gia hỏa này, đến cùng đang làm gì? Đồng Phong Tuyết bổ ra một đám cự thú màu đen, hướng phía dốc núi bên này trông lại, hắn cũng cảm nhận được cái kia động tĩnh khổng lồ, một trận hãi hùng khiếp vía. Có đại phiền toái. Tô Tỉnh vẻ mặt nghiêm túc. Cái kia dốc núi hậu phương cự thú đại quân, phía trước nhất tiên phong bộ đội, phổ biến đều đạt đến lục văn dị thú thực lực tiêu chuẩn, thậm chí còn có thất văn dị thú tồn tại. Một khi bị tới gần, Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết, cơ hồ không có chút nào còn sống khả năng. Xem ra, tối hôm qua những cự thú màu đen này rút đi, cũng không phải là bị ta trấn nhiếp rồi, mà là tại trong đêm tập hợp đủ nhân mã a. Tô Tỉnh cảm giác cuống họng một trận đắng chát. Soạn. Trên sơn núi, cự thú màu đen cánh thu nạp, lộ ra bên trong tiểu thú mắt xanh. Nó ngẩng cao lên đầu, trong ánh mắt còn lộ ra một sợi âm lãnh phong mang, hình thể của nó rõ ràng không lớn, giờ phút này cho người cảm giác, lại như là một tôn bệ nghệ thiên hạ vương giả. Đáng sợ nhất chính là, khoảng cách tiếp cận về sau, Tô Tỉnh bỗng nhiên phát hiện, tại tiểu thú mắt xanh kia trên trán, có 9 đạo linh văn tản mát lấy nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Cựu văn dị thú. Phát hiện này, để Tô Tỉnh một trái tim đều lạnh một nửa. Cựu văn dị thú thực lực, tương đương với nhân tộc hỗn nguyên cựu trọng võ tu, thậm chí có thể cùng Lạc Sơn tông trưởng giáo Liên Thiên Tung một trận chiến. Dù là Tô Tỉnh bây giờ tiến bộ phi tốc, có thể đối mặt loại tồn tại kia, hắn cũng sẽ bị một trưởng trực tiếp chụp chết. Không thích hợp. Nếu như nó thật có cựu văn dị thú thực lực, chỗ nào còn cần triệu tập đại quân vây giết chúng ta? Trực tiếp tự mình xuất thủ, chẳng phải là càng thêm đơn giản. Trừ phi, chính nó không thể ra tay. Tô Tỉnh càng khẳng định chính mình suy đoán, hắn đột nhiên nhớ tới, trong dị thú có một loại tồn tại cực kỳ đặc thù, bọn chúng nhục thân thể phách yếu đuối, nhưng linh hồn trời sinh cường đại. Bọn chúng có thể thao túng còn lại dị thú, cho mình sử dụng. Mà một khi tiến hóa làm yêu, cái kia nhục thân cùng linh hồn đều sẽ đạt được chất thuế biến, đến lúc đó mặc dù tại yêu trong hàng ngũ, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đụng một cái. Tô Tỉnh trong thần sắc lộ ra một vòng kiên quyết. Nếu như là nhục thân cường đại cửu văn dị thú, hắn lập tức sẽ co cẳng liền chạy, nhưng trước mắt đầu này tiểu thú mắt xanh, lại làm cho hắn thấy được cơ hội. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Tô Tỉnh không muốn cứ vậy rời đi vực sâu, hắn không muốn bỏ qua lưu ly tinh phách, dẫn đến một đầu cuối cùng thần thánh linh mạch, không có cách nào thành công tạo nên đi ra. Giết! Tô Tỉnh vung tay lên, lạnh lẽo màu nâu kiếm quang, đột nhiên nổ bắn ra hướng dốc núi. Xoát một tiếng, cái kia trên trăm đầu cự thú màu đen, cùng nhau mở ra cánh, hình thành một đạo kín không kẽ hở tuyến phong tỏa, đừng nói chỉ là một đạo kiếm quang, dù là thế công như mưa, cũng hoàn toàn không thể gây tổn thương cho đến bên trong tiểu thú mắt xanh. Bành! Kiếm quang tại trên cánh chợt nổ tung, như là một đóa pháo hoa, tiêu tán trống không. Đối với cánh kia quỷ dị phòng hộ năng lực, Tô Tỉnh đã có hiểu biết, cũng không có bất luận ngoài ý muốn gì. Chẳng biết lúc nào, thân ảnh của hắn đã đi tới trên sườn núi. Đen nhánh tay trái, hiện đầy lân phiến, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, tùy theo tản mát mà ra. Có thể thành công hay không, phải xem ngươi rồi. Tô Tỉnh một mặt kiên nghị, đây là hắn sau cùng át chủ bài, nếu như Toái Tinh bá thủ cũng không thể phá vỡ chiếc cánh này hình thành phong ngự, vậy hắn liền thật vô kế khả thi. Cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt chính là, từ trước đến nay không có gì không phá Toái Tinh bá thủ, lần này thế mà gặp phải trở lực. Loại cảm giác này, liền như là ngươi đưa tay tiến vào trong đống cát, ban đầu dễ dàng, có thể càng đi về phía sau, gặp phải lực cản liền sẽ càng lúc càng lớn. Phá cho ta. Tô Tỉnh gào thét lên, thể nội quần quận tinh khí như là lang yên đồng dạng vọt ra, tay trái lực lượng đống nhiên tăng lớn, rốt cục đem một cái cự thú màu đen cánh xé rách. Bạch! Cái này cương ép xé rách lỗ hổng tuy nhỏ, nhưng Tô Tỉnh chuẩn xác nắm chắc chiến cơ, trong chốc lắt lách mình mà vào. Một người một thú, bốn mắt tương đối. Ngao! Sau một khắc, tiểu thú mắt xanh mở ra miệng rộng, hướng phía Tô Tỉnh phát ra cực kỳ tiếng gào chát chúa. Khoảng cách song phương quá gần, Tô Tỉnh căn bản né tránh không kịp, trực tiếp bị cái kia sóng âm vô hình quét trúng. Trên người hắn không có chút nào thương thế, nhưng hắn lại hai mắt vô thần ngây người tại nguyên chỗ. Phảng phất, hắn đã mất đi linh hồn. Chương 216, Động Quật. Trên sườn núi, Tô Tỉnh ngây người vô thần đứng tại chỗ, phảng phất đã mất đi linh hồn. Tiểu thú mắt xanh một tiếng giống kia rít gào, là một loại công kích linh hồn. Dưới khoảng cách gần, khiến cho Tô Tỉnh vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà dính đến linh hồn phương diện đồ vật, hắn cũng căn bản không biết như thế nào đi phòng ngự. Trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác đầu căng đau không gì sánh được, tựa hồ muốn bạo tạc đồng dạng. Sau một khắc, linh hồn của hắn liền bị tiếng hú kia mang tới cuồng manh trung kích, trực tiếp đánh ra bên ngoài cơ thể. Đây là một loại rất thần kỳ cảm giác, Tô Tỉnh có thể nhìn đến thân thể của mình, còn đứng ở trên sườn núi, nhưng là linh hồn của hắn lại không cách nào trở về. Không những như vậy, linh hồn một khi ly thể, mất đi ký thác đằng sau, bốn bề không gian liền lập tức truyền đến một cỗ kinh người cảm giác áp bách, để linh hồn của hắn trong nháy mắt liền xuất hiện phá toái dấu hiệu. Cái này cực kỳ đáng sợ, một khi linh hồn phá toái, Tô Tỉnh liền triệt để tử vong. Đến lúc đó, dù là chư thần giáng lâm, chỉ sợ cũng hết cách xoay chuyển. Liền muốn chết như vậy. Tô Tỉnh cảm giác có chút hoang đường cùng buồn cười. Cũng biết lần này mình thật chủ quan. Tiểu thú mắt xanh nếu là cửu văn dị thú, làm sao có thể một chút phòng hộ biện pháp cũng không có chứ. Trong lúc nguy cấp, Tô Tỉnh nhục thân bên trong, từ trước đến nay yên tĩnh bất động tinh thạch thần bí, đồng nhiên có chút chấn động một cái. Sau một khắc, một cỗ hấp xả chi lực đồng nhiên truyền ra, trong nháy mắt liền đem Tô Tỉnh linh hồn, lôi kéo trở về thể nội. Linh hồn quý vị, Tô Tỉnh hai mắt lập tức sáng lên. Một tiếng ầm vang, ẩn chứa 10 thành lực lượng một quyền, oanh sát tại tiểu thú mắt xanh trên đầu, quyền kinh bên trong ẩn chứa vô tận kiếm khí, tại trong nháy mắt bắn ra, đem tiểu thú mắt xanh thân thể yếu đuối, rào sắt thành bột mịn. Một viên tản ra hảo quang lóa mắt hình thoi linh hạch, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới, Tô Tỉnh đại thủ chụp tới, liền đem nó cầm ở trong tay. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng từ tiểu thú mắt xanh gầm rú, đến Tô Tỉnh biến nguy thành an, xuất thủ oanh sát đối phương, đều trong nháy mắt hoàn thành. Tiểu thú mắt xanh đến chết đều không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, mà bên cạnh hắn một đám cự thú màu đen, cũng không kịp đi ngăn cản. Giết chết tiểu thú mắt xanh về sau, Tô Tỉnh lập tức bước ra triệt thoái phía sau, cho đến đi vào dưới sườn núi, mới dừng lại thân ảnh. Nguy hiểm thật. Tô Tỉnh nhìn qua dốc núi, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Vừa rồi thời gian trong nháy mắt, hắn quả thực là tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Nếu không có tinh thạch thần bí phát huy ra không thể tưởng tượng nổi hội chủ năng lực, hắn giờ phút này đã bỏ mình. Thế nào? Không có sao chứ? Đồng Phong Tuyết chẳng biết lúc nào đã chạy tới, nhìn thấy Tô Tỉnh trên mặt hiện hiện một vòng tái nhợt, có chút ân cần hỏi han. Không có việc gì. Tô Tỉnh lắc đầu, nỗi lòng bình phục rất nhiều. Tiểu thú mắt xanh kia, chết rồi. Đồng Phong Tuyết nhìn qua dốc núi, lẩm bẩm nói, vừa rồi ta tựa hồ nhìn thấy. Trên trán của nó có 9 đạo linh văn. Cái kia đúng là một đầu cựu văn dị thú. Tô Tỉnh nói ra. Ngạch! Đây chẳng phải là nói, ngươi đem một đầu cựu văn dị thú cho hoành sát rồi. Đồng Phong Tuyết ha to mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Xem như thế đi. Tô Tỉnh nói ra. Sau đó, hắn đem tiểu thú mắt xanh sau khi chết linh hạch đem ra. Viên này linh hạch, phía trên có 9 đạo đường vân, màu sắc mượt mà sung mãn, nội bộ còn lộ ra một cỗ khí tức làm người sợ hãi. Nó giống một con mắt, nói đúng ra càng giống một cái tà mị con mắt. Nếu như nhìn chăm chú lâu, có thể khiến người ta tâm thần trầm luân, có loại quỷ bái xúc động. Thật là đáng sợ linh hạch. Đồng Phong Tuyết phát hiện không ổn, lập tức dịch chuyển khỏi con mắt, không dám tiếp tục đi xem linh hạch. Không biết cái đồ chơi này có thể hay không để cho cự thú màu đen đại quân rút lui. Tô Tỉnh bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu thú mắt xanh sau khi chết, cự thú màu đen đại quân đã mất đi chủ tâm cốt, nhao nhao không tự chủ được dừng bước lại, ngu ngơ ngay tại chỗ. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Một khi cự thú màu đen bọn họ nhao nhao lấy lại tinh thần, tất nhiên sẽ đem Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết xem như mục tiêu. Cho dù đã mất đi tiểu thú mắt xanh chỉ huy, nương tựa theo cự thú màu đen đại quân thực lực và số lượng, cũng đủ để giết chết Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết. Thử một chút đi. Tô Tỉnh ôm còn nước còn tắt tâm thái, đem một đạo linh lực rót vào trong tay linh hạch bên trong. Ông! Một giây sau, linh hạch liền run rẩy kịch liệt. Nó ẩn chứa tiểu thú mắt xanh hơn phân nửa tinh hoa, tự nhiên lây dính tiểu thú mắt xanh khí tức, theo linh lực rót vào, cỗ này làm cho người linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức, lập tức hướng bốn phương tám hướng mở rộng mà ra. Ô ô! Trên hoang nguyên, lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, phương viên mấy ngàn thước bên trong, tất cả cự thú màu đen đều nằm rạp trên mặt đất, phát ra trầm thấp run rẩy tiếng nghẹn ngào. Cái này! Đồng Phong Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn qua một màn này, chợt phá lên cười, nghĩ không ra cái này linh hạch, thế mà còn có thể có diệu dụng này. Đúng vậy a. Lần này chúng ta có thể an tâm hàng phục Lưu Ly tinh phách. Tô Tỉnh cười nói. Không đổi. Đồng Phong Tuyết lại là lắc đầu. Thế nào? Tô Tỉnh hồ nghi hỏi. Đồng Phong Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt lược qua cái kia vô cùng vô tận cự thú màu đen đại quân, nhìn về hướng cái kia đại địa cuối cùng, chậm rãi nói, ngươi có hay không một loại cảm giác, trong nội tâm có đồ vật gì đang kêu gọi lấy ngươi? Không có. Tô Tỉnh lắc đầu nói ra. Ta nhảy xuống vực sâu về sau, vẫn có loại cảm giác này, đi vào dốc núi này về sau, cảm giác liền càng thêm mãnh liệt, ta muốn đi cái kia cuối cùng nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì, tại trong cõi u minh hô hoán ta tiến đến. Đồng Phong Tuyết ánh mắt lộ ra một vòng còn kiên định. Vậy ta cùng đi với ngươi. Tô Tỉnh nói ra. Chính ta đến liền có thể. Nơi đó có thể sẽ có đại hung hiểm. Đồng Phong Tuyết trầm giọng nói ra. Muốn đi liền cùng đi, hoặc là liền đều đừng đi. Tô Tỉnh nói xong, lung lay trong tay linh hạch, nói, còn nữa nói, cái này linh hạch chỉ có một viên, nếu như ngươi ta tách ra, ai đi đối mặt vô cùng vô tận cự thú màu đen. Tốt ta. Đồng Phong Tuyết cũng biết Tô Tỉnh lời nói có lý, đành phải gật đầu đáp ứng. Thương nghị hoàn tất về sau, hai người liền xuất hiện hướng phía đại địa cuối cùng chạy đi. Bọn hắn có linh hạch nơi tay, hoàn toàn không cần lo lắng trong vực sâu nhóm sinh vật uy hiếp. Thời gian trôi qua dòng dã một ngày một đêm, bước chân của hai người mới dần dần chậm dần. Dọc theo con đường này, ngoại trừ cự thú màu đen đại quân, bọn hắn còn gặp mặt khác tầng tầng lớp lớp sinh vật, nhất là theo bước chân xâm nhập, gặp phải sinh vật càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng, cơ hồ là thất văn dị thú khắp nơi trên đất đi, thậm chí còn có bát văn dị thú thân ảnh ẩn hiện. Nếu không có được linh hạch, hai người căn bản đi không đến nơi này. Mà ngay tại phía trước, ánh mắt có thể bằng chỗ, đại địa xuất hiện cuối cùng. Đó là một tòa vách núi treo leo, thẳng tắp đi lên kéo dài, hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối cùng. Tại vách đá phía dưới, là một tòa sâu không lường được động quật. Màu đen đù phong, từ trong động quật gầy ra, phát ra như là dã quỷ tiếng khóc, khiến cho người da đầu run lên. Ta cảm thấy, kêu gọi ta thanh âm, liền đến từ tòa động quật này. Đồng Phong Tuyết thần sắc kích động nói. Muốn hay không suy tính một chút lại đi vào. Tô Tỉnh lườm Đồng Phong Tuyết một chút, thần sắc tương đương thận trọng. Tòa động quật kia mang đến cho hắn một cảm giác không gì sánh được nguy hiểm, để trên người hắn lông tơ, cũng không khỏi tự chủ từng chiếc dựng thẳng lên. Hắn cũng không phải người nhát gan, mà là lo lắng Đồng Phong Tuyết trạng thái tinh thần không thích hợp. Trải qua tiểu thú mắt xanh một chuyện về sau, hắn đối với linh hồn phương diện nhận biết tăng trưởng không ít, lo lắng Đồng Phong Tuyết đã thần trí không rõ, thậm chí bị cái gì không biết tên đồ vật khống chế tư tưởng. Đó mới là đáng sợ nhất. Chương 217, Hắc Thạch Lão Nhân. Đồng Phong Tuyết không có trả lời Tô Tỉnh, hắn tựa hồ nghe không thấy Tô Tỉnh nói chuyện, bước chân, hướng phía trong động quật đi đến. Muốn hay không đánh ngất xỉu hắn? Tô Tỉnh nhìn qua Đổng Phong Tuyết bóng lưng, nhưng cuối cùng vẫn đem ý nghĩ này ép xuống. Nếu động quật kia bên trong có một trận to lớn cơ duyên, vậy đối với Đổng Phong Tuyết tới nói, không thể nghi ngờ là sự tình tốt. Cưỡng ép đem hắn đánh ngất xỉu kéo đi, vạn nhất bởi vậy bỏ lỡ cơ duyên, vậy liền được không bù mất. Được rồi. Cùng ngươi điên một thanh. Tô Tỉnh khẽ cắn môi, đi theo Đổng Phong Tuyết bước chân, nhưng thần sắc thời khắc duy trì độ cao cảnh giác. Trong động quật không có bất kỳ cái gì thâm nguyên sinh vật, bên trong loạn thạch gầy trơ xương, yên tĩnh đu nhiên. Nhưng theo bước chân xâm nhập, Tô Tỉnh trong lòng cảm giác nguy cơ, lại là càng ngày càng cường thịnh. Một đoạn thời khắc, đi ở phía trước Đổng Phong Tuyết, đột nhiên dừng bước. Trong bất chi bất giác, hai người tới một chỗ bên vách núi. Phía dưới, là không có tận cùng vực sâu, lại không phải một mảnh đen kịt. Tô Tỉnh đứng tại bên vách núi, con ngươi có chút co rụt lại, hắn thấy được phía dưới một đầu rộng lớn dòng sông. Dòng sông kia, như là trong bầu trời đêm ngân hà, rộng lớn to lớn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Đây là lưu ly tinh phách tạo thành dòng sông. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, cảm giác dòng sông kia tản mát khí tức, hô hấp đều đi theo dồn dập. Đầu kia dòng sông, đơn giản chính là lưu ly tinh phách nơi phát nguyên. Tòa này trong bí cảnh tất cả lưu ly tinh phách, tựa hồ cũng đến từ nó. Có tòa này lưu ly tinh phách tạo thành dòng sông, ta lo gì không thể tạo nên ra đầu kia thần thánh linh mạch. Tô Tỉnh đại hỉ đứng lên. Mà bên cạnh hắn Đổng Phong Tuyết, nhưng lại chưa chú ý dòng sông kia. Tương phản, ánh mắt của hắn rơi vào bên vách núi trong góc. Ở nơi đó, một vị lao giả ngồi xếp bằng, thân hình tiểu tụy, mặt xám như tro. Sư phụ! Đổng Phong Tuyết tiếng la, đánh gãy Tô Tỉnh suy nghĩ. Hắn hướng trong góc nhìn lại, lập tức liền thấy vị lão giả kia thân ảnh. Đây chính là Hắc Thạch lão nhân. Tô Tỉnh ánh mắt có chút co rụt lại, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, trong truyền thuyết Ngự Khí Tông sư đại cường giả, nghịch loạn chi thành chủ nhân, Hắc Thạch lão nhân. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ hơn chính là, Hắc Thạch lão nhân thể nội khí cơ hoàn toàn không có, tựa hồ đã chết đi thật lâu. Nghĩ không ra, mất tích vài chục năm Hắc Thạch lão nhân, thế mà chết tại nơi này. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, vô vô Đổng Phong Tuyết bả vai, biểu thị trấn an. Ta muốn đem sư phụ di thể mang về an táng. Đổng Phong Tuyết bi thống nói. Trong lúc bỗng nhiên, cái kia khoanh chân mà ngồi Hắc Thạch lão nhân, thế mà mở hai mắt ra, còn hướng lấy Đổng Phong Tuyết mỉm cười, nói, đồ nhi, vi sư sao lại chết đi dễ dàng như thế? Sư phụ, nguyên lai ngươi không chết ta. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Đổng Phong Tuyết một mặt kinh hỉ. Ngự Khí Tông sư đối với khí cơ nắm chắc, dĩ nhiên như thế huyền diệu sao? Tô Tỉnh nhìn qua một màn này, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, hắn rõ ràng từ Hắc Thạch lão nhân thể nội, cảm giác không đến bất luận cái gì sinh cơ. Lại không muốn, đối phương còn sống. Đồ nhi, tới đỡ vi sư đứng dậy. Hắc Thạch lão nhân nói ra. Được rồi sư phụ. Đổng Phong Tuyết không nghi ngờ gì, vội vàng hướng Hắc Thạch lão nhân đi qua. Đường đường Ngự Khí Tông sư, còn cần người khác đỡ dậy thân. Tô Tỉnh đối với Hắc Thạch lão nhân không có tình cảm, so Đổng Phong Tuyết muốn lý trí rất nhiều, trong lòng nổi lên nghi ngờ đồng thời, chợt phát hiện cái kia Hắc Thạch lão nhân trong mắt, hiện lên một vòng âm lãnh chi sắc. Đổng Phong Tuyết, dừng lại. Tô Tỉnh vội vàng hét lớn. Chuyện gì? Đổng Phong Tuyết dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn tâm tình sôi động, gạt ra mỉm cười, nói, ngươi qua đây, ta có lời nói với ngươi. Có lời gì nói thẳng liền tốt, sư phụ không phải ngoại nhân. Đổng Phong Tuyết nói ra. Trong góc kia, Hắc Thạch lão nhân cũng nhìn về hướng Tô Tỉnh, trong mắt hiện hiện một vòng ý vị thâm trường ý cười. Tô Tỉnh lập tức liền có loại cảm giác da đầu tê dại, nhưng vẫn là nói, ngươi trước tới. Tốt ta. Đổng Phong Tuyết không nghi ngờ gì. Chờ một chút. Hắc Thạch lão nhân bỗng nhiên mở miệng, hướng Đổng Phong Tuyết mỉm cười, nói, đồ nhi, ngươi trước đỡ vi sư đứng lên lại nói. Tốt à. Cái kia Tô Tỉnh ngươi đầu tiên chờ chút đã. Đổng Phong Tuyết lại quay người hướng Hắc Thạch lão nhân đi đến. Ngươi tên ngu ngốc này. Tô Tỉnh lo lắng hét lớn đứng lên, sau đó thân ảnh lóe lên, đi vào Đổng Phong Tuyết bên người, cưỡng ép kéo hắn lại. Tô Tỉnh, ngươi làm gì mắng chửi người? Đổng Phong Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô Tỉnh không để ý đến hắn, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm Hắc Thạch lão nhân. Nói ra, hắn không phải sư phụ của ngươi đã sớm chết, mà lại hơn phân nửa là chết ở trong tay của hắn. Điệp điệp điệp. Tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh thôi. Cái kia hắc thạch lão nhân, đồng nhiên phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Lần này, cho dù là Đồng Phong Tuyết, cũng phát hiện chuyện không thích hợp, sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói, chính là ngươi một mực tại kêu gọi ta đến đây. Ngươi còn không tính quá ngu. Hắc thạch lão nhân mở miệng nói ra. Lui. Tô Tỉnh đồng nhiên hét to, lôi kéo Đồng Phong Tuyết, liền muốn hướng về hậu phương cấp tốc lao đi. Điệp điệp. Đã chậm. Cái kia hắc thạch lão nhân nhô ra một cái tiểu tụy đại thủ, hư không vững vàng một nắm. Nhất thời, Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết cũng cảm giác bốn bề không gian, chuyển đến to lớn để ép chi lực, đừng nói rút lui, liền liền hô hấp đều có chút khó khăn. Nguyên lai không chỉ là tới gần ngươi mới có nguy hiểm, vậy ngươi trước đó vì sao nhất định phải làm cho Đồng Phong Tuyết đến bên cạnh ngươi đi? Tô Tỉnh trong suy tư, đông nhiên ngẩng đầu, cả giận nói. Ngươi là đang cố ý dẫn dụ ta cứu Đồng Phong Tuyết, ngươi chân chính mục tiêu, là ta. Điệp điệp. Tiểu tử ngươi không chỉ có tiềm lực như vực sâu, đầu cũng rất linh quang thôi. Màu đen lão nhân âm trầm nở nụ cười, hắn mặc dù không thể di động, nhưng bằng mượn nó thủ đoạn, phạm vi công kích hay là có khoảng cách nhất định. Hắn thôn phệ hết hắc thạch lão nhân linh hồn, đối với Đồng Phong Tuyết có được nhất định cảm giác lực. Nguyên bản, mục tiêu của hắn hoàn toàn chính xác chỉ là Đồng Phong Tuyết. Nhưng khi hắn phát hiện Tô Tỉnh tồn tại, cũng liền lâm thời cải biến chủ ý. Bởi vì hắn phát hiện, Tô Tỉnh tư chất so Đồng Phong Tuyết còn tốt hơn rất nhiều, đó là một bộ có được vô tận tiềm lực nhục thân. Cho nên, hắn mới cố ý câu dẫn Tô Tỉnh cứu Đồng Phong Tuyết, từ đó rơi vào quyền sáo của hắn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cần một bộ nhục thân, mới có thể trùng hoạch tự do đi. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm hắc thạch lão nhân hai mắt, nói, khí tức của ngươi cùng tiểu thú mắt xanh kia đồng tông đồng nguyên, chắc hẳn các ngươi cùng thuộc một loại đi. Đệ đệ ta đi nơi nào? Hắc thạch lão nhân hỏi. Nguyên lai là đệ đệ ngươi a. Tô Tỉnh mỉm cười, nói, đã chết, nói đến ngươi còn muốn cảm tạ nó đâu. Nếu như không phải chúng ta đạt được nó linh hạch, dù là ngươi lại thế nào kêu gọi Đồng Phong Tuyết, chúng ta cũng tới không được nơi đây a. Muốn chết? Hắc thạch lão nhân giận tím mặt. Rút lui. Thừa dịp này thời điểm, Tô Tỉnh đột nhiên thôi động động hư bí thuật, cái kia cũ không gian giảm cầm chi lực bao trùm mà xuống, trong nháy mắt hắn liền khôi phục tự do, chợt đột nhiên đem Đồng Phong Tuyết đẩy đi ra. Giang giác. Vẹn vẹn sát na, động hư bí thuật liền đã mất đi tác dụng. Mà bốn phía trong không gian, cái kia cũ vô hình đè ép chi lực, cũng trong nháy mắt tăng trưởng tới cực điểm. Chương 218, Thanh Vũ chuẩn bị ở sau. Động hư bí thuật cố nhiên cường hãn nghịch thiên, nhưng hắc thạch lao nhân quá mức đáng sợ. Nếu không có hắn nghe nói tiểu thú mắt xanh tin chết về sau, tâm tình chập chờn kịch liệt, từ đó lộ ra sơ hở, Tô Tỉnh căn bản là không có cách đem Đồng Phong Tuyết đưa ra ngoài. Loại cơ hội này, hiển nhiên cũng chỉ có một lần. Đưa ra ngoài Đồng Phong Tuyết, hắn tự thân liền đã rơi vào bờ vực sống còn. Muốn chết. Hắc thạch lao nhân trong mắt, bắn ra âm lãnh sắc cơ, đại thủ một nắm. Tô Tỉnh liền có nồng đậm ngạt thở cảm giác. Tại loại này tính tuyệt đối lực lượng nghiền ép phía dưới, mặc cho Tô Tỉnh như thế nào phản kháng dãy rủa, tựa hồ cũng là một loại phí công. Đi mau. Tô Tỉnh sắc mặt đỏ lên, hướng Đồng Phong Tuyết quát. A. Đồng Phong Tuyết tóc dài đầy đầu bay múa, cùng loạn gào thét. Đầu kia bích nhãn thú, giết chết hắc thạch lão nhân, đồng thời xâm chiếm nó thân thể, để hắn hận ý như biển. Bây giờ, Tô Tỉnh lại bởi vì hắn mà rơi vào hiểm cảnh, mà tự thân lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cái gì đều không làm được. Loại cảm giác bất lực này càng làm cho Đồng Phong Tuyết như muốn phát cuồng. Thân thể của hắn run rẩy không ngừng, hai mắt tơ máu dày đặc, nỗi lòng càng là lộn xộn không chịu nổi. Nhưng là, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất linh hạch nhặt lên, đây là Tô Tỉnh đem hắn đẩy ra lúc, cùng nhau ném đi ra. Ta Đồng Phong Tuyết thề, không giết yêu này, thề không làm người. Đồng Phong Tuyết thật sâu nhìn Tô Tỉnh một chút, quay người hướng ngoài hang động đi đến. Hắn không muốn làm loại này rùa đen rút đầu, có thể đây là Tô Tỉnh liều chết cho hắn sáng tạo ra sinh cơ, hắn làm sao có thể cô phụ hưởng phí. Có lúc, sống sót, càng cần hơn dũng khí. Rời đi động quật về sau, Đồng Phong Tuyết đem linh hạch bên trong uy nghiêm kích phát ra đến, bốn phía một đám hắc ám sinh vật cùng nhau lùi lại. Căn bản không dám tới gần hắn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Đồng Phong Tuyết nhìn qua trên vách đá dựng đứng lưu ly tinh phách, lần thứ nhất đối với thực lực như vậy khát vọng đứng lên. Rất nhanh, hắn liền đi tới vách đá biên giới, bắt đầu điên cuồng bắt phía trên lưu ly tinh phách. Nguyên bản, Đồng Phong Tuyết Linh mạch số lượng tại 600 đầu, cái này đã cực kỳ khó được. Mà theo hắn không ngừng luyện hóa lưu ly tinh phách, hắn linh mạch số lượng, bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng trưởng. 650 đầu, 700 đầu, 800 đầu. Đồng Phong Tuyết lâm vào điên cuồng, căn cơ của hắn bị vô hạn mở rộng lấy. Trong động quật, bích nhãn thú. Chuẩn xác điểm tới nói, hẳn là bích nhãn yêu. Ánh mắt của nó âm lãnh đáng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ thôn phệ linh hồn của ngươi, xâm chiếm thân thể của ngươi, cướp đoạt ngươi tất cả khí vận cùng cơ duyên, làm việc cho ta. Thựa như ngươi thôn phệ hắc thạch lão nhân giống nhau sao? Tô Tỉnh nói ra. Đồng Phong Tuyết rời đi, trong lòng của hắn tảng đá lớn rơi xuống, giờ phút này ngược lại bình tĩnh lại. Không sai. Bích nhãn yêu gật gật đầu, đáng tiếc lao nhân này đã là tuổi xế chiều, nhục thân đánh mất sức sống, không thể vì bản thân ta sử dụng. Theo ta được biết, ngươi tiến hóa làm yêu trong quá trình, cũng có thể tái tạo nhục thân đi. Vì sao muốn xâm chiếm thân thể của người khác đâu? Tô Tình hỏi. Đó là bởi vì, tiểu tử, ngươi đều phải chết rồi, còn hỏi cái này làm gì? Bích nhãn yêu không có trả lời. Ngươi cũng nói ta phải chết. Làm sao lại không thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ? Tô Tỉnh nói ra. Nói cho ngươi cũng không sao, nhục thể của ta phía trước đoạn thời gian, bị một tên hủy đi, không thể không tạm thời sống nhờ tại lão nhân này trên thân, nhưng lão nhân này đã chết đi đã lâu, nhục thân sinh cơ hoàn toàn không có, không cách nào tiến hành khống chế đoạt xá, chỉ có thể tạm thời vây ở nơi đây. Bích nhãn yêu nói ra. Xem ra người ta là cố ý muốn ngươi ở đây họa địa vi lao. Tô Tỉnh nói ra. Hừ. Bích nhãn yêu liếc qua Tô Tỉnh, khinh miệt nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, linh hồn của ta há lại dễ dàng như vậy bị ma diệt, một lòng trốn, hắn cũng không làm gì được ta. Thì ra là thế. Tô Tỉnh lắc đầu thở dài, cảm giác thực sự đáng tiếc, nếu như vị kia không biết tên cường giả, đích thực đem bích nhãn yêu triệt để chém giết liền tốt, vậy hắn cùng Đồng Phong Tuyết liền sẽ không gặp được phiền toái lớn như vậy. Điệp điệp. Chờ ta thôn phệ linh hồn của ngươi, xâm chiếm thân thể của ngươi, tiềm lực đem so với trước kia càng khủng bố hơn. Sớm muộn, ta sẽ tìm được ra hỏa kia, hảo hảo thanh toán một chút món nợ này. Bích nhãn yêu dữ tợn cười nói. Muốn nuốt ta? Vậy cũng phải nhìn xem, ngươi có hay không khẩu vị lớn như vậy? Tô Tỉnh nói ra. Vậy liền để ngươi xem một chút, khẩu vị của ta đến cùng lớn bao nhiêu? Bích nhãn yêu nhè răng cười một tiếng. Hắn ngay cả hắc thạch lão nhân tôn này ngự khí tông sư linh hồn đều cắn nuốt hết, như thế nào lại để ý tu vi chỉ là ngự linh thân Tô Tỉnh. Trong hư không, đột nhiên truyền ra một cỗ sức lôi kéo, để Tô Tỉnh thân thể, không tự chủ được hướng hắn nhích tới gần. Đây cũng là ngự khí tông sư thủ đoạn sao. Tô Tỉnh cẩn thận cảm thụ dưới, phát hiện bốn bề vô tận linh khí, đều bị bích nhãn yêu khống chế. Nếu không có cách nào phản kháng, Tô Tỉnh dứt khoát không làm vô dụng dãy rua. Ngược lại nhanh chân bước ra, thuận cái kia cỗ sức lôi kéo mà động, trong nháy mắt liền đi tới hắc thạch lão nhân thi thể trước. Ầm ầm. Tô Tỉnh điều động quanh thân tất cả tu vi, đột nhiên một nắm quyền, hướng hắc thạch lão nhân đầu, một quyền oanh sát tới. Một quyền này, hùng hồn vô địch, quyền kinh hình thành một cỗ lực lượng dòng lũ, cho dù là hôn nguyên tam trọng cường giả, cũng không nguyện ý chính diện chống lại. Nhưng là, bích nhãn yêu không nhúc nhích chút nào. Tại hắc thạch lão nhân chắn trước, đột nhiên hiện hiện một màn ánh sáng. Màn sáng này, nhìn như yếu kém dễ nát, kỳ thực kiên cố bất hủ, cái kia cương mãnh hùng hồn quyền kình dòng lũ, trùng kích mà lên lúc, màn sáng thế mà không nhúc nhích chút nào. Một màn này, để Tô Tỉnh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bích nhãn yêu dù là chỉ còn lại có linh hồn, cũng cực độ đáng sợ, có được hoàn toàn nghiền ép lực lượng của hắn, căn bản không phản kháng được. Chỉ mong tinh thạch thần bí, có thể lần nữa hộ chủ. Tô Tỉnh chỉ có thể đem hy vọng, ký thác vào thể nội thần bí trên tinh thạch. Giống. Trong lúc đông nhiên, một đạo cực kỳ cường thịnh khí tức, từ hắc thạch lao nhân trên trán xung ra, một tôn yêu thú hư ảnh hiện hiện. Hình thể của nó đặc thù cùng tiểu thú mắt xanh kia rất tương tự, chỗ khác biệt chính là, hắn trên trán cũng không có bất luận cái gì linh văn, mà là thêm ra một cái dựng thẳng lên con mắt. Mắt dọc kia. Chính là bích nhãn thú tại tiến hóa làm yêu thời điểm, chín đạo linh văn ngưng tụ hợp nhất mà ra đời, có được chấn động tâm hồn quỷ dị uy năng. Tiểu tử, ngươi có thể đi chết. Bích Nhan yêu dữ tợn cười một tiếng, hướng Tô Tỉnh vồ giết tới. Lần này thật giữ nhiều lành ít. Tô Tỉnh ra đầu tê dại một hồi. Tính tuyệt đối lực lượng nghiền ép, cùng cái kia quỷ dị khó lường lực lượng linh hồn, đều để hắn vô kế khả thi. Phệ linh hoàn vô dụng, động hư bí thuật vô dụng, quanh thân tu vi cũng biến thành vô dụng. Hắn có thể nghĩ tới biện pháp, cơ hồ đều đã vận dụng, nhưng kết quả cũng giống nhau. Sau một khắc, Tô Tỉnh trên cánh tay trái thái hư linh hoàn bên trong, cây kia màu sắc cảm đạm, phảng phất đã mất đi tất cả tinh hoa thanh vũ, đột nhiên thanh quang đại thịnh. Bá một tiếng, thanh vũ trong nháy mắt liền xông ra thái hư linh hoàn, đồng thời tại Bích Nhãn yêu trước người tự chủ phân liệt, cái kia vô số linh vũ xen lẫn thành một trận cổ lao trận pháp, đem Bích Nhãn yêu bao phủ ở bên trong. Làm sao có thể? Bích Nhãn yêu sắc mặt đại biến. Chương 219, diệt hồn cổ trận. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Tô Tỉnh có chút kinh ngạc, Bích Nhãn yêu càng là sắc mặt đại biến. Tiểu tử, trên người ngươi tại sao có thể có hắn đồ vật, cái này sao có thể? Bích Nhãn yêu nhìn qua cấp tốc thành hình cổ lao trận pháp, một bên gào thét, một bên ý đồ lao ra, nhưng mỗi lần đều bị gãy trở về. Thì ra là thế. Tô Tỉnh trên khuôn mặt, lại hiện hiện một vòng bừng tỉnh đại ngộ. Không thể nghi ngờ. Đánh nát Bích Nhãn yêu nhục thân người, chính là đoạn thời gian trước, đi vào nghịch loạn chi thành thanh yêu. Nhưng Bích Nhãn yêu bảo mệnh năng lực không tệ, linh hồn của hắn quỷ dị khó xem xét, một lòng tránh né đứng lên, thanh yêu cũng không có cách nào giết hắn. Thế nhưng là, thanh yêu hiển nhiên là bố cục cao thủ, rời đi thời điểm, giao cho Tô Tỉnh một cây thanh vũ. Thanh vũ mặt ngoài năng lực, là bảo đảm Tô Tỉnh một mạng. Mà nó nội bộ, vẫn còn ẩn chứa một tòa cổ lao trận pháp, chuyên môn dùng để đối phó Bích Nhãn yêu sử dụng. Thanh yêu tiền bối trước khi rời đi, đã từng nói, nghịch loạn chi thành nước rất sâu, mà nội thành còn có một trận không tệ cơ duyên. Nguyên lai, hắn là có ý riêng. Tô Tỉnh rất nhanh liền nghĩ thông suốt các loại vấn đề. Trong lòng, hắn đối với thanh yêu lại không thể không khâm phục đứng lên. Đạo này cục chỉ là thanh yêu tiện tay thẳng thắn bày ra, như Tô Tỉnh không gặp được Bích Nhãn yêu, cũng không ảnh hưởng toàn cục, mà một khi gặp được, không thể nghi ngờ liền có thể đưa đến hiệu quả không tưởng tượng được. Thanh yêu tiền bối không chỉ có tu vi thực lực cao thâm mặt chắc, tâm tư thủ đoạn cũng thâm trầm như biển, so sánh với hắn, đầu này Bích Nhãn yêu, đơn giản chính là thứ cặn bạ a. Tô Tỉnh nhìn qua bị vây ở trong trận pháp Bích Nhãn yêu, thật sâu cảm thán nói. Ông! Trận pháp bố trí xong về sau, rất nhanh liền cấp tốc vận chuyển. Theo một vầng sáng lóe ra, thanh yêu thân ảnh hư ảo hiện lên ở ngoài trận pháp. Thanh yêu, mọi người đồng dạng là yêu, cũng bởi vì cái kia phá lao đầu, chỉ là một cái nhân tộc võ tu, ngươi liền muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt sao. Bích Nhãn yêu nhìn qua thanh yêu hư ảnh, điên cuồng gào thét gào thét. Vạn vật đều có linh, nhân tộc yêu tộc, không cần tận lực phân chia. Hắc thạch từng đối với ta có ân, ngươi giết chết hắn, ta ha có thể không làm hắn báo thủ. Thanh yêu chậm rãi nói. Thanh yêu, buông tha ta, sau này ta nghe lệnh của ngươi, như thế nào? Bích Nhãn yêu nói ra. Tại không có nhìn thấy thanh yêu trước đó, hắn phách lối không gì sánh được, còn muốn lấy như thế nào tìm thanh yêu báo thủ rửa hận. Thật là gặp được thanh yêu, hắn lại chịu thua cúi đầu. Một màn này, để Tô Tỉnh nhìn đều cảm giác có chút buồn cười. Vô luận tu vi cao bao nhiêu, thân phận địa vị cỡ nào phi phàm, tử vong sắp tiến đến, đều là không sai biệt lắm bộ dáng a. Tô Tỉnh cảm thán lắc đầu. Có thể đối mặt chịu thua cúi đầu Bích Nhãn yêu, thanh yêu lại thần sắc lạnh nhạt, không nhúc nhích chút nào. Ngươi, hẳn phải chết. Đọc truyện tại hờ tờ tờ. Theo thanh yêu thoại âm rơi xuống, cái kia vây quanh Bích Nhãn yêu cổ lão trong trận pháp, vô tận đu lục sắc hỏa diễm bay lên. Ngọn lửa này, đối với nhục thân không có chút nào tổn thương năng lực, nhưng đối với linh hồn, nhưng lại có sức mạnh mang tính hủy diệt. A. Bích Nhãn yêu diện mục vặn mèo, phảng phất thừa nhận lớn lao thống khổ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy, linh hồn hắn ngưng luyện ra hư ảnh, trở nên càng thêm hư ảo. Thanh yêu, ngươi tàn sát đồng tộc, ngươi chết không yên lành. Bích Nhãn yêu nguyền rủa chửi rủa không ngừng. Nhưng theo dòng thời gian trôi qua, hắn càng suy yếu, cuối cùng đã ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Tòa cổ trận này, dòng dã dung luyện 3 ngày 3 đêm, mới rốt cục đem Bích Nhãn yêu triệt để ma diệt. Khi cổ trận tán đi lúc, một viên mượt mà hạt châu bay ra, bị thanh yêu cầm ở trong tay. Thanh yêu nhìn Tô Tỉnh một chút, đem hạt châu kia ném cho hắn, đồng thời chậm rãi nói, đây là lợi dụng diệt hồn cổ trợ, đem Bích Nhãn Yêu giết chết sau dung luyện ra một viên hồn châu, đưa nó luyện hóa về sau, đối với ngươi cảnh giới trước mắt đến nói, chỗ tốt vô tận. Tạ ơn tiền bối. Tô Tỉnh đem hồn châu tiếp trong tay, vội vàng nói tạ ơn. Tính cả gặp được Thất Văn Lôi Niêm một lần kia, đây đã là Thanh Yêu lần thứ hai cứu tính mạng của hắn, để hắn cảm kích không hiểu. Không cần. Thanh Yêu mỉm cười, nói đến, còn muốn cảm tạ ngươi. Không phải vậy muốn giết cái này Bích Nhãn Yêu, cũng không có dễ dàng như vậy. Mặc dù cùng là yêu tộc, nhưng Thanh Yêu đánh giết Bích Nhãn Yêu, cũng không có bất luận cái gì gánh vác. Đạo lý này kỳ thật rất đơn giản, tựa như nhân tộc võ tu, cũng thường xuyên tự giết lẫn nhau một dạng. Nơi có người, tự nhiên có giang hồ ân oán. Bích Nhãn Yêu giết Hắc Thạch lão nhân, liền đã bị Thanh Yêu vẽ lên danh sách phải giết. Tòa vực sâu này lớn nhất nguy cơ, chính là Bích Nhãn Yêu huynh đệ, bây giờ đều đã chết, ngươi có thể an tâm đi phía dưới kia trong dòng sông thử một chút, có lẽ có thể đem cái kia một đầu cuối cùng linh mạch tạo nên đi ra đâu. Lấy Thanh Yêu tu vi cảnh giới, hắn cũng sớm đã nhìn ra, Tô Tỉnh mở ra 999 cực hạn linh mạch số. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, đông nhiên lời nói ngừng một lát. Ánh mắt của hắn, trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy Tô Tỉnh, thật lâu mới thở dài nói, nguyên bản ta còn cảm thấy, ngươi muốn tạo nên ra trung cực nhất mạch, mở ra trong truyền thuyết hoàn mỹ ngàn mạch, cơ hồ là chuyện không thể nào, bây giờ xem ra, ngươi lại có khác kỳ ngộ. Thanh Yêu chỉ kỳ ngộ, chính là Tô Tỉnh tại Lạc Sơn Tông Tế Tự Đại Điển lúc, thông qua cái kia dáng lâm thanh quang, ngưng luyện ra thần thánh linh mạch hình thức ban đầu. Cái này đánh xuống căn cơ một bước, không thể nghi ngờ là gian nan nhất. Rất nhiều mở ra cực hạn linh mạch người, đều bị một bước này cách trở ở ngoài cửa, không cách nào tạo nên ra cái kia một đầu cuối cùng thần thánh linh mạch. Mà mặc dù có người có thể ngưng tụ thánh quang, nhưng không có tinh thạch thần bí tịnh hóa rơi thánh quang bên trong ý chí, đừng nói tạo nên thần thánh linh mạch hình thức ban đầu, không bị cô ý chí kia xâm chiếm thân thể cũng đã là vận hạnh. Muốn tạo nên ra hoàn mỹ ngàn mạch, quá khó khăn. Từ xưa đến nay, người thành công cũng lác đác không có mấy. Cho dù là Thanh Yêu cấp độ kia mánh khóe thông thiên hạng người, cũng phát ra cảm thán, có thể thấy được nội tâm của hắn ba động chi kịch liệt. Cái này, cũng coi là vận khí đi. Tô Tỉnh vò đầu cười một tiếng. An tâm đi tu luyện đi. Thanh Yêu hư ảnh, trở nên có chút tan rã, mỉm cười nói, tại cái kia lưu ly tinh phách hình thành dòng sông dưới đáy. Có một tòa ta tự tay vẽ trận pháp, có thể để ngươi truyền tống ra bí cảnh. Tạ tiên bối. Tô Tỉnh sắc mặt đại hỉ. Có tòa trận pháp kia tại, dù là bí cảnh lối ra đóng lại, hắn cũng có thể thong dong rời đi, hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Thanh Yêu hướng Tô Tỉnh phất phất tay, tiếp lấy thân ảnh liền triệt để tan rã, biến mất tại trong động quật. Thật đúng là tới lui như gió. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Nhưng hắn cũng biết hư ảnh này. Chỉ là Thanh Yêu một đạo chuẩn bị ở sau, tự nhiên không thể lâu dài tồn tại. Thu liễm nỗi lòng, Tô Tỉnh ánh mắt rơi vào bên dưới vách núi đầu kia rộng lớn trên dòng sông. Có thể thành công hay không tạo nên xuất thần thánh linh mạch, phải xem ngươi rồi. Tô Tỉnh nhảy xuống vách núi, sau đó không lâu vững vàng rơi vào dòng sông bên cạnh. Khoảng cách gần cảm giác dưới, trong dòng sông tản mát năng lượng càng thêm rõ ràng thấu triệt, để Tô Tỉnh thể sắc tinh thần thư sướng đồng thời. Thể nội đầu kia thần thánh linh mạch, thế mà cũng vui sướng nhảy vọt. Yên tâm. Nhất định ngươi ăn no. Tô Tỉnh mỉm cười, thả người nhảy vào trong sông. Bịch. Rõ ràng là do lưu ly tinh phách sen lẫn mà thành dòng sông, nhưng lại có như thực chất dòng nước tồn tại. Nhưng trong sông mỗi một giọt nước, đều là do không gì sánh được năng lượng tinh thuần cấu tạo mà thành. Chương 220, Nguyên Hải dị tượng. Bên dưới vách núi đầu này mạch nước ngầm. Là lưu ly tinh phách nơi phát nguyên, có thể gọi là mẫu hà. Mẫu hà bên trong lưu ly tinh phách, còn ở vào thai nghén trạng thái, không có nhận bất luận cái gì hậu thiên nhân tố ô nhiễm cùng quấy nhiễu, cho nên năng lượng so với thượng phẩm lưu ly tinh phách, còn tinh khiết hơn bên trên rất nhiều. Theo Tô Tỉnh chìm vào trong sông, bốn bề nước sông, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi hướng hắn hội tụ tới. Dần dần, lấy hắn làm trung tâm. Trên mặt sông hiện hiện từng đạo vòng xoáy. Trong cơ thể của hắn, đầu kia thần thánh phi phàm linh mạch, vui sướng nhảy lên, thỏa thích thôn phệ lấy trong nước sông tinh thuần năng lượng. Theo thần thánh linh mạch bắt đầu lớn mạnh, Tô Tỉnh cũng cảm giác được cùng nó ở giữa khoảng cách, ngay tại từ từ thu nhỏ. khoảng cách thu nhỏ, để Tô Tỉnh cảm giác được đồ vật càng nhiều, trong lòng minh ngộ cũng dần dần tăng nhiều. Cái gọi là cực hạn linh mạch số, cũng không phải là hư ảo nói như vậy, võ tu thể nội linh mạch số lượng, đạt tới 999 đằng sau, liền xem như đạt đến nhân thể cực hạn. Về phần một đầu cuối cùng linh mạch, nó cũng không tại võ tu thể nội, mà là tại giữa thiên địa, cần dựa vào cơ duyên đi tạo nên, một bước này, chính là đánh xuống căn cơ. Mà bước thứ hai, chính là đem cái kia một đầu cuối cùng linh mạch hình thức ban đầu, cùng nhân thể đem kết hợp. Mà ta bây giờ, chính là tiến hành cái này bước thứ hai. Đồng thời căn cứ mỗi người cơ duyên khác biệt, tạo nên ra một đầu cuối cùng linh mạch hình thức ban đầu cũng sẽ khác biệt, cái này bước thứ hai độ khó, cũng khác nhau rất lớn. Độ khó càng lớn, nói rõ cuối cùng này một đầu linh mạch, thì càng phi phạm. Tô Tỉnh cũng không biết, chính mình tạo nên đầu này thần thánh linh mạch, phải chăng siêu quần bạc tụy. Nhưng là, hắn có thể cảm giác được, nhất thời nửa khắc ở giữa, rất khó triệt để tạo thành công. Thời gian, bất chi bất giác trôi qua. Rốt cục, Trầm Nguyên bí cảnh đóng lại ngày đến. Tại phía trên vực sâu khu vực biên giới, tụ tập có số lượng đông đảo võ tu, mọi người tại an tĩnh chờ đợi lối ra hiển hiện thời điểm, cũng không quên nhớ quan sát đến vực sâu. Đoạn trước thời gian, Tô Tỉnh, Đồng Phong Tuyết cùng Thập Tam Vương Tử bọn người kịch chiến tin tức, đã sớm truyền khắp cả tòa bí cảnh. Thập Tam Vương Tử hạ tràng, mặc dù làm mọi người một trận hãi hùng khiếp vía, nhưng bọn hắn dù sao rời đi bí cảnh. Thân ở trong bí cảnh đám người, chú ý nhiều nhất, không thể nghi ngờ là song song nhảy xuống vực sâu Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết. Tại bí cảnh sắp đóng lại thời điểm, mọi người tò mò nhất, không ai qua được hai người phải chăng có thể thành công đi ra vực sâu. Tòa vực sâu này, từ trước không người có thể sống đi tới, nghe nói bên trong tràn ngập lớn lao hung hiểm. Đúng vậy a. Bí cảnh lối ra liền muốn xuất hiện, Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết còn không có bò lên, xem ra đã chết ở bên trong. Thật sự là đáng tiếc a. Hai người kia tương lai nếu như trưởng thành, không thể nghi ngờ có thể trở thành uy chấn bá chủ một phương nhân vật. Nhất là Tô Tỉnh a. Hắn tiềm lực như vực sâu, thiên tư cực độ đáng sợ, có thể xưng định xuyên quốc trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân. Nếu như không có vẫn lạc, hắn thành tiểu tương lai đơn giản bất khả hạn lượng. Đăng nhập, để đọc chuyện. Mọi người đang chờ đợi bên trong, cũng đang không ngừng trò chuyện với nhau, trong lời nói cảm khái rất nhiều. Giang giác. Trên bầu trời, vang lên lôi điện giống như nổ vang âm thanh. Mọi người ngẩng đầu thời khắc, liền nhìn thấy cái kia dài vạn dặm không trung, hiện ra một đầu thật sâu cái khe lớn. Lối ra hiện lên, có thể đi về. Có người nhìn qua khe lớn kia, thần sắc hưng phấn lên. Tòa này bí cảnh tuy có lấy lưu ly tinh phách bực này nghịch thiên cơ duyên, thế nhưng tràn ngập nguy hiểm to lớn, tiến vào bí cảnh mấy ngàn võ tu, cuối cùng có thể còn sống trở về, không đủ 500 người. Những cái kia người chết mất bọn họ, có biến thành dị thú khẩu phần lương thực, cũng có người tại cướp đoạt lưu ly tinh phách trong quá trình, bị còn lại võ tu đánh giết. Cái này khiến sống sót đám người, phần lớn đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hiu hiu hiu. Mấy chục đạo thân ảnh, thả người nhảy lên thật cao, bọn hắn thân ở giữa không trung thời điểm, không có giống như ngày thường hạ xuống, ngược lại bị giữa bầu trời kia cái khe lớn bên trong truyền ra hấp xả lực, cho kéo đi lên. Rất nhanh, thân ảnh của bọn hắn liền chui vào trong khe lớn, hoàn toàn biến mất không thấy. Xem ra kỳ tích là sẽ không xuất hiện, chúng ta cũng đi thôi. Có người cuối cùng nhìn một cái tòa vực sâu kia, lắc đầu liền chuẩn bị rời đi nơi này. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn. Thanh âm kinh hô từ một danh võ tu trong miệng phát ra, mọi người nhao nhao quay người, hướng vực sâu nhìn lại. Tại vách đá kia biên giới, một cái đại thủ duỗi ra, tóm chặt lấy một khối nhô ra nham thạch, tiếp lấy cái tay còn lại cũng xuất hiện, đồng dạng bắt lấy một khối nham thạch. Sau đó, một bóng người từ trong vực sâu nhảy vọt mà ra, xuất hiện ở bên trong tầm mắt của mọi người. Là Đồng Phong Tuyết. Hắn thế mà sống mà đi ra vực sâu. Tô Tỉnh đâu? Đồng Phong Tuyết nếu sống sót mà đi ra ngoài, làm sao không thấy Tô Tỉnh thân ảnh? Mọi người đang kinh ngạc bên trong, lại nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Biên giới lên. Đồng Phong Tuyết đứng thẳng người lên, quần áo trên người cũ nát lam lũ, sắc mặt cũng đen kịt rất nhiều, tóc dài tùy ý rối tung ở đầu vai. Hắn có chút tham lam hít sâu một cái không khí mới mẻ, có loại đầu thai làm người cảm giác. Thế nhưng là, khi mọi người liên quan tới Tô Tỉnh tiếng nghị luận, rơi vào lỗ thai hắn thời điểm, hắn thâm thúy trong đôi mắt, lập tức hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Đồng Phong Tuyết ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. Ầm ầm. Hắn quanh thân tu vi, nương theo lấy người đạo trưởng này tiếng gào, trong nháy mắt thả ra ngoài. Cái kia người quanh mình bầy, cùng nhau bị hất tung ra ngoài, nhao nhao không tự chủ được miệng phun máu tươi. Bạch. Cũng tại lúc này, Đồng Phong Tuyết phóng lên tận trời, giống như một đạo buôn lôi, trong nháy mắt liền tiến vào cái kia trong khe lớn. Hôn nguyên thân cảnh giới. Đồng Phong Tuyết thế mà đột phá, nhất cử đạt tới hôn nguyên thân cảnh giới. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là các ngươi nhìn thấy hắn vừa rồi hiển lộ ra hôn nguyên chi hải sao. Đơn giản vô biên vô hạn, tối thiểu có mấy vạn dặm chi rộng lớn. Ta còn chứng kiến trên mặt biển kia còn đứng thẳng lấy một thanh băng tuyết cổ đao, tang thương cổ lão, bá liệt lại sắc bén. Ta nhìn thấy trên bầu trời mặt, còn có một vòng lãnh nguyệt hư ảnh. T. Chuyện này quá đáng sợ a. Đồng Phong Tuyết tất nhiên tại dưới vực sâu, thu hoạch đến rộng lượng lưu ly tinh phách. Từ đó để tự thân linh mạch số lượng điên cuồng tăng trưởng. Hơn phân nửa như vậy a. Bằng không mà nói, hắn hốn nguyên chi hải làm sao có thể như vậy biến thái. Đám người ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn qua Đồng Phong Tuyết biến mất địa phương, trên mặt nhao nhao hiện ra, nồng đậm vẻ kinh ngạc. Hốn nguyên chi hải. Tên gọi tắt nguyên hải, là hốn nguyên thân cường giả tiêu chí. Võ tu muốn từ ngự linh thân đột phá tới hốn nguyên thân, liền cần đem để quanh thân linh mạch. Toàn bộ hội tụ đến một chỗ, diễn hóa thành một tòa nguyên hải. Loại này hải nạp bách xuyên tiến hành, là đại đạo tương dung thể hiện. Mà căn cứ cá nhân tư chất khác biệt, cuối cùng diễn hóa xuất nguyên hải, tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Nguyên hải mênh mông không gì sánh được, trong truyền thuyết cực hạn, có 10 vạn dặm sự rộng rãi. Nhưng phổ thông hôn nguyên thân võ tu, nó nguyên hải bất quá mấy ngàn dặm sự rộng rãi, thiên phú xuất chúng người, mới có thể có vạn dặm rộng nguyên hải. Chương 221, Phong Tuyết Chi Uy. Đồng Phong Tuyết tại đặt chân hôn nguyên thân một khắc này, trong cơ thể hắn tiềm lực rốt cục toàn diện bộc phát. Mọi người không có nhìn lầm, Đồng Phong Tuyết nguyên hải, khoảng chừng 9 vạn dặm sự rộng lớn. Đồng thời, cái kia nguyên hải phía trên còn có hai loại dị tượng hiển lộ. Vô luận là chiếc kia băng tuyết cổ đao, hay là trên bầu trời cái kia vòng mơ hồ lãnh nguyệt hư ảnh, đều cho người ta cực độ không bình thường hương vị. Có thể nói, bây giờ Đồng Phong Tuyết thực sự trở thành một phương cường giả. Mỗi một vị ngự linh thân võ tu, tại đột phá đến hôn nguyên thân thời điểm, thể nội tiềm năng đều sẽ trên phạm vi lớn bộc phát. Người tích xúc càng nhiều, tiềm lực càng lớn, như vậy bạo phát liền sẽ càng khủng bố hơn. Mà linh mạch thì là cực kỳ trọng yếu một vòng. Đây cũng là vì gì Thập Tam Vương Tử không tiếc liều mạng, cũng không nguyện ý rời đi Trầm Uyên bí cảnh nguyên nhân. Đây cũng là vì gì kiếm nhất những cái kia đứng hàng bát đại công tử thiên tài yêu nghiệt, rõ ràng cảm giác được hôn nguyên thân tu vi gông cùng xiềng xích, lại chậm chạp không đột phá, mà là khổ đợi Trầm Uyên bí cảnh mở ra nguyên nhân. Bọn hắn, đều muốn trong Trầm Uyên bí cảnh, thông qua lưu ly tinh phách mở ra đủ nhiều linh mạch, lại đi hoàn thành đột phá. Bởi như vậy, bọn hắn cuối cùng diễn hóa xuất nguyên hải, liền sẽ cực kỳ khoa trương biến thái. Thế nhưng là, bọn hắn tính toán, cuối cùng toàn bộ thất bại. Cùng Tô Tỉnh một trận sinh tử về sau, bọn hắn không thể không bị ép rời đi Trầm Uyên bí cảnh, đoạt được chỗ tốt cực kỳ có hạn. Mà Tô Tỉnh, hắn không chỉ có mở ra cực hạn linh mạch số, giờ phút này còn đang tạo nên cái kia nhất đầu thần thánh linh mạch, từ đó nhất cử đạt tới trong truyền thuyết hoàn mỹ ngàn mạch cấp độ. Nếu như hắn thật thành công, rất khó tưởng tượng, hắn một khi đặt chân hôn nguyên thân, cái kia vô cùng vô tận tiềm lực bạo phát, kinh khủng đến cỡ nào dọa người. Nghịch loạn chi thành. Trên quảng trường kia trong hố trời, một đạo vô cùng kinh người khí tức, trong lúc đó phóng lên tận trời. Sau đó, Đồng Phong Tuyết thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như là một viên thiên thạch, nện như điên trên quảng trường, đem mặt đất kia, ném ra một đạo hố sâu to lớn. Bạch. Đồng Phong Tuyết ánh mắt lạnh lẽo như điện, từ trên quảng trường vô số người trên mặt đảo qua. Cái kia tất cả tiếp xúc đến ánh mắt của hắn người, nhao nhao ánh mắt trốn tránh, không dám cùng hắn nhìn thẳng. Ầm ầm. Không có dấu hiệu nào, Đồng Phong Tuyết một đao hướng phía Trượng Kiếm Môn đám người bổ ra. Đao quang giống như một đạo tấm lụa, khí tức bá liệt, lực lượng hùng hồn vô địch, đem trên quảng trường kia đại địa trực tiếp xé rách thành hai nửa. Tại kiếm nhất bóp nát phá không phủ sau khi ra ngoài, Tiêu Sơn Đấu không nói hai lời, liền xuất lĩnh Trượng Kiếm Môn bộ phận nhân mã, trực tiếp vọt ra nghịch loạn chi thành, chạy về Trượng Kiếm Môn. Kiếm nhất thương thế quá nặng đi, Tiêu Sơn Đấu cần đem hắn kịp thời mang về Trượng Kiếm môn trị liệu. Mà lưu lại nhân mã bên trong, tu vi cao nhất trưởng lão chỉ có Hỗn Nguyên Thân ngũ trọng. Đặt ở bình thường, đây cũng là hết sức quan trọng cường giả, nhưng giờ phút này hắn nhìn qua cái kia đối diện bổ tới đao quang, lại là một bức bộ dáng như lâm đại địch. Đều thối lui. Vị kia Hỗn Nguyên ngũ trọng trưởng lão hét to, vội vàng đẩy ra Trượng Kiếm môn đám người. Một tiếng ầm vang, đao quang rốt cục rơi xuống. Hỗn Nguyên ngũ trọng trưởng lão, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, liền bị đánh bay ra ngoài. Thân thể giữa không trung, trong miệng hắn huyết thủy như mũi tên phun ra. Mà Trượng Kiếm môn đám người vừa rồi lập thân chỗ, trên mặt đất hiển hiện một đạo sâu không thấy đáy rộng lớn vết nứt. T. Mặc dù từ trên khí tức có thể cảm giác được Đồng Phong Tuyết đã xưa đâu bằng nay. Thế nhưng là một đao này uy lực, vẫn như cũ để trên quảng trường vô số người, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Tu vi mới đột phá tới Hỗn Nguyên Thần, liền có thể chiến Hỗn Nguyên ngũ trọng cường giả, Đồng Phong Tuyết thế mà vẫn như cũ có ngũ cấm chiến lực. Đây cũng quá đáng sợ đi. Mọi người trên mặt, không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Dưới tình huống bình thường, võ tu tại ngự linh thân giai đoạn, mặc dù đặt chân lĩnh vực cấm kỵ, chỉ khi nào đột phá tới Hỗn Nguyên Thần, lĩnh vực cấm kỵ chiến lực liền sẽ trên phạm vi lớn rút lại. Tạo thành như vậy tình huống, có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất, Hỗn Nguyên Thân mỗi tầng cảnh giới ở giữa chênh lệch, so ngự linh thân phải lớn hơn rất nhiều, muốn vượt qua cảnh giới chiến thắng đối thủ, độ khó tự nhiên lớn hơn. Thứ hai, phàm là có thể đặt chân Hỗn Nguyên Thân võ tu, thiên phú và tư chất cũng sẽ không quá kém, cơ bản đều không phải là hạng người hời hợt, muốn vượt qua cảnh giới chiến thắng bọn hắn, tự nhiên không phải chuyện dễ dàng. Cho dù là Bát Đại Công Tử, tại đột phá đến Hỗn Nguyên Thân về sau, bọn hắn ngũ cấm chiến lực cũng sẽ rút lại rất nhiều. Bình thường đều sẽ hạ xuống đến tam cấm tả hữu. Nhưng giờ phút này, Đồng Phong Tuyết không thể nghi ngờ đánh vỡ quy tắc này, mặc dù đặt chân Hỗn Nguyên Thân, hắn vẫn như cũ có được ngũ cấm chiến lược. Các ngươi không biết sao. Đồng Phong Tuyết Nguyên Hải, không chỉ có rộng lớn không gì sánh được, còn có dị tượng hiển lộ. Đây là chúng ta tại trong bí cảnh tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn sắc. Những cái kia từ trong bí cảnh trở về võ tu bọn họ, nhao nhao mở miệng cáo chi. Những tin tức này rơi vào mọi người trong lỗ tai, lại lần nữa đưa tới kịch liệt rung động cùng sợ hãi thán phục. Bạch Đồng Phong Tuyết lại lần nữa vung đao, lần này hắn đưa ánh mắt khóa chặt lại Cửu Đỉnh Sơn nhân mã. Giống như Trượng Kiếm môn, Cửu Đỉnh Sơn dư lưu lại nhân mã, tu vi cao nhất cũng là một vị Hỗn Nguyên ngũ trọng trưởng lão. Bọn hắn không cần cứu người, bởi vì Sở Mộc Phàm đã bị Tô Tỉnh giết chết. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn hắn mới cần vội vàng chạy về Cửu Đỉnh Sơn, đem cái này tin tức trọng đại mang về, để thương nghị ra tiếp xuống quyết định cùng đối sách. Nương theo lấy đao mang đổ xuống mà ra, Cửu Đỉnh Sơn trưởng lão cũng bị Đồng Phong Tuyết một đao đánh bay. Đủ rồi. Đồng Phong Tuyết, ngươi đang làm cái gì? Trên đài xem chiến, Lôi Hỏa Bang bang chủ Tần Lạc Viêm giận dữ hét. Ta Đồng Phong Tuyết hôm nay ở đây tuyên bố, Cửu Đỉnh Sơn, Trượng Kiếm Môn, Văn Hoa Cốc, thậm chí Triệu gia cùng Vương Tộc. Ai nếu dám phái người bước vào nghịch loạn chi thành một bước, giết không tha. Đồng Phong Tuyết thanh âm như sấm, cuồn cuộn truyền ra, trong tay hắn trường đao hướng lên trời, quần áo liệt liệt văng lên, có không ai bị nổi bá gió mạnh hái. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên đài xem chiến, lạnh lùng nói, Tần Lạc Viêm, các ngươi ba bang nếu dám ngăn cản ta, đồng dạng giết không tha. Đồng Phong Tuyết, ngươi thật coi chính mình vô địch hay sao? Tần Lạc Viêm giận tím mặt, trong lòng của hắn. Nội thành là bọn hắn ba bang nội thành, chỗ nào đến phiên Đồng Phong Tuyết khoa tay múa chân. Ngươi như muốn chiến, đều có thể thử một lần. Đồng Phong Tuyết đưa trong tay trường đao, trực tiếp chỉ hướng Tần Lạc Viêm. Vậy liền để ta kẻ làm sư huynh này, dạy dỗ ngươi làm người như thế nào. Tần Lạc Viêm cả giận nói. Tần Lạc Viêm, có muốn hay không ta trước dạy dỗ ngươi, như thế nào làm người. Cuối con đường, Thạch Bá ngồi tại trên xe lăn, đứng phía sau Đồng Như Họa. Thạch Bá. Tần Lạc Viêm liếc qua Thạch Bá, con ngươi có chút co rụt lại, trên thân khí thế cũng theo đó ảo ra. Đồng Phong Tuyết thu hồi trường đao, quay người hướng cuối con đường đi đến. Rất nhanh, hắn cùng Thạch Bá, Đồng Phong Tuyết thân ảnh, liền biến mất tại cuối ngã tư đường. Cứ việc Đồng Phong Tuyết cuối cùng không có cùng Tần Lạc Viêm đánh nhau, nhưng hắn triển lộ ra thực lực, cùng cái kia bá đạo vô địch một màn, đều cấp mọi người lưu lại ấn tượng sâu đậm. Trên quảng trường, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Theo hố trời dưới khe lớn kia, triệt để khép lại bên trên, cũng tuyên bố Trầm Nguyên bí cảnh triệt để đóng lại. Tô Tình đâu? Vì sao từ đầu đến cuối không thấy thân ảnh của hắn? Trong lòng mọi người, không khỏi nổi lên nồng đậm nghi hoặc. Chương 222, Tô Tỉnh tin dữ. Cho đến bí cảnh đóng lại, đám người vẫn như cũ không thấy Tô Tỉnh thân ảnh, trong lòng không khỏi hiện hiện hoang mang. Rất nhanh, hắn cùng Đồng Phong Tuyết song song nhảy xuống vực sâu tin tức, nhao nhao truyền ra. Từ Đồng Phong Tuyết thực lực biến hóa to lớn đến xem, dưới vực sâu kia, tất nhiên có cơ duyên cực lớn. Mà Tô Tỉnh, lấy tiềm lực của hắn cùng thiên phú, lại thêm dưới vực sâu cơ duyên, như vậy hắn một khi đột phá đến hôn nguyên thần, hắn buộc phát hơn phân nửa so Đồng Phong Tuyết càng khủng bố hơn. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn đến sống mà đi ra vực sâu. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, hắn hơn phân nửa đã vẫn lạc. Nhất là, Đồng Phong Tuyết đi ra bí cảnh sau đống nhiên phát cuồng, đối với trượng kiếm môn bọn người ra tay đánh nhau, càng nghiệm chứng mọi người suy đoán. Đáng tiếc a, Tô là như vậy yêu nghiệt thiên tài, có thể xưng định xuyên quốc trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân, thế mà cứ như vậy chết rồi. Tô nếu không chết, tiền đồ vô khả hạn lượng. Mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, cuối cùng bất quá hồng phấn khô lâu một bộ, mặc ngươi thiên tài yêu nghiệt, kết quả là bất quá đất vàng một cụ. Mọi người tại cảm khái bên trong, nhao nhao tán đi. Sau đó không lâu, trên quảng trường lớn như vậy, liền đã không thừa nổi mấy người. Trên đài cao, Tần Lạc Viêm, Lưu Huyên, Chu Kích ba vị này bang chủ, có thể xưng nghịch loạn chi thành thổ hoàng đế giống như tồn tại, giờ phút này lại thần sắc khói mù mà nặng nề. Lúc trước, Đồng Phong Tuyết mặc dù đứng hàng bát đại công tử, mà dù sao chỉ là ngự linh thân tu vi, bọn hắn còn không để vào mắt. Bây giờ, Đồng Phong Tuyết bỗng nhiên quật khởi, chiến lực lập tức liền đạt đến hốn nguyên ngũ trọng độ cao, bọn hắn đang kinh hãi đồng thời, cũng cảm giác được tự thân địa vị, nhận lấy uy hiếp nghiêm trọng. Nhất là, vừa rồi Đồng Phong Tuyết trực tiếp đối với Ba Tông, Triệu gia thậm chí Vương Tộc, hạ đạt lệnh khu chủ, một bức nghịch loạn chi thành chủ nhân tư thái, nói rõ chính là không đem bọn hắn để vào mắt. Chúng ta vị tiểu sư đệ kia, tuy nói bây giờ chiến lực còn chưa đủ lấy cùng chúng ta chống lại, nhưng hắn tốc độ phát triển, thế nhưng là cực kỳ kinh người a. Huyết đồ bang chủ Lưu Huyên nói ra, mấu chốt là hắn đối với chúng ta ba vị này sư huynh, thế nhưng là một chút kính ý đều không có. Thú tâm bang chủ Chu Kích cũng nói theo, giết hắn. Tần Lạc Viêm ánh mắt bên trong, bắn ra một sợi sắc cơ. Lời này vừa nói ra, Lưu Huyên cùng Chu Kích nhao nhao lâm vào trầm mặc. Không nói đến bây giờ Đồng Phong Tuyết chiến lực cường hãn, muốn giết hắn cũng không dễ dàng, thạch bá tồn tại, càng giống một khối đá, đặt ở ba người trong lòng. Nếu như các ngươi không dám, vậy coi như ta không nói gì. Tần Lạc Viêm lườm hai người một chút, nặng nề nói ra. Việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lưu Huyên trầm rãi nói. Ba vị này bang chủ nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt, thấy được một vòng kiên quyết chi sắc. Trước kia, bọn hắn chỉ là xa lánh Đồng Phong Tuyết, cũng không hạ sát thủ, đó là bởi vì ngoại trừ thạch bá uy hiếp, còn có Đồng Phong Tuyết còn nhỏ yếu nguyên nhân. Mà bây giờ, Đồng Phong Tuyết quật khởi, đã uy hiếp đến địa vị của bọn hắn. Nếu như bọn hắn không làm chút gì, lấy Đồng Phong Tuyết tốc độ phát triển, sớm muộn bọn hắn sẽ bị dần dần thôn tính tiêu diệt. Ba vị này bang chủ, đã cao cao tại thượng đã quen, càng không nỡ từ bỏ cái kia kết xù tài phú, đó là số mạng của bọn họ dễ, là vảy ngược của bọn họ. Ai nếu dám đụng vào, tất nhiên sẽ đứng trước bọn hắn điên cuồng đánh giết. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng không có nghĩ tới. Vô luận địa vị hay là tài phú, kỳ thật đều không thuộc về bọn hắn. Hắc Thạch Phủ. Đồng Phong Tuyết ở trên đường trở về, liền đã nghe nói thập tam vương tử đám người sự tình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại hắn nhảy xuống vực sâu về sau, Tô Tỉnh đứng trước lớn như vậy hiểm cảnh, không chỉ có biến nguy thành an, còn để thập tam vương tử bọn người, bỏ ra như thế thê thảm đại giới. Gia hỏa này, cuối cùng sẽ cho người ta kinh hỉ. Đồng Phong Tuyết bĩu môi cười một tiếng, cười cười, khóe mắt liền chảy ra nước mắt. Phong Tuyết, Tô Tỉnh coi là thật không có còn sống khả năng sao? Thạch Bá trầm giọng nói ra. Đồng Phong Tuyết quật khởi, để trong lòng của hắn trấn an, có thể Tô Tỉnh vẫn lạc, lại làm cho hắn cao hứng không nổi. Đúng rồi. Dưới vực sâu kia nguy cơ, chẳng lẽ còn có thể so sánh thập tam vương tử những người kia lợi hại sao? Đồng Như Họa vành mắt phiếm hồng, nàng làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, cái kia liên quan tới Tô Tỉnh tin dữ. Thập tam vương tử những người kia, cùng dưới vực sâu nguy cơ so sánh, căn bản không tính là cái gì. Đồng Phong Tuyết lắc đầu, nhìn về hướng Thạch Bá, thở dài, Thạch Bá, không chỉ có là Tô Tỉnh, sư phụ hắn, cũng chết tại trong vực sâu kia. Cái gì? Thạch Bá một mặt thất thần. Hắc Thạch lão nhân đối với hắn có tái tạo tri ân, quy tắc này tin giữ truyền ra, để Thạch Bá như là bị ngũ lôi oanh đỉnh, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Bên cạnh, Đồng Như Họa cũng một mặt đau thương, không nhịn được hỏi, dưới vực sâu kia, đến cùng có gì mà phải sợ đổ vật? Nơi đó, có một đầu yêu. Đồng Phong Tuyết thống khổ nói. Đổi lại mặt khác nguy hiểm, hắn còn có thể tưởng tượng lấy, Tô Tỉnh có thể trở về. Thế nhưng là, Bích Nhãn yêu cường đại cùng đáng sợ, đánh nát hắn tất cả huyết tưởng, để hắn thống khổ không thôi. Đồng Phong Tuyết không có dấu diếm, rất nhanh liền đem dưới vực sâu gặp phải, cáo chi Thạch Bá cùng Đồng Như Họa. Cái này khiến hai người, nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ. Thật lâu, Thạch Bá mới thở dài một tiếng, nói, Phong Tuyết, ngươi giao một vị hảo bằng hữu. Hắc Thạch lão nhân dù sao mất tích vài chục năm, Thạch Bá trong lòng dù sao cũng hơi chuẩn bị, nghe nói tin dữ về sau, mặc dù thất thần thương tâm, nhưng cũng dần dần chậm lại. Mà Tô Tỉnh xả thân cứu Đồng Phong Tuyết, càng thêm để Thạch Bá khâm phục. Đứng trước loại kia hiểm cảnh, cả hai chỉ có thể sống thứ nhất, Tô Tỉnh không chút do dự lựa chọn Đồng Phong Tuyết, chỉ dựa vào phần này phẩm tính, liền đầy đủ làm cho người kính nể. Thạch Bá vô vô Đồng Phong Tuyết bả vai, một mình khống chế xe lăn chậm rãi rời đi. Đồng Phong Tuyết nhìn một cái Đồng Như Họa, từ khi hắn đem trong vực sâu gặp phải nói ra, người sau liền rơi vào trầm mặc. Hiển nhiên, Bích Nhan yêu cường đại, đánh nát Đồng Như Họa trong lòng cái kia cuối cùng một tia huyễn tưởng. Như Họa, ngươi không sao chứ? Đồng Phong Tuyết ân cần hỏi han. Ca, ta không sao. Đồng Như Họa nâng lên gương mặt xinh đẹp, cố nặn ra vẻ tươi cười. Ai? Đồng Phong Tuyết nhẹ nhàng thở dài, im lặng rời đi. Hắn biết Đồng Như Họa chỉ là đang dáng chống đỡ lấy, nàng là cái cô gái hiểu chuyện nhi, không muốn biểu hiện quá mức bi thương, từ đó để cho mình quá độ tự trách. Đồng Phong Tuyết trong lòng làm sao từng không rõ, Đồng Như Họa đối với Tô Tỉnh tâm tư. Trong đình viện, Đồng Như Họa trầm mặc không nói, một thân một mình ngồi trên băng ghế đá, cái kia xinh đẹp đẹp đẽ khuôn mặt, lộ ra một vòng tái nhợt chi sắc. Cái kia như ngọc thạch đen trong đôi mắt, giờ phút này tràn đầy đau khổ cùng bi thương. Nàng thon dài trắng non ngọc thủ, nhẹ nhàng vừa đi vừa về vướt ve bên hông buộc lấy đầu kia huyền hỏa chu lăng. Đó là nàng lần thứ nhất thu đến lễ vật, cũng là Tô Tỉnh lần thứ nhất đưa nàng lễ vật. Ngươi mới sẽ không chết đâu. Ngươi làm sao lại chết đâu? Đồng Như Họa không có khóc, chỉ là trong miệng đang không ngừng lẩm bẩm. Nàng đứng người lên, yên lặng trở về chính mình hương khuê các lâu, đứng tại lầu hai dưới mái hiên, hai tay kéo lê quay hàm, nhìn phương xa. Nơi đó là Trầm Nguyên bí cảnh phương hướng. Chương 223, thế cục. Thời gian như là cắt qua khe tay, bất chi bất giác, khoảng cách Trầm Nguyên bí cảnh đóng lại, đã qua mấy tháng. Nghịch loạn chi thành giống như quá khứ, ngoại thành giết chóc không ngừng, nội thành phong ba quỷ quyệt. Quán trà trong tiểu lâu, thỉnh thoảng sẽ có người nói đến Tô Tỉnh, nhưng càng nhiều hơn là gần đây tươi mới tin tức. Thời gian tựa hồ có thể quên lãng hết thảy, lại không phải tuyệt đối. Nhà Câm Phường. Cái kia phiến túy tâm hồ bên trên, khói trên sông mênh mông, thủy thiên tương liên, đẹp không sao tả xiết. Tại giữa hồ trung ương trên du thuyền, tiếng đàn phiêu đãng mà ra. Cùng lúc trước so sánh, bây giờ Tô Diệu Âm tiếng đàn, luôn mang theo một sợi thương cảm sầu tình, mặc dù vẫn như cũ có được tăng trưởng võ ý năng lực, nhưng cũng để nghe đàn người lã chã rơi lệ. Nàng từ khúc không còn hay thay đổi, tới tới lui lui chỉ có như vậy vài bài. Mà cái kia vài bài từ khúc, đều là nàng đã từng là Tô Tỉnh đàn tấu qua. Tinh thông âm luật người, đều nghe qua một thì truyền thuyết. Tại trong tinh không cổ lão, có một đầu rộng lớn vô ngần thần hà, tại cái kia thần hà bên bờ, có vị nữ tử đánh đàn 3 vạn năm, không làm thế nhân lắng nghe, chỉ vì cái kia đã tán chi hồn, đang nghe cái kia quen thuộc tiếng đàn về sau, sẽ tìm âm trở về. Lạc Sơn Tông, Bắc Lĩnh, Tô Tỉnh tin dữ, tại cái này mấy tháng thời gian bên trong, đã truyền khắp ra, thân là tứ đại tông môn một trong, Lạc Sơn Tông có thể nào không có nghe thấy. Không biết từ khi nào bắt đầu, khổ tu nhất mạch đám người, tu luyện so lúc trước khắc khổ gần 10 lần. Cơ hồ là không ngủ không nghỉ, đang điên cuồng nghiền ép lấy tự thân tiềm năng. Mỗi khi mặt trời lặn thời gian, dư chi thu kiểu gì cũng sẽ đi đến đỉnh núi, dẫn theo một bầu rượu, nhìn qua nghịch loạn chi thành phương hướng, yên lặng độc uống. Ngoài ra, Kế Tô tỉnh đằng sau, Giải Hoa Ngữ cũng rời đi Lạc Sơn Tông. Liên quan tới điểm ấy, Liên Thiên Tung ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Định Bắc giải ra, khống chế 13 thành, hắn thực lực nội tình, đủ để cùng tứ đại tông môn so sánh. Trong khoảng thời gian này đến nay, Định Xuyên Quốc cũng có được một chút sự vang dội tin tức. Trượng kiếm môn thủ đồ kiếm nhất, đại nạn không chết, Kế Đồng Phong Tuyết đằng sau, Tu Vi cũng đột phá tới Hôn Nguyên Thân. Đồng thời, hắn nhân họa đắc phúc, thực lực mức độ lớn tăng trưởng, mặc dù không có giống Đồng Phong Tuyết như thế, vẫn như cũ duy trì lấy ngũ cấm chiến lược, nhưng cũng đạt tới tứ cấm. Vẹn vẹn mới vào Hôn Nguyên Thân, một kiếm liền đánh bại tông môn một vị Hôn Nguyên tứ trọng trưởng lão. Một khi Tu Vi triệt để vững chắc tại Hôn Nguyên nhất trọng, đến lúc đó liền có thể cùng Hôn Nguyên ngũ trọng cao thủ một trận chiến. Bát đại công tử người thứ hai, có thể xưng danh bất hư truyền. Ngoại trừ kiếm nhất bên ngoài, Vương Đô Triệu Gia Triệu Vân Không, Văn Hoa Cốc Văn Nhân Hình, đều nhao nhao đột phá tới Hôn Nguyên thân cảnh giới, đồng thời chiến lực đạt tới tam cấm lĩnh vực. Theo bọn hắn Tu Vi đột phá đến Hôn Nguyên thân, tương đương với chính thức đặt chân cường giả hàng ngũ. Tại mấy lần tông môn thám hiểm trong nhiệm vụ, kiếm nhất, Triệu Vân Không, Văn Nhân Hình nhao nhao xuất thủ, đánh bại đông đảo uy tín lâu năm cường giả, trong lúc nhất thời thanh danh đại trấn. Điều này khiến mọi người không khỏi nghĩ tới Tô Tỉnh, nếu như hắn còn tại thế mà nói, không thể nghi ngờ có thể cùng kiếm nhất bọn người tranh phong. Đọc truyện ở. Nhưng cũng có khác biệt thanh âm vang lên, nói Tô Tỉnh không có tông môn tài nguyên bồi dưỡng duy trì, mặc dù đặt chân Hôn Nguyên thân, cũng không nhất định có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đồng thời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói chắc như đinh đóng cột. Nói kiếm nhất bọn người người mang cực phẩm linh thuật, theo bọn hắn đặt chân Hôn Nguyên thân cảnh giới, cực phẩm linh thuật uy năng, liền sẽ đạt được hoàn mỹ phát huy. Mà Tô Tỉnh, nhưng không có cực phẩm linh thuật. Ngoài ra, cũng có người cảm thấy, dù là Tô Tỉnh còn sống, hơn phân nửa hạ chẳng cũng không khá hơn chút nào. Cần biết, hắn ở trong Trầm Nguyên bí cảnh hành động, thế nhưng là đem Cửu Đỉnh Sơn, Văn Hoa Cốc, Trượng Kiếm Môn, Triệu Gia thậm chí Vương Tộc, đều đắc tội phi thường triệt để. Không có phương nào thế lực lớn, có thể dễ dàng tha thứ hắn tiếp tục còn sống nhảy nhót xuống dưới. Liên quan tới Thập Tam Vương Tử sự tình, bị Vương Tộc hạ phong khẩu lệnh, tất cả nhìn thấy Thập Tam Vương Tử kết cục bi thảm võ tu, không có thực lực bối cảnh, đều bị âm thầm giết chết, mà có thế lực bối cảnh, đều bị riêng phần mình thế lực cấm túc cấm luôn. Hiển nhiên, Vương Tộc không cho phép loại kia bê bối, bị tuyên truyền ra ngoài. Cũng bởi vậy, Vương Tộc cũng không có phát ra lôi đỉnh chi nộ. Nhưng cái này không có nghĩa là Vương Tộc không có phẫn nộ, các đại thế lực nhân vật cao tầng, liền biết không nội dung màn. Vương Tộc Thái Tử, vì phát tiết lửa giận, hạ lệnh xử tử 3.000 tù phạm. Mà Định Xuyên Quốc Quân, khi biết Thập Tam Vương Tử thảm trạng về sau, càng đem chính mình yêu mến nhất huyền linh dạ quang bôi bóp vỡ nát. Vương Tộc bất động, còn lại các đại thế lực, cũng không có động. Dù cho là Cựu Đỉnh Sơn, tổn thất hết sở mục phạm, bọn hắn cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng là, đây hết thảy đều là tại Tô Tỉnh đã chết mất điều kiện tiên quyết. Nếu như bị người ta biết hắn còn sống, như vậy các đại thế lực thậm chí vương tộc, tất nhiên sẽ không thờ ơ. Vượt sâu, đen kịt động quật dưới mặt đất bên trong, một đầu rộng lớn dòng sông, tản ra vầng sáng mông lung, lộng lẫy. Cùng mấy tháng trước đó so sánh, đầu này do lưu ly tinh phách sen lẫn mà thành dòng sông, thủy vị rõ ràng giảm xuống không ít. Mà nước sông sói mòn, đều là bởi vì khoanh chân ngồi tại trong sông đạo thân ảnh kia. Bên cạnh hắn tạo thành một cơn lốc xoáy, đem bốn bề nước sông không ngừng dẫn dắt hội tụ tới. Thân thể của hắn giống như động không đáy đồng dạng, đem ẩn chứa tinh thuần năng lượng nước sông, không ngừng thôn phệ luyện hóa hết. Mấy tháng đến nay, Tô Tỉnh thân thể chưa từng xê dịch nửa phần, mỗi thời mỗi khắc, hắn đều tại luyện hóa trong sông tinh thuần năng lượng. Như vậy sóng biển năng lượng rót vào, để đầu kia thần thánh linh mạch đạt được 10 phần bổ dưỡng. Nó không còn mông lung, trở nên dị thường rõ ràng chân thực đứng lên. Nó giống một đầu trưởng thành cự long, thân thể tráng kiện như dây núi, mang theo một cỗ miệt thị thiên địa uy áp. Đồng thời, nó cùng Tô Tỉnh ở giữa khoảng cách, cũng biến thành gần trong gang tấc. Nhưng giữa hai bên, tựa hồ còn cách xa nhau lấy một tầng màng mỏng bình chướng, để hắn không cách nào đi khống chế đầu linh mạch kia. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh thể nội cái kia cố dẫn dắt chi lực, đống nhiên tăng mạnh. Cái kia bốn bề nước sông, tại quần cuộn trong gợn sóng, hướng hắn cấp tốc hội tụ tới. Ta cũng không tin, không phá nổi ngươi tầng này yếu kém bình chướng. Tô Tỉnh hung hăng cắn răng một cái, tiếp tục ra tăng lực kéo nói. Nương theo lấy nước sông điên cuồng hội tụ tới, rất nhanh ở trong cơ thể hắn hình thành một cỗ lực lượng dòng lũ, tiếp lấy hướng phía cái kia đạo bình chướng, hung hăng trùng kích đi qua. Giang giác. Thanh âm vỡ vụn vang lên, mà đầu kia thần thánh linh mạch, giống như sông phá gông xiềng tiềm long, phá vỡ trói buộc, rốt cục triệt để giáng lâm đến Tô Tỉnh thể nội. Nó thật giống một đầu cự long, chiếm cứ tại Tô Tỉnh đan điền vị trí. Mà trong cơ thể hắn còn lại tất cả linh mạch, đều phảng phất thần tử đồng dạng, vây quanh đầu kia thần thánh linh mạch, túi đầu nghe theo. Thật là thần thánh linh mạch. Tô Tỉnh cảm giác một màn này, trong lòng tuôn ra nồng đậm kinh hãi. Quanh người hắn tu vi, theo đầu này thần thánh linh mạch xuất hiện, đột nhiên cuồng mánh bắt đầu tăng trưởng. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được một cỗ sức mạnh vô cùng vô tận, phảng phất trong lúc giơ tay nhấc chân, băng sơn đoạn hà đều không nói chơi. Cuối cùng này một đầu linh mạch, nó có khả năng gánh chịu tu vi chi lực, có thể so với trong cơ thể ta 999 đầu linh mạch tổng cộng. Cái này, chẳng phải là nói, tu vi của ta gấp bội rồi. Tô Tỉnh kinh ngạc đằng sau, lập tức hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Hắn hôm nay, đơn thuần bằng vào tu vi, cũng hoàn toàn có thể cùng Hỗn Nguyên Tam Trọng võ tu một trận chiến. Trọng yếu hơn là, một khi hắn tu vi đặt chân Hỗn Nguyên Thần, như vậy tiềm năng của hắn bạo phát, sẽ không gì sánh được khủng bố. Chương 224, Thiên Địa Chúc Phúc. Ầm ầm. Khi Tô Tỉnh thể nội, thần thánh linh mạch cùng còn lại linh mạch, khí tức tương liên trùng, tuyên cao hắn hoàn mỹ ngàn mạch triệt để tạo thành công lúc. Giữa thiên địa trong cõi u minh sinh ra một loại nào đó cảm ứng, ngay sau đó dị tượng đột nhiên hiện hiện. Trong bầu trời, tường vân đoá đoá, hoa vũ đầy trời, từng tôn cổ lão sinh linh hư ảnh hiện hiện, không gì sánh được thần thánh, như là thần linh đồng dạng, để cho người ta có loại quỳ bái xúc động. Giờ khắc này, Định Xuyên quốc vô số võ tu bọn họ, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lên trong bầu trời dị tượng, trong lòng rung động không hiểu, trên mặt lại tràn đầy mê mang. Tất cả mọi người không rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho dù là tứ đại tông môn các loại thế lực lớn, thậm chí vương tộc, cũng không biết dị tượng này vì sao mà giáng lâm. Khâm Thiên Giám, nhanh chóng đi thăm dò, dị tượng vì sao mà lộ ra. Kim Loan Điện bên trên, Định Xuyên quốc quân một mặt nghiêm túc nói. Nhưng dị tượng vượt ngang thời không, đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, nó ở trên bầu trời bất quá ở lại một lát, cũng đã hoàn toàn biến mất. Trong động quật, Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đột nhiên giáng lâm dị tượng, trong mắt của hắn cũng nổi lên kinh ngạc. Bất quá, hắn ngược lại là không có khẩn trương. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được, dị tượng hiển lộ cùng hoàn mỹ ngàn mạch tạo thành công có quan hệ. Nguyên lai đạt tới hoàn mỹ ngàn mạch về sau, thế mà lại còn dẫn tới loại dị tượng này, đây coi như là thiên địa chúc phúc sao. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm bên trong, dị tượng đem hắn triệt để bao phủ ở bên trong. Trên thực tế, loại dị tượng này hiển lộ, đích thật là một loại thiên địa chúc phúc. Nhưng là, cũng không phải là tất cả đạt tới hoàn mỹ ngàn mạch người, đều có thể dẫn tới loại này thiên địa chúc phúc. Chỉ có đến lúc cuối cùng một đầu linh mạch tạo nên phi thường triệt để, đạt đến một loại nào đó cực hạn, thiên địa mới có cảm giác, từ đó chúc phúc. Từ xưa đến nay, có thể tạo nên ra hoàn mỹ ngàn mạch người, đều ít càng thêm ít. Về phần có thể dẫn tới chúc phúc người, càng là phượng mao lân giác. Dị tượng như mưa hạ xuống, nhao nhao chui vào Tô Tỉnh thể nội. Nguồn lực lượng này bàng bạc mênh mông, lại cực kỳ tinh thuần, cho người ta một loại hỗn độn nguyên thủy hương vị. Nó cùng chiếm cứ tại đan điền vị trí thần thánh linh mạch, lẫn nhau giao hòa. Dần dần, một cỗ dẫn dắt chi lực, hướng Tô Tỉnh thể nội còn lại 999 đầu linh mạch dọc theo đi. Sau một khắc, cái kia số lượng đông đảo linh mạch, chậm rãi bắt đầu chuyển động, hướng phía vị trí trung ương thần thánh linh mạch hội tụ tới. Đây là muốn đột phá tới Hỗn Nguyên Thân tiết tấu. Tô Tỉnh cảm giác được một màn này về sau, lập tức kinh ngạc đứng lên, nhưng hắn không có ngăn cản. Loại tu vi này bên trên thuận thế đột phá, cực kỳ khó được. Đồng thời, hắn mơ hồ cảm giác được, nếu như muốn hấp thu hết trong dị tượng mang tới năng lượng tinh túy, vậy thì nhất định phải đột phá đến Hỗn Nguyên Thân. Ầm ầm. Quần quần sấm rền thanh âm vang lên, tựa như vô số đạo thiểm điện lôi đình. Ở trong cơ thể hắn buôn tẩu du động. Trong cơ thể hắn tất cả linh mạch, toàn bộ hội tụ đến đan điền vị trí, cùng đầu kia thần thánh linh mạch cùng dị tượng mang tới bàng bạc năng lượng, triệt để giao hòa cùng một chỗ. Đây là một cái thai nghén quá trình, cũng là một cái lực lượng rèn luyện cùng phun trào quá trình. Dòng dã 1.000 đầu linh mạch, ẩn chứa Tô Tỉnh quanh thân tất cả tu vi chi lực, đơn giản hùng hồn vô địch. Mà cái kia dị tượng mang tới bàng bạc năng lượng, càng là mênh mông vô ngẩn. VN. Không lâu sau đó, tân sinh linh lực, hình thành một đạo trùng thiên của nước, từ trong lúc này điểm phát ra. Bành bành. Lần này tựa như phát sinh phản ứng dây chuyền, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư của nước. Lần lượt xông ra. Ngắn ngủi trong một lát, cột nước liền như là mọc lên như nấm đồng dạng, điên cuồng tuôn ra. Rầm rầm. Theo dòng nước tăng nhiều, cấp tốc hội tụ thành từng đạo lũ ống, hướng đan điển thế giới quét sạch mà ra. Nơi này mỗi một giọt nước, đều là linh lực áp xúc ngưng tụ sau sinh ra hình thái, tràn ngập nồng đậm lực lượng. Trận này lũ lụt, không ngừng lan tràn đánh thẳng vào, giống như khai cương thác thổ dũng sĩ. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Một tháng sau, Tô Tỉnh đan điển thế giới, phát sinh long trời lở đất giống như biến hóa, một tòa không gì sánh được rộng lớn nguyên hải, xuất hiện ở trong cảm giác của hắn. Tòa này nguyên hải, khoảng chừng 10 vạn dặm chi rộng lớn, đạt đến cực hạn, là mọi người tha thiết ước mơ cực hạn nguyên hải. Ngang. Trong lúc đông nhiên, tại cái kia cực hạn nguyên hải bên trong, một đầu thần thánh cự long xông ra mặt nước, ngửa mặt lên trời phát ra thật dài tiếng gầm, cái kia nồng đậm long chi uy áp, khiến cho người tâm thần đều không nhịn được tuôn rơi run rẩy. Đầu này thần thánh cự long, thật sự là do đầu kia thần thánh linh mạch diễn hóa mà thành. Không chỉ có như vậy, ở trên bầu trời kia, còn có cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Đó là một mảnh vô ngần tinh không, thâm thúy lại mênh mông, cổ lão mà tăng thương. Vô số ngôi sao hội tụ thành một đầu thần hà, ngang qua toàn bộ tinh không, rộng lớn không biết bao nhiêu ước vạn dặm, chiều dài càng không cách nào phỏng đoán. Chắc hẳn cái này thần hà dị tượng, hơn phân nửa cùng thiên địa chúc phúc có quan hệ, xem ra lần này hoàn mỹ ngàn mạch tạo nên, quả nhiên không có uổng phí. Tô Tỉnh có chút cảm khái, thần thánh cự long cực kỳ phi phàm, trong tinh không kia thần hà, càng là mênh mông khó lường. Vô luận loại nào, để hắn đối với tòa này nguyên hải cực kỳ hài lòng. Võ tu trước mặt hai đại cảnh giới, luyện thể kỳ cùng ngự linh thân giai đoạn, đều có thể coi là một loại đặt nền móng. Một khi đạt tới hôn nguyên thân, vậy liền sẽ đem tất cả tích xúc tiềm năng bạo phát đi ra, từ đó diễn hóa thành một tòa nguyên hải. Từ xưa đến nay, rất nhiều thiên tài yêu nghiệt đang diễn hóa nguyên hải lúc, đều sẽ xuất hiện đủ loại dị tượng. Nhưng là, giống Tô Tỉnh nguyên hải bên trong xuất hiện một màn này, lại là tuyệt vô cẩn hữu. Mà dị tượng sở dĩ chân quý, chính là bọn chúng có được khó mà phỏng đoán uy năng. Bất quá, muốn vận dụng dị tượng uy năng, độ khó cũng không phải bình thường. Cái kia không chỉ cần phải thâm hậu tu vi để chống đỡ, còn cần đối với võ ý, có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ. Dị tượng uy năng, tạm thời để ở một bên, xem trước một chút đột phá đến hôn nguyên thân về sau, sức chiến đấu của ta tăng trưởng như thế nào đi. Tô Tỉnh đứng người lên, nhảy lên mà ra dòng sông. Giờ khắc này, hắn cảm giác thân thể không gì sánh được nhẹ nhàng, tựa như một trận gió, tựa hồ nhẹ như lông hồng. Chỉ cần tâm niệm vừa động, tốc độ liền đống nhiên bạo tăng. Đây là một loại biến nặng thành nhẹ nhàng cảm giác, thân thể nhẹ nhàng, mà lực lượng không tổn hao gì, công sát nhanh như thiểm điện, cực độ đáng sợ. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở ngoài 200 thước. Đoán sơ qua, tốc độ của ta chí ít đạt đến 200 mét một cái trước mắt, cái này đã có thể cùng Hỗn Nguyên Lục trọng cường giả so sánh. Tốc độ thăm dò hoàn tất, Tô Tỉnh bắt đầu huy quyền. Hắn chậm rãi đưa tay phải ra, dùng sức một nắm quyền, nguyên hải bên trong vô tận lực lượng lập tức bị điều động, để quyền cương của hắn trở nên không gì sánh được sôi trào mãnh liệt đứng lên. Ầm ầm. Quyền cương hình thành một cỗ lực lượng dòng lũ, hướng phía vách đá kia oanh kích tới. Một kích này, Tô Tỉnh cũng không có vận dụng võ ý gia trì, chỉ là đơn thuần tu vi chi lực bộc phát. Nhưng là, một quyền oanh kích phía dưới, cái kia phiến vách núi thế mà tại ầm vang đều tâm động đất, chỉnh thể đều đổ sụp xuống dưới. Liên đối lấy cả tòa động quật, đều run rẩy kịch liệt. Thật lâu, cái kia như tận thế giống như cảnh tượng, mới dần dần tiêu tán. Mà Tô Tỉnh trong mắt, cũng hiện ra một vòng tán thưởng. Chỉ dựa vào đơn thuần tu vi chi lực, chiến lực của hắn liền so lúc trước còn cường hãn hơn bên trên rất nhiều. Chương 225, linh hồn cảm giác lực. Nếu như ra chỉ lên võ ý, ta chí ít có thể cùng Hỗn Nguyên ngũ trọng cường giả một trận chiến, về phần Hỗn Nguyên lục trọng. Có lẽ cũng có thể đấu một trận. Hôn nguyên thân cường giả tu vi thâm hậu, đối với võ ý cảm giác cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. Ta bây giờ võ ý, cùng phổ thông hôn nguyên thân cường giả so sánh, ngược lại là coi như là qua được, nhưng là cùng chân chính lợi hại nhân vật so, đã hơi có vẻ không đủ. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát lưu tại nơi này, tăng lên một phen võ ý. Bất quá, trước lúc này, còn có một thứ đồ vật, trước tiên có thể luyện hóa hết. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm bên trong, lấy ra viên kia hồn châu. Cái này hồn châu bất quá to bằng hạt táo, nhưng màu sắc mượt mà sung mãn, nội bộ ẩn chứa cực kỳ tinh thuần lực lượng. Loại lực lượng này, cùng tu vi chi lực khác biệt, là một loại đặc thù lực lượng linh hồn. Tác dụng của nó, tự nhiên là dùng để tẩm bổ linh hồn. Thanh yêu tiền bối nói, luyện hóa viên này hồn châu, đối với ta sẽ có vô tận chỗ tốt. Tô Tỉnh trong mắt hiện hiện một vòng chờ mong. Thanh yêu cấp độ kia cường giả, tầm mắt tự nhiên cũng cao, nếu hắn đều nói chỗ tốt vô tận, tự nhiên tuyệt đối không phải nói ngoa. Ngoài ra, tại kinh lịch Bích Nhãn yêu sự tình về sau, Tô Tỉnh cũng sâu sắc cảm nhận được, tự thân linh hồn quá mức nhỏ yếu, cái này khiến hắn cấp thiết muốn phải lớn mạnh linh hồn, chí ít nhiều một tia sức tự vệ. Ông! Tô Tỉnh đem hồn châu nuốt vào trong bụng, theo vạn khí hợp lưu quyết vận chuyển, rất nhanh cái kia hồn châu bên trong năng lượng, liền cùng nhau tản mát mà ra. Cỗ năng lượng này, dọc theo trên thân thể thăng, cuối cùng đi tới trong óc của hắn. Võ tu linh hồn, tại đặt chân ngự khí tông sư trước đó, nó cường độ đều là trời sinh, cực ít có thể hậu thiên cải biến. Linh hồn hư vô mờ ảo, nhưng lại cùng tu luyện cùng một nhịp thở. Bình thường, thiên phú xuất chúng người, linh hồn đều so với người bình thường mạnh hơn một chút. Giờ phút này, theo cỗ năng lượng kia chui vào não hải, Tô Tỉnh linh hồn, cấp tốc đạt được tầm bổ. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, phảng phất đặt mình vào tại mùa đông noãn dương bên trong, lại như cùng đầu mùa xuân gió xẹt qua gương mặt, mỹ diệu không thể nói. Theo hồn châu bên trong năng lượng tiêu hao hoàn tất, Tô Tỉnh linh hồn, phảng phất đạt được một loại thuế biến nào đó. Ông! Đầu của hắn ầm vang chấn động, cảm giác tựa hồ là nào đó đạo gông xiềng bị đánh vỡ. Sau một khắc, hắn phát hiện có được linh hồn cảm giác lực. Khó trách Thanh Yêu tiền bối nói, luyện hóa hồn châu chỗ tốt vô tận, quả là thế. Tô Tỉnh trên mặt hiện hiện vẻ mừng như điên. Linh hồn cảm giác lực. Dưới tình huống bình thường, chỉ có tại đột phá đến ngự khí tông sư cảnh giới lúc, mới có thể sinh ra. Nó cùng võ tu cảm giác lực có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, cùng loại với một loại tiến hóa nào đó cùng thuế biến. Tỷ như trước đó, Tô Tỉnh có thể cảm giác được bên người vài trăm mét bên trong hết thể sự vật. Có thể giờ phút này, theo linh hồn kia cảm giác lực phóng xạ ra ngoài. Trong nháy mắt, phương viên mười dặm tất cả mọi thứ tồn tại, đều cực kỳ rõ ràng rơi vào trong óc của hắn. Hắn nhìn đến mấy con kiến, tại ngoài mười dặm một chỗ trên tảng đá leo lên, hắn còn nhìn mấy con mọc ra cánh côn trùng, ở giữa không trung bay tới bay lui. Thậm chí, ngoài hang động những vực sâu kia sinh vật thân ảnh, hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. Thật thần kỳ cảm giác, có được linh hồn này cảm giác lực. Bốn bề hết thể sự vật đều bị ta rõ ràng nắm chắc, sau này ai muốn ám sát ta, ta hoàn toàn có thể sớm phát giác được. Bất quá, linh hồn cảm giác lực của ta, dù sao chỉ là thông qua hồn châu thu hoạch, còn nhỏ yếu, cùng ngự khí tông sư linh hồn cảm giác lực, càng là vô pháp so sánh. Theo ta được biết, ngự khí tông sư linh hồn cảm giác lực một khi khuyết tán ra, có thể chuẩn xác cảm giác được trong vòng phương viên trăm dặm hết thể sự vật. Lời tuy như vậy, hắn vừa mới đặt chân hôn nguyên nhất trọng, liền có được linh hồn cảm giác lực, đây cũng là cực kỳ nghịch thiên cơ duyên. Cần biết, linh hồn cảm giác lực tác dụng, không hề chỉ là dùng đến điều tra bốn bề hoàn cảnh. Linh hồn cảm giác lực xuất hiện, liền đại biểu cá nhân linh hồn, đạt đến nhất định độ cao. Ý vị này, đối với tu luyện cũng sẽ có rất lớn phụ trợ tác dụng. Linh hồn cường đại, năng lực phân tích liền cường đại, trong trí nhớ những vật này, hết thể đều sẽ trở nên rất cường đại. Như Tô Tỉnh hiện tại, hoàn toàn có được đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Bất kỳ vật gì, chỉ cần bị hắn nhìn một lần, liền sẽ thật sâu khắc nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không quên. Đây bất quá là trong đó bé nhất mặt một loại thể hiện, càng lớn chỗ tốt, ở chỗ đối với võ ý, linh thuật các loại năng lực lĩnh ngộ sẽ tăng trưởng không ít. Ta bây giờ có được linh hồn cảm giác lực, tu vi lại đột phá đến hôn nguyên thân, hai thứ này đối với võ ý lĩnh ngộ đều có trợ giúp thật lớn. Vậy ta chính là ở đây bế quan khổ tu một thời gian, nhìn xem võ ý có thể tăng trưởng bao nhiêu. Tô Tỉnh cũng không có đi vội vã ra ngoài. Trong lòng của hắn so với ai khác đều hiểu, tại đối với thập tam vương tử bọn người ra tay đánh nhau về sau, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Một khi hắn còn sống đi ra ngoài, thế tất gặp phải một phen mưa to gió lớn. Cho nên tại ra ngoài trước đó, hắn tận lực đề cao chiến lực, dạng này mới có thể có sức tự vệ. Động quật lại lần nữa lâm vào an tĩnh, Tô Tỉnh tại bờ sông khoanh chân ngồi tại, cẩn thận cảm ngộ võ ý, khi thì hắn sẽ xuất ra báo tố tản thiên dụng tâm nghiên cứu. Theo tu vi đột phá tới hôn nguyên thân, lại có linh hồn cảm giác lực, hắn tại võ ý bên trên tiến bộ, có thể xương tiến triển cực nhanh. Tu luyện không biết tuế nguyệt, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Mới thoáng cái, mấy tháng đi qua. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh hai mắt chậm rãi mở ra. Cũng là thời điểm rời đi. Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, cướp đến trên mặt sông, nhìn qua sông kia đáy rời đi trận pháp, trong đầu không khỏi hiện hiện Đồng Phong Tuyết, Đồng Như Họa thân ảnh. Khoe miệng, cũng bất chi bất giác dương lên ý cười. Ngoại giới, khoảng cách Trầm Nguyên bí cảnh đóng lại, đã qua nửa năm lâu. Gần đoạn thời gian đến nay, Định Xuyên quốc phát sinh một việc đại sự, gọi huyết yêu chi hoạn. Lạc Thiên Nhất thôi động huyết yêu đại pháp về sau, đã dần dần hoàn thành thuế biến, bây giờ nửa người nửa yêu, cực độ đáng sợ. Tại Định Xuyên quốc Đông Nam khu vực, tạo bên dưới sát nghiệt khổng lồ, liên tiếp đổ thành 15 tòa, giết người như ngóe, người chết đói khắp nơi. Trong đó, còn bao gồm tiến đến vây quét hắn rất nhiều hôn nguyên thân cường giả. Chuyện này, đưa tới Định Xuyên quốc quân cao độ coi trọng, cùng tứ đại tông môn liên thủ, sai phái ra đông đảo tinh nhuệ, bắt đầu nhằm vào Lạc Thiên Nhất bố trí xuống thiên la địa võng. Mà nghịch loạn chi thành, giống như quá khứ, cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Nhưng là, Đồng Phong Tuyết cùng Đồng Như Họa, lại ở tại Hắc Thạch Phủ, không tiếp tục trở về chân bảo các. Vô luận là Đồng Phong Tuyết hay là Thạch Bá, đều cũng không phải là ngây thơ người. Đồng Phong Tuyết quật khởi, đối với ba bang tới nói ý vị như thế nào, trong lòng bọn họ tự nhiên rõ ràng. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này đến nay ba bang lại cũng không có làm gì. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Dưới sự bình tĩnh này, tất nhiên ẩn chứa càng lớn hung hiểm. Vô luận là vì tự thân an nguy, vẫn là vì cho Tô Tỉnh báo thù, Đồng Phong Tuyết tu luyện, đều so ngày xưa muốn khắc khổ gần 10 lần. Nửa năm này đến nay, hắn cơ hồ đem tất cả thời gian, đều dùng tại khổ tu bên trên. Mà như vậy điên cuồng khổ tu, hắn cũng lấy được cực lớn tiến bộ. Võ ý phương diện, tiếp cận 8 lực điệp ra. Tu vi càng là rất có tinh tiến, đạt tới hôn nguyên nhất trọng đỉnh phong, thêm nữa hắn đặt chân ngũ cấm lĩnh vực, nó chiến lược tiêu chuẩn, đã đạt tới hôn nguyên lục trọng độ cao. Đêm, nguyệt hắc phong cao, yên tĩnh lưu nhiên. Hắc thạch phủ bốn phía ngõ tối, nóc nhà bên trên, hiện ra vô số đạo thân ảnh áo đen, từng cái ánh mắt băng lãnh, lộ ra túc sát chi ý. Một trận đêm tối vây giết, lặng yên không tiếng động triển khai.